Chương 3184, cùng ta rời đi có thể chứ? Chương 3184, cùng ta rời đi có thể chứ? Ngươi là ai? Nhìn xem đi vào chính mình trong sân cái này thanh niên xa lạ, ngồi trên xe lăn nữ tử nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc, một mình ở nơi này, từ khi nàng thần thể bị phế, tu vi hoàn toàn biến mất về sau, đã không có người sẽ đến tới nàng nơi này. Qua nhiều năm như vậy, cái này lạ lẫm thanh niên vẫn là thứ nhất đi vào nàng người nơi này. Trần Huyền không có trả lời ngồi trên xe lăn nữ tử, hắn hướng phía sân nhỏ bốn phía nhìn một chút, nơi này nhìn qua ngoại trừ đơn sơ vẫn là đơn sơ, hơn nữa còn có một cô rách nát thị cảm. Bốn phía cỏ dại khoảng chừng cao cỡ nửa người, hiển nhiên là thật lâu đều không có quản lý, nhìn qua rất hoang vu, trong không khí còn có một cỗ xuống dốc khí tức. Đem mọi thứ đều xem ở đáy mắt trong lòng Trần Huyền thở dài, theo trước mắt cái này rách nát hoàn cảnh, hắn liền đã có thể nhìn ra trước mặt nữ tử này tại Thánh Quang nhất tộc qua thế nào. Theo trước kia cao cao tại thượng rơi xuống tới loại tình trạng này, theo trước kia đông như chảy hội đến bây giờ lánh lanh thanh thanh, trước mắt nữ tử này sợ là đã sớm nếm đủ tình người ấm lạnh. Nhìn lên trước mặt cái này thanh niên xa lạ tiến vào viện tử của mình bên trong liền đang quan sát tất cả, sắc mặt biến hóa không chừng, ngồi trên xe lăn nữ tử nhướng mày, nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi: "Ngươi đến cùng là ai? Đến chỗ của ta có thể có chuyện?" Nghe vậy, Trần Huyền lúc này mới hướng phía nữ tử nhìn sang, mặc dù nàng đã trở thành một cái không có tu vi phế nhân, nhưng là trên thân kia cố khí tức thánh khiết, cùng ngũ quan tư thái, không chút nào thua ở Sơ Giao. Hơn nữa, nàng ngũ quan cùng Sơ Giao nhìn qua còn có 5 phần tương tự chỗ. "Ngươi tên là gì?" Trần Huyền vẫn không có trả lời nữ tử, mà là mở miệng hỏi ngược lại. Nghe thấy lời này, nữ tử cắn cắn bờ môi của mình, thần sắc có chút phức tạp. Nàng tên gọi là gì? Bây giờ toàn bộ Thánh Quang nhất tộc, còn có mấy người sẽ hỏi nàng vấn đề này? Còn có mấy người nhớ kỹ tên của nàng? Xa nhớ ngày đó, tên của nàng thật là vang vọng toàn bộ Quang Minh vũ trụ, nhưng hôm nay, Ý Thế Giao. Nữ tử thật sâu thở dài, đối với Trần Huyền nói ra tên của mình. Nghe vậy, trên mặt Trần Huyền lộ ra một vệt mỉm cười, hắn đi đến trước mặt Ý Thế Giao, chủ động vươn tay, vừa cười vừa nói: "Ngươi tốt, ta gọi Trần Huyền." "Trần Huyền?" Nghe được hai chữ này, Y Lìa Giao kia xuống dốc lập tức trên mặt nổi lên một vệt nồng đậm vẻ kinh ngạc, trước mắt cái này lạ lẫm thanh niên lại chính là cái kia bây giờ đứng ở mặt trời nhóm hệ chỗ cao nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Từ khi Thiên Tinh Tử Vực một trận chiến kết thúc sau, nàng liền đã nghe qua tên Trần Huyền. Ngày hôm nay, đối với cái tên này nàng ấn tượng càng thêm khắc sâu. Chợt, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kinh ngạc Y Lìa Giao trong nháy mắt biến có chút không biết làm sao, dù sao, Trần Huyền vì cái gì đi vào Thánh Quang nhất tộc, đây cũng không phải là bí mật gì, dưới mắt ai cũng biết hắn là vì mình mà đến. Nhìn lên trước mặt cái mặt này sắc đã càng ngày càng đỏ, mười ngón cấu chặt, nội tâm dường như cực kỳ khẩn trương nữ tử, Trần Huyền mở miệng lần nữa, vừa cười vừa nói: "Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cái này khách nhân liền đứng như vậy?" Nghe vậy, vẻ mặt đỏ bừng Y Lìa Giao dường như cái này mới hồi phục tinh thần lại, nàng ánh mắt bối rối, không dám nhìn tới Trần Huyền, chỉ vào một bên bàn đá nói rằng: "Cái kia, ngươi ngồi đi." Trần Huyền khép cười một tiếng, hắn chủ động đi đến sau lưng Y Lìa Giao, đẩy nàng xe lăn, đem nàng đẩy tại trước bàn đá, sau đó mới tại nàng ngồi đối diện xuống tới. Giờ này phút này, Y Lìa Giao liền tựa như là mới biết yêu thiếu nữ đồng dạng, nội tâm của nàng đã kích động, lại bàng hoàng, còn có một cỗ được sủng ái mà lo sợ. Về phần ngồi đối diện nàng Trần Huyền, nàng không chỉ có không dám nhìn tới, càng là không biết nên mở miệng nói cái gì. Xem ra tại cái này Thánh Quang nhất tộc ngươi dường như qua cũng chẳng ra sao cả. Trần Huyền chủ động mở ra chủ đề, hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Y Lìa Giao, tiếp tục nói: "Kỳ thật ngươi không cần thận trương, kế tiếp chúng ta thật tốt trò chuyện chút như thế nào?" Nghe thấy lời này, ánh mắt của Y Lìa Giao ảm đạm, nàng lấy dũng khí chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn xem Trần Huyền. Sau đó đau thương cười một tiếng, động động một mép, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ta một tên phế nhân còn có thể kéo dài hơi tàn sống trên cõi đời này, đã coi như là rất tốt, về phần cái khác, căn bản không phải ta nên đi hy vọng xa vời." Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Có lẽ cái này đối ngươi mà nói cũng là một loại khó được ma luyện, kinh nghiệm thay đổi rất nhanh khả năng thủ đến mây tan thấy mặt trời nguyệt." Y Lìa Giao vẻ mặt mê mang, nàng nhìn một chút Trần Huyền, sau đó cười khổ một tiếng, nói rằng: "Ngươi cho là ta cái này một phế nhân còn có thể nhìn thấy nhật nguyệt sao? Còn có hy vọng mới sao?" Trần Huyền không có trả lời Ý Địa Giao vấn đề này, mà là nói rằng: "Ý Địa Giao, ta đi vào Thánh Quang nhất tộc mục đích chắc hẳn ngươi đã biết đi. Đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngươi không cần cảm thấy khó xử, có cái gì cứ việc nói ra." Nhìn thấy Trần Huyền đã hỏi tới cái đề tài này, sắc mặt Ý Địa Giao lần nữa đỏ lên, nàng cắn môi trầm mặc hạ, cuối cùng mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Trần Huyền, nói rằng: "Nói thật, ngươi đi vào Thánh Quang nhất tộc mục đích ta rất không có thể hiểu được, vì cái gì? Ta cái này đã không người hỏi thăm phế nhân đáng giá ngươi vị này danh chấn vũ trụ thiên chi tiêu tử làm thế này sao? Ngươi cho là ta xứng với ngươi sao?" Không chờ Trần Huyền trả lời, Ý Lìa Giao tiếp tục nói: "Trong mắt của ta, ta cái này một phế nhân căn bản không xứng vốn có tình cảm, đây là một loại hy vọng xa vời, càng không xứng ngươi vị này thiên chi tiêu tử như thế nỗ lực, có thể xứng với ngươi, tại Thánh Quang nhất tộc chỉ có một người, ngươi hẳn là lựa chọn là nàng, mà không phải ta, lựa chọn ta cái này một phế nhân, chuyến đi sẽ chỉ làm ngươi vị này danh chấn vũ trụ thiên chi tiêu tử mất mặt." Nhìn lên trước mặt cái này vẻ mặt tự rêu nữ tử, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Kỳ thật ngươi không phải như vậy xem nhẹ chính mình, ngươi ta ở giữa cũng không tồn tại phải chăng xứng đôi vấn đề, trong mắt của ta, ngươi so với nàng càng thêm đáng giá ta nỗ lực, cũng so với nàng càng thêm có tư cách để cho ta động tâm. Mặt khác, ta cũng không thèm để ý ngươi trước mắt tất cả, dù là ngươi là một tên phế nhân, nhưng là ta Trần Huyền coi trọng, ngươi chính là dưới gầm trời này tốt nhất nữ nhân, cũng là nữ nhân hoàn mỹ nhất. Nghe vậy, Y Lìa Giao nội tâm run lên, Trần Huyền lời này, nhường nàng cảm giác chính mình viên kia đã sớm băng phong nội tâm, tại thời khắc này bỗng nhiên bị hòa tan, nhường toàn thân của nàng đều tại nhịn không được run. Thế này, Trần Huyền tiếp tục nói, Y Lìa Giao, hiện nay ta đã đối toàn bộ Thánh Quang nhất tộc tuyên bố, phải hướng ngươi cầu hôn, đây cũng không phải là trò đùa, mặc dù chuyện này đối ngươi mà nói quá mức đột nhiên, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, ta là thật tâm. Nghe thấy lời này, ánh mắt Y Lìa Giao phức tạp, nội tâm cũng càng thêm hoảng loạn rồi, bởi vì đây hết thảy đối nàng mà nói thật quá mức đột nhiên, nàng chưa hề nghĩ tới sở hữu cái này phế nhân còn có thể bị loại này trên trời rơi xuống đĩa bánh đập chúng. Ngươi có thể khiến cho ta suy nghĩ một chút sao? Lời nói của Y Lìa Giao bên trong mang theo thanh âm rung động. Trần Huyền nói rằng, Y Lìa Giao, ta có thể cho ngươi cân nhắc thời gian, nhưng là ngươi trước hết cùng ta rời đi Thánh Quang nhất tộc, có thể chứ? Chương 3185, ta đi với ngươi. Chương 3185, ta đi với ngươi. Đi theo một cái chỉ gặp qua một mặt nam nhân xa lạ rời đi Thánh Quang nhất tộc. Trần Huyền lời này, làm cho Y Lìa Giao nội tâm càng thêm hoảng loạn rồi, cũng không biết làm như thế nào đi trả lời Trần Huyền vấn đề này, đây hết thảy đối nàng mà nói đều tới quá đột nhiên, nhưng nàng trở tay không kịp, hốt hoảng nội tâm cũng làm cho nàng không cách nào làm ra quyết định. Nhìn lên trước mặt cái này từ đầu đến cuối khó mà chân chính an tĩnh lại nữ tử, Trần Huyền thở dài một cái, nói rằng, Y Lìa Giao, ta đó cũng không phải đang buộc ngươi, mà là không thể không sớm dẫn ngươi rời đi, nếu như bỏ qua lần này, có lẽ cơ hội liền tương đối mong manh. Nghe vậy, trong lòng Y Lìa Giao giật mình, mặc dù sâu trong nội tâm của nàng còn không có tiếp nhận nam nhân trước mắt này, nhưng là nếu như cùng nam nhân này như vậy bỏ qua, nàng cảm giác chính mình nhất định sẽ hối hận. Đối phế nhiều năm như vậy, cái này là cái thứ nhất nhường nội tâm của nàng lần nữa sinh ra gợn sóng nam nhân, mặc dù giữa bọn hắn mới vừa quen. Vì cái gì nói như vậy? Y Lìa Giao lấy dũng khí hỏi, sơ giao ngăn cản Trần Huyền mang đi chuyện của nàng Y Lìa Giao cũng không biết rõ. Trần Huyền trầm mặc hạ, nói rằng, ta cùng sơ giao đã từng quan hệ ngươi cũng đã biết đi. Hiện nay ta đi vào Thánh Quang nhất tộc cầu hôn, hơn nữa chuyện này đối với tượng vẫn là ngươi, nàng cũng không muốn bằng lòng, hoặc là nói không muốn để cho ta đắc xính. Nghe thấy lời này, sắc mặt Y Lìa Giao lập tức cứng đờ, nữ nhân kia lại muốn ngăn cản nam nhân này, ngăn cản thuộc về hạnh phúc của mình. Chẳng lẽ là ghen ghét? Là đoán hận sao? Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem Y Lìa Giao tiếp tục nói. Sơ giao quyết tâm trừ phi là có tình huống đặc biệt, không phải nàng làm ra quyết định chỉ sợ là khó mà lung lay, nếu như ngươi bằng lòng lời nói ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi rời đi. Sơ giao kiên trì như vậy, cái này đã để đến Trần Huyền dự định bí quá hóa liều, bởi vì hắn hiện tại liền có thể vận dụng không gian thần thông, một trượng vô ngần thần không biết quỷ không hay mang theo Y Lìa Giao rời đi Thánh Quang nhất tộc. Về phần cuối cùng sẽ có hậu quả gì không? Trần Huyền cũng không muốn đi cân nhắc, trước mắt đối với hắn mà nói đem Y Lìa Giao mang đi trọng yếu nhất. Nếu như sau đó sơ giao mong muốn truy cứu, dù là đối mặt Thánh Quang nhất tộc, thậm chí đối mặt toàn bộ Quang Minh thần tộc, hắn cũng chỉ có thể dốc hết sức làm đương. Từ bỏ. Chuyện này đối với Trần Huyền tới nói căn bản không có khả năng, độ ách thần thể mặc dù nhưng đã phế đi, nhưng là hắn hoàn toàn có thể cải biến nữ nhân này vận mệnh, tái tạo thể chất của nàng, đến lúc đó, hắn liền có thể thông qua nữ nhân này đột phá bất tử cảnh. Ánh mắt của Y Lìa Giao bên trong hiện lên một vẻ dãy rủa, nàng lúc này từ đầu đến cuối khó mà bình phục lại, lòng của nàng rất loạn rất loạn. Thế này, Trần Huyền không có đi bức bách nữ nhân này, hiện tại hắn chỉ có thể chờ Y Lìa Giao dần dần tỉnh táo lại, mặc dù dưới mắt thời gian cấp bách, nhưng là hắn cũng không thể thật đi bức bách nữ nhân này làm bất kỳ quyết định gì. Không khí hiện trường cũng vào lúc này từ từ yên tĩnh trở lại, chuyện này đối với xem mà ngồi một nam một nữ ai cũng không có mở miệng. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, nội tâm vô cùng dãy rủa Y Lìa Giao dường như mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nhìn Trần Huyền hỏi: "Người ta trước lúc này cũng chưa gặp qua, cũng không quen biết đúng không?" Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đúng, hai người chúng ta trước mắt là mới gặp." Như vậy Y Lìa Giao tổ chức hạ tìm tử, tiếp tục nói: "Như vậy ngươi vì sao lại coi trọng ta? Vì cái gì bỗng nhiên đi vào Thánh Quang nhất tộc cầu hôn? Dù sao, trước lúc này hai người chúng ta thấy cũng chưa từng thấy qua, vừa thấy đã yêu càng là chưa nói tới, ta thực sự không nghĩ ra ta có cái gì đáng giá ngươi vị này thiên chi tiêu tử như thế nỗ lực." Nghe vậy, Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Y Lìa Giao, ngươi tin số mệnh sao?" Y Lìa Giao run lên, nàng không biết nên trả lời như thế nào Trần Huyền vấn đề này. Trần Huyền tiếp tục nói: "Nếu như ta nói là vận mệnh sớm đã đem hai người chúng ta liền ở cùng nhau, ngươi tin không?" Y Lìa Giao cắn môi, nói rằng: "Ngươi trong lời nói ý tứ ta cũng không thể lý giải, ta muốn hỏi ngươi, ngươi sở dĩ đi vào Thánh Quang nhất tộc cầu hôn, hơn nữa chuyện này đối với tượng vẫn là ta cái này không người hỏi thăm phế nhân, có phải hay không muốn trả thù nàng? Hai người các ngươi ở giữa có phải hay không có rất sâu thù hận?" Nghe thời Y Lìa Giao lời này, Trần Huyền vẻ mặt kiên định lắc đầu, nói rằng: "Y Lìa Giao, ta cùng nàng có rất sâu ân oán không giả, nhưng là loại này ân oán ta đã dần dần buông xuống. Ta sở dĩ đi vào Thánh Quang nhất tộc hướng ngươi cầu hôn, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, ta là thật tâm vì ngươi mà đến." Nội tâm Y Lìa Giao mãnh rung động, nàng cố nén trong lòng rung động, hỏi: "Có thể cẩn thận nói một câu sao? Làm một phế nhân, ta thực sự không có thể hiểu được ngươi loại hành vi này, hơn nữa nhường một tên phế nhân làm nữ nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị người nhạo báng sao?" "Phế nhân?" Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Y Lìa Giao, trong mắt của ta ngươi cũng không phải là một tên phế nhân, mà là một khối bị tuế nguyệt rèn luyện mỹ ngọc, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta không chỉ có thể để ngươi một lần nữa đứng lên, càng có thể tái tạo ngươi thần thể, để ngươi khôi phục trước kia thực lực." Nghe thấy lời ấy, Trong lòng Y Lìa Giao chấn động mãnh liệt, nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Huyền, nhường nàng một lần nữa đứng lên, tái tạo chính mình thân thể, khôi phục trước kia thực lực. Cái này, thật có thể chứ? Nàng còn có thể biến giống đã từng như thế lóa mắt sao? Thế nào, ngươi không tin? Nhìn thấy Y Lìa Giao vẻ mặt ngốc trệ, không thể tin bộ dáng, Trần Huyền cười nói: Y Lìa Giao, ta đó cũng không phải tại lừa gạt ngươi, trong mắt ta, ngươi là ta tương lai nữ nhân, ta nhất định phải nhường nữ nhân của ta khôi phục trước kia tự tin, cũng không thể để bất luận kẻ nào lại xem thường ngươi, thuộc về ngươi tất cả, ta đều sẽ giúp ngươi một lần nữa cầm về. Về phần dùng phương pháp gì, ngươi về sau sẽ biết. Nghe vậy, Y Lìa Giao gắt gao cắn môi, nàng vẻ mặt run rẩy hỏi: Ngươi thật sự có thể để cho ta khôi phục trước kia thực lực, tái tạo thân thể? Đối. Trần Huyền vẻ mặt kiên định nói rằng: Y Lìa Giao, chuyện này ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta, huống chi đối với việc này lừa gạt ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Thật là. Y Lìa Giao mười ngón cấu chặt, nhìn chằm chằm Trần Huyền nói rằng: Thật là ngươi vẫn không trả lời ta, vì cái gì hướng ta cầu hôn? Cho dù ngươi thật sự có thể giúp ta tái tạo thân thể, ngươi làm đây hết thảy là vì cái gì? Dù sao cũng phải có một cái lý do a. Nghe thời Y Lìa Giao lời này, Trần Huyền trầm mặt lại, vấn đề này từ khi ngồi xuống Y Lìa Giao liền hỏi qua nhiều lần, hắn vẫn luôn tránh không đáp. Nhưng là hiện tại vấn đề này nếu như nàng không biết rõ đáp án, sợ là rất khó làm ra quyết định. Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem Y Lìa Giao nói rằng: Y Lìa Giao, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, ta sở dĩ hướng ngươi cầu hôn, sở dĩ làm đây hết thảy đó là bởi vì ngươi độ ách thần thể có thể trợ giúp ta, đối với việc này có lẽ dưới gầm trời này ngoại trừ ngươi, cũng không có người nào khác có thể giúp ta. Nghe vậy, trên mặt Y Lìa Giao hiện lên một vẻ nghi hoặc, chính mình độ ách thần thể có thể trợ giúp cho nam nhân này. Có thể giúp hắn cái gì? Như thế nào giúp? Chẳng qua nếu như chính mình độ ách thần thể thật có thể trợ giúp tới hắn, như vậy hắn có thể làm cho chính mình tái tạo thần thể, cái này tuyệt không phải nói bừa. Y Lìa Giao, hiện tại ngươi đã biết đáp án, không biết rõ ta vừa rồi đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Trần Huyền có chút khẩn trương nhìn lên trước mặt nữ nhân này, dù sao, hết thảy tất cả cũng chỉ có nàng gật đầu mới có thể tiếp tục xuống dưới. Về phần ngăn cản chính mình sơ giao, Trần Huyền trước mắt không muốn đi cân nhắc nàng. Tốt, ta đi với ngươi, dù là nàng ngăn cản đây hết thảy. Chương 3186, cục trong cục. Chương 3186, cục trong cục. Giờ phút này, Y Lìa Giao phảng phất là làm cái gì quyết định trọng đại như thế, nàng ánh mắt kiên định nhìn xem Trần Huyền, đáp án nàng đã biết, mặc dù nàng vẫn không hiểu chính mình độ ách thần thể vì cái gì có thể đến giúp Trần Huyền, như thế nào trợ giúp Trần Huyền. Nhưng là có một chút Y Lìa Giao có thể khẳng định, trước mặt cái này mới gặp nam nhân có lẽ thật có thể nhường nàng cái này một phế nhân một lần nữa nắm giữ tất cả, cho nên cơ hội này nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trước mặt nam nhân này, có lẽ chính là nàng tân sinh mở ra bắt đầu, một lần nữa xuất phát bắt đầu. Nghe thời Y Lìa Giao lời này, Trần Huyền cười, chỉ cần nữ nhân này quyết định, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Nếu như sơ giao khư khư cố chấp muốn ngăn cản hắn mang đi Y Lìa Giao, như vậy hắn hoàn toàn có thể vận dụng không gian thần thông, một trượng vô ngần thần không biết quỷ không hay mang theo Y Lìa Giao rời đi cái này thánh quang nhất tộc. Đến lúc đó, dù là mạnh như sơ giao cũng không ngăn cản được. Cho dù cuối cùng sơ giao tức giận, cho dù sơ giao mang theo thánh quang nhất tộc cường giả, mang theo ánh sáng minh thần tộc cường giả giết đến tận cửa đi, cũng đừng hòng ngăn cản đây hết thảy. Đương nhiên, trước mắt sơ giao đến cùng sẽ không cải biến quyết định Trần Huyền tạm thời còn không biết, cho nên Trần Huyền cũng sẽ không lập tức mang theo Y Lìa Giao rời đi. Nếu như cuối cùng sơ giao bằng lòng thành toàn mình cùng Y Lìa Giao, cái này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như sơ giao vẫn kiên trì, như vậy hắn tại mang đi Y Lìa Giao cũng không mượn. Y Lìa Giao, tin tưởng ngươi tự mình lựa chọn, ta Trần Huyền tuyệt đối đáng giá ngươi tin cậy. Trần Huyền nhìn xem Y Lìa Giao vẻ mặt kiên định, chính trọng nói: Trước mắt sơ giao sẽ không cải biến quyết định của mình, ta không rõ ràng. Nếu như nàng vẫn kiên trì đồng đánh với lương, như vậy ta liền lặng yên không tiếng động dẫn ngươi rời đi thánh quang nhất tộc. Nếu như nàng đồng ý, tự nhiên cũng không cần phải phiền toái như vậy. Nghe vậy, Y Lìa Giao đồng dạng là vẻ mặt kiên định nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: Mặc dù ta không biết rõ làm như vậy là đúng hay sai, nhưng là lần này ta muốn tự chọn, cho dù là sai ta cũng nhận, bởi vì đây là ta đời này cơ hội duy nhất, coi như nàng ra mặt ngăn cản cũng không cải biến được quyết định của ta. Nhìn xem cái này dường như đã tại tỏa sáng tân sinh nữ nhân, trên mặt Trần Huyền lộ ra một vẻ nụ cười hiền hòa, hắn đứng dậy đi đến sau lưng Y Lìa Giao, một cái tay đặt ở trên vai của nàng, nói rằng: Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thua, tương lai ngươi là ta nữ nhân của Trần Huyền, đã từng mặc kệ ngươi có nhiều chật vật, nhưng là sau này ngươi đem ánh sáng mang vào trượng. Cảm thụ được nam nhân này đặt ở chính mình trên vai thơm tay, nghe kia tựa như lời thề đồng dạng lời nói, nội tâm Y Lìa Giao ám rung động, giờ phút này nàng viên kia nay đã xuẩn xuẩn muốn động tâm, càng thêm xúc động. Đối với cái này chỉ là mới gặp nam nhân, cảm giác của nàng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đời này ngươi như cho ta quang mang vào trượng, ta chắc chắn thể sống chết đi theo. Nàng run run rẩy rẩy vươn tay của mình, đặt ở chính mình trên vai thơm trên bàn tay lớn kia mặt. Trần Huyền thuận thế nắm chặt nàng ngọc thủ, cảm thụ được nữ nhân này nội tâm một lần nữa dấy lên hy vọng, cảm thụ được nữ nhân này viên kia lòng kiên định, hắn không có nói cái gì, giờ phút này loại lặng im không nói gì càng có thể để bọn hắn đi vào lẫn nhau nội tâm. Cùng lúc đó, một bên khác, một tòa an tĩnh trong sân, nơi này cùng Y Lìa Giao chỗ ở so sánh, hoàn toàn là hai thái cực. Nơi đây chim hót hoa nở, giả sơn nước chảy, màu xanh biết rạng rỡ, sơ giao tính tọa tại một cái trong đình đài, ngay tại pha trà. Tại nàng đối diện, lão quỷ trên mặt chất đầy ý cười, nói rằng: Xem ra ngươi việc cần phải làm đã hoàn thành một nửa. Sơ giao cho lão quỷ rót một chén trà, nói rằng: Khoảng cách mục đích cuối cùng nhất như cũ còn có một đoạn rất dài lộ trình, hiện tại ta còn là quá yếu. Lão quỷ cười nói: bất quá ngắn ngủi 20 năm liền có thể có thành tựu này đã rất tốt, bất quá nói, lão quỷ trầm mặc hạ, sau đó tiếp tục nói rằng, có một số việc chẳng lẽ ngươi liền không muốn đối tiểu tử kia giải thích một chút sao? Dù sao loại chuyện này chính ngươi chính miệng nói ra, so với chúng ta những người đứng xem này tốt hơn. Nghe vậy, Sơ Giao ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói rằng, chuyện lúc trước ngươi rất rõ ràng, đúng là ta tổn thương hắn, dư thừa giải thích hữu dụng không? Huống chi ta cũng không muốn đi giải thích cái gì, hiện tại loại này không thân không gần quan hệ cũng rất không tệ, đã từng chuyện hay để cho nó qua đi. Nghe thấy lời này, lão quỷ thở dài, nói rằng, nếu như hai người các ngươi chân tâm liên thủ, kia chắc chắn là châu liên bích hợp, vô địch thiên hạ, vì cái gì không thử một lần? Mặc dù ta không biết rõ kế tiếp ngươi việc cần phải làm nguy hiểm cỡ nào, nhưng là có hắn giúp ngươi, tuyệt đối làm ít công to. Sơ Giao bình tĩnh lắc đầu, nói rằng, tạm thời ta không có loại này dự định, hơn nữa cũng không muốn đem hắn liên lụy vào. Thế này, lão không có quỷ tiếp tục khuyên ngăn đi, nữ nhân này chính mình không nguyện ý, hắn nói lại nhiều đều không có tác dụng gì. Chỉ thấy lão quỷ hít sâu một hơi, nói tới chính đề, nói rằng, chuyện lần này ngươi không nên ngăn cản hắn, cũng không thể ngăn cản hắn, bởi vì cái này nữ nhân đối với hắn rất trọng yếu. Sơ Giao nhíu mày, nàng nhìn xem lão quỷ hỏi, ta không rõ lời này của ngươi là có ý gì. Một tên phế nhân mà thôi, đối với hắn có làm được cái gì? Phế nhân? Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng, nàng bây giờ đúng là một tên phế nhân, nhưng là hắn cũng không phải là muốn dùng cái này một phế nhân hướng ngươi khoe khoang cái gì, trả thù cái gì, mà là cái này một phế nhân có thể giúp hắn phá cảnh. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Sơ Giao trong nháy mắt giật mình, nàng có chút rung động nhìn xem lão quỷ, hỏi, chẳng lẽ hắn thật đạt được bộ kia công pháp nửa bộ sau? Lão quỷ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Từ khi lúc trước thuộc về hắn tất cả bị ngươi đoạt sau khi đi, hắn đã hoàn toàn tìm hiểu thánh hiền chi cục, thu được nghịch thiên cơ duyên. Nghe thấy lời này, trong lòng Sơ Giao càng thêm chấn kinh, hoàn toàn tìm hiểu thánh hiền chi cục, loại chuyện này cho dù nàng lúc trước đều không có làm được. Mặc dù nàng đem thánh hiền chi cục lưu cho Trần Huyền, cũng là nghĩ cho Trần Huyền một chút hy vọng sống, nhưng là nàng thật không nghĩ tới Trần Huyền có thể thành công, bởi vì mong muốn lĩnh hội thánh hiền chi cục độ khó cao bao nhiêu nàng lúc trước đã tự mình thử qua. Lão quỷ tiếp tục nói, mặc dù mong muốn hoàn toàn lĩnh hội thánh hiền chi cục xác thực rất khó, nhưng là đã định trước vốn nên thuộc về hắn, dù là khúc chết long đong cũng cuối cùng rồi sẽ bị hắn đạt được. Nghe vậy, sắc mặt Sơ Giao biến hóa không chừng, nói rằng, thật là, lúc trước ta đã cướp đi hắn thiên đạo lực lượng, cho dù nắm giữ nửa bộ sau công pháp, hắn dường như cũng khó có thể thành công, chẳng lẽ chợt không biết rõ là nghĩ đến cái gì? Đôi mắt của Sơ Giao bên trong nháy mắt hiện lên một vệt hàn quang, kia một đôi tròng mắt đen nhánh cũng là giống như vực sâu đồng dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thế nào? Lão quỷ không hiểu hỏi. Sơ Giao chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua thương khung, ánh mắt của nàng băng lãnh, lãnh khốc đến cực hạn, nói rằng, có lẽ ta cũng bị người bày một đạo, lúc trước hạ bản cờ này nhân thủ đoạn thật cao minh, đây là một cái làm cho không người nào có thể xem thấu cục trong cục. Chương 3187, đều bởi vì thánh hiển chi cục mà lên. Chương 3187, đều bởi vì thánh hiển chi cục mà lên. Cục trong cục. Lão quỷ nhướng mày, Sơ Giao lời này hắn tự nhiên không hiểu, mặc dù hắn biết một chút liên quan tới Sơ Giao cấp đi Trần Huyền toàn hệ tiên đạo chuyện, nhưng là trong đó cấp độ càng sâu bí ẩn, căn bản không phải lúc trước hắn đủ tư cách đi biết đến. Sơ Giao hít sâu một cái, vang lên trên mặt lộ ra một cỗ sắc ý, nói rằng, cái này tổng thể sâu xuyên cổ kim mấy cái kỷ nguyên, phong phú, trong cục có cục, ta nguyên lai tưởng rằng lấy ra thuộc về hắn cơ duyên, kế thừa hắn tương lai nên có tất cả, không ngờ, cái này cuối cùng cơ duyên, cái này cuối cùng bố cục vẫn là về tới trên người hắn. Cái này bố cục chi người thủ đoạn thật cao minh, thực lực cũng thật là đáng sợ, cái này bàn lớn cờ đừng nói ta không có xem thấu, chỉ sợ đã từng những người tham dự kia cũng không có thể khám phá đây hết thảy, cho dù bàn cờ này ở giữa xuất hiện ta biến số này, thật là vẫn tại hắn vải trong cục, vẫn như cũ nằm trong tay hắn. Nói đến đây, cho dù là kiêu ngạo như Sơ Giao, con mắt của nàng chỗ sâu đều hiện lên một vẻ bất lực chi sắc. Nghe thấy Sơ Giao nói cái này một lời nói, lão quỷ trong mắt nghi hoặc càng lớn, bất quá hắn mặc dù nghe không hiểu Sơ Giao trong lời nói ý tứ, nhưng là hắn cảm giác nhạy cảm tới, đây hết thảy đều cùng bảo bối của mình đệ tử có rất lớn liên hệ. Mối liên hệ này cuối cùng đến tột cùng là phúc hay là họa? Dường như liền Sơ Giao đều nhìn không thấu. Ta có thể cảm giác được ngươi tựa hồ có chút lo lắng, loại này lo lắng là vì mình, vẫn là vì tiểu tử kia? Lão quỷ cau mày hỏi. Sơ Giao không có trả lời lão quỷ vấn đề này, nàng nhìn qua có chút trầm mặc, đôi mắt chỗ sâu thỉnh thoảng hiện lên khiếp người tình mang chi sắc, để cho người ta không biết rõ nàng suy nghĩ cái gì. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, Sơ Giao mới mở miệng hỏi, thánh hiền chi cục trước mắt còn ở trên người hắn, đúng không? Lão quỷ nhẹ gật đầu, nói rằng, vật này vẫn như cũ còn ở trên người hắn. Xem ra cái này đồ vật dường như hẳn là còn có tác dụng rất lớn. Sơ Giao đôi mắt đẹp danh mánh, phản phất là đoán được cái gì như thế. Không chờ lão quỷ truy vấn, Sơ Giao tiếp tục nói, hắn có thể hoàn toàn lĩnh hội thánh hiền chi cục, cái này quả thật có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá từ khi lúc trước thuộc về hắn tất cả bị ta đoạt sau khi đi, ngắn ngủi thời gian 20 năm hắn vẫn như cũ có thể đứng tại bây giờ độ cao như thế, suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng chỉ có cái này thánh hiền chi cục có thể giúp được hắn. Nghe vậy, lão quỷ nói rằng, bây giờ hắn đi đường như trước vẫn là trước kia đường xưa, không có thánh quang nhất tộc cái này độ ách thần thể tương trợ, hiển nhiên là không được, cho nên, đối với việc này ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản hắn. Sơ Giao Mỹ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, nói rằng, thật là bây giờ nàng thần thể bị phế, đã sớm biến thành một cái không có mặc cho tu vi thế nào, dựa vào đan dược sống qua ngày phế nhân, nàng còn có thể trợ giúp tới hắn sao? Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Vấn đề này ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết, bất quá tiểu tử này khăng khăng đến Thánh Quang nhất tộc cầu hôn, đối với chuyện này hắn hiển nhiên là có biện pháp của mình, không chừng cái này bị phế sạch độ ách thần thể hắn có biện pháp tái tạo." Nghe thấy lời này, Sơ Dao khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Cũng đúng, nếu như nàng thật không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn cũng không có khả năng đại động can qua như vậy, đi làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, trừ phi là hắn muốn cố ý buồn nôn ta." "Như vậy, chuyện này ngươi định làm gì?" Lão quỷ vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem Sơ Dao, hắn sở dĩ muốn đơn độc cùng Sơ Dao trò chuyện chút, liền là muốn cho Sơ Dao đối với việc này cải biến quyết định của mình, nàng cùng Trần Huyền quan hệ trong đó, không thể lại tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, đây cũng không phải là lão quỷ muốn nhìn đến cục diện. Mặc dù Trần Huyền đối với nội tâm Sơ Dao còn có rất lớn khúc mắc, nhưng là rất nhiều chuyện Trần Huyền không biết rõ, lão quỷ biết được, chỉ là có chút chuyện Sơ Dao chính mình tự mình nói ra tốt hơn. Thần sắc của Sơ Dao bình tĩnh, nàng không trả lời ngay lão quỷ vấn đề này, mà là nói rằng: "Các ngươi khó được tới một lần, tạm thời trước hết tại Thánh Quang nhất tộc nhiều ở vài ngày, về phần ngươi quan tâm vấn đề, cuối cùng sẽ có câu trả lời." Nghe vậy, lão không có quỷ tiếp tục hỏi nữa, vấn đề này đối phương mặc dù không có cho ra đáp án xác thực, nhưng là chuyện này đối với lão quỷ mà nói không thể nghi ngờ là câu trả lời tốt nhất. Dù sao, nữ nhân này đã không có tiếp tục kiên trì muốn ngăn cản Trần Huyền mang đi độ ách thân thể, chuyện đã xuất hiện chuyện cơ. Lão quỷ mỉm cười, nói rằng: "Cũng tốt, thừa cơ hội này, ta muốn có một số việc ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, dù sao, đã từng chuyện ngươi mặc dù có lỗi, mặc dù tự tư, nhưng là đối với hắn mà nói, chưa hẳn chính là chuyện xấu, nếu như ngươi có thể đem tất cả toàn bộ nói thẳng ra, tiểu tử kia sẽ có thể hiểu được." Đối với Trần Huyền cùng Sơ Dao, lão quỷ trong lòng tự nhiên muốn tiếp tục tác thành cho bọn hắn, nếu như hai người này như vậy bỏ lỡ, đây tuyệt đối là một kinh ngạc tột độ sự tình. Sơ Dao cho lão quỷ rót một chén trà, nói rằng: "Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, kế tiếp hắn muốn đi đường đã vẫn là đường xưa, như vậy có một số việc ngươi nhất định phải cẩn thận, bởi vì cái này kết quả sau cùng ai cũng không biết là tốt hay xấu. Ai cũng không biết hạ bàn cờ này người đến cùng là cái mục đích gì." Nói, Sơ Dao híp con mắt, tiếp tục nói: "Điểm này, chỉ sợ lúc trước những cái kia tham dự người đều không thể nhìn thấu, bọn hắn đến cùng là người tham dự, vẫn là quân cờ, hoặc là đồng nhu." Nghe thấy Sơ Dao lời này, lão quỷ vẻ mặt không hiểu hỏi: "Ý của ngươi là cái này đứng tại toàn cục phía sau mà người có cái gì thiên đại âm mưu? Hơn nữa chuyện này đối với tựa vẫn là tiểu tử kia." Sơ Dao chậm rãi lắc đầu, nói rằng: "Ta cũng không biết, nhưng là ta sẽ không đem bọn hắn nghĩ thật vĩ đại, nhân tính đều là tự tư, cho dù là ta đối với hắn không làm theo cũng là thế này phải không?" Lão quỷ trầm mặt lại, bất quá cái này biết được rất nhiều bí mật nữ nhân đã đều nói như vậy vì bảo bối của mình đệ tử hắn sát thực hẳn là cẩn thận một chút, nếu như tiểu tử này cuối cùng lật thuyền trong mương, như vậy kết quả tuyệt đối sẽ so với một lần trước càng thêm đáng sợ. Sơ Dao tiếp tục nói: "Nói cho cùng Thánh Hiển Chi cục thành tựu hắn, cũng thành tựu ta, càng thành tựu ngươi, còn có tam sinh bọn người, nhưng là loại này thành tựu phải chăng cần muốn hồi báo? Nó để cho chúng ta những này, chúng ta phải chăng cần phải bỏ ra? Cuối cùng, nó phải chăng lại sẽ thu hồi? Hiện tại bàn cờ này đã càng ngày càng làm cho không người nào có thể nhìn thấu, nguyên bản đối với lưu trình kế tiếp ta rất có lòng tin, nhưng là hiện tại Sơ Dao không có tiếp tục nói hết, bất quá tại con mắt của nàng chỗ sâu lại là có vẻ sầu lo nổi lên, nguyên bản nàng đã lấy ra thuộc về Trần Huyền tất cả, nhưng là cuối cùng nàng loại này lấy ra dường như vẫn không có thay đổi gì, thuộc về con đường của Trần Huyền còn tại đầu kia quỹ tích phía trên." Nghe vậy, lão quỷ trầm mặc hạ, nói rằng: "Ngươi lời nói cũng không phải là không có đạo lý, bất kỳ đạt được cùng nỗ lực đều hẳn là có quan hệ trực tiếp, phúc duyên quá lớn, quả thật có chút làm địch, bất quá về điểm này, sư minh đệ chúng ta hai người cũng là phải thật tốt cảm tạ ngươi một phen, nếu như lúc trước không có ngươi tương trợ, sư minh đệ chúng ta hai người sợ là cũng không cách nào từ trong Thánh Hiển Chi cục thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên. Hiện tại xem ra loại cơ duyên này là tốt hay xấu vẫn là một tần số." Sơ Dao thở dài một cái, nói rằng: "Bất quá đây hết thảy đều bởi vì Thánh Hiển Chi cục mà lên, ta muốn cái này điểm cuối cùng cũng hẳn là cùng Thánh Hiển Chi cục có quan hệ." Chương 3188, không thể chỉ trách nàng. Chương 3188, không thể chỉ trách nàng. Thánh Hiển Chi cục. Nghĩ đến cái kia để cho mình thu được chuyển sinh thuật, nắm giữ bất tử bất diệt loại này nghịch thiên năng lực thần bí bàn cờ, lão quỷ trên mặt dần dần nổi lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Tất cả bắt đầu, có nhân tất có quả, có bắt đầu liền có kết thúc. Bởi vì Thánh Hiển Chi cục, Trần Huyền, Sơ Dao, lão quỷ, Tam Sinh, Vũ Thái Tuế, cùng Dương Thanh Đế cùng Thôn Thiên Cổ Hiền đều thu được cơ duyên to lớn, bởi vì loại cơ duyên này, vận mệnh của bọn hắn trên cơ bản đều bị cải biến, trở thành nhức vạn bên trong không một tồn tại. Mà loại này nghịch thiên cơ duyên, chính là vận mệnh bọn họ bắt đầu. Dù là Trần Huyền cũng giống như thế, vận mệnh của hắn cũng hệ tại Thánh Hiển Chi cục, nếu như không có Thánh Hiển Chi cục giao phó hắn đây hết thảy, cho dù Trần Huyền người mang vạn pháp thể, sợ là cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đứng tại độ cao như thế. Dưới mắt, chúng vận mệnh con người đều đã bởi vì Thánh Hiển Chi cục bắt đầu, cuối cùng kết thúc lại sẽ là lấy phương thức gì? Thu hoạch được đây hết thảy, thật không cần nỗ lực cái gì sao? Nếu như loại này thu hoạch được cuối cùng cần phải bỏ ra, như vậy loại này nỗ lực nên lớn bao nhiêu? Xem ra ta hẳn là tìm một cơ hội cùng những người kia sớm tiếp xúc một chút, mặc dù thời gian này sớm điểm, bất quá Sơ Dao đôi mắt thâm thúy. Chuyện này cũng chỉ có thể trước thời hạn, cục này quá lớn, trước hết phòng ngừa chú đáo, không phải có khả năng chúng ta đều sẽ thành người khác quân cờ. Nghe vậy, lão quỷ trầm mặc hạ, nói rằng: "Có một số việc ngươi không muốn nói, ta cũng không hiểu lời này của ngươi bên trong cấp độ càng sâu hàm nghĩa, bất quá ta sẽ nhắc nhở tiểu tử kia." Sơ Dao nói rằng: "Chuyện này chỉ sợ không chỉ có liên quan đến lấy ta cùng hắn, đã từng bị thánh hiển chi cục cân huệ người đều tới cùng một nhịp thở, chuyện này xác thực không được khinh thường, đương nhiên cũng có thể là ta nghĩ nhiều lắm, nhưng là sớm chuẩn bị tóm lại không có sai. Lao quỷ đồng ý gật đầu. Sơ giao tiếp tục nói, kế tiếp mấy người các ngươi ngay tại ta thánh quang nhất tộc ở lại, về phần ngươi quan tâm vấn đề sẽ có câu trả lời, chuyện này ta sẽ đích thân cùng hắn, không, hiện tại hẳn là cùng hai người bọn họ nói một chút. Nghe thấy lời này, lão quỷ lập tức trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Tại lão quỷ rời đi về sau, sơ giao chậm rãi đứng dậy, đối với không khí bình tĩnh nói, vừa rồi mọi thứ đều nghe thấy được a. Một gã thanh niên lách mình xuất hiện sau lưng sơ giao, hắn sắc mặt nghiêm túc nói, thần chủ, kế tiếp ngươi định làm gì? Đôi mắt của sơ giao bên trong hiện lên một vệt hàn quang, nói rằng, lấy bản thần chủ danh nghĩa cho bọn họ chuyển lời, ta muốn làm quang minh thần tộc chủ nhân chân chính, để bọn hắn đều đi ra hoạt động một chút ta. Dù sao, bọn hắn đã từng cũng là người tham dự một trong, liền xem bọn hắn có nguyện ý hay không đem hết thảy tất cả đều nói không giữ lại chút nào hiện ra. Mặt khác, cho bọn họ an bài một chút, xem như chủ nhà, cũng không thể chậm trễ khách nhân. Thanh niên nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Thần sắc của sơ giao bình tĩnh nhìn qua phương xa thương cùng, nàng tự lẩm bẩm nói rằng, không nghĩ tới hắn cuối cùng đường vẫn là về tới đầu kia quý tích bên trên. Xem ra ta cục này bên trong biến số dường như vẫn không có thay đổi gì, bất quá dù vậy, vận mệnh của ta cũng sẽ không trưởng khống tại nhiệm trong tay người phương nào, chống lại. Ta sẽ còn tiếp tục, có cái gì chiêu sự hết ra à, ta cũng muốn nhìn một chút cái này bản hoành bước mấy cái kỷ nguyên lớn cờ cuối cùng toàn bộ diện mạo, đến cùng có bao nhiêu người tham dự trong đó. Cái này bàn lớn cờ mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì? Một bên khác, kia tòa đơn sơ trong sân, thông qua một phen chân tâm trò chuyện về sau, mặc kệ là Trần Huyền vẫn là Y Giao hai người đối riêng phần mình cảm giác đều khắc sâu mấy phần. Đối với cái này bỗng nhiên đến nam nhân xa lạ, Y Lìa giao viên kia phương tâm không thể nghi ngờ là càng thêm dục dịch. Mặc dù nàng cùng nam nhân này chỉ là mới gặp, nhưng là Y Lìa giao biết nam nhân này là chính mình xoay người duy nhất cơ hội, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Đương nhiên, cho dù là chọn sai, nàng cũng nhận, bởi vì cử động của Trần Huyền ngôn ngữ đã hoàn toàn cảm hóa nàng viên kia băng phong tâm, vì nam nhân này nàng cũng bằng lòng đi thử một lần. Có thể nói cho ta hai người các ngươi trước đó đến cùng có cái gì ân oán sao? Trong sân, Y Lìa giao vẻ mặt tò mò nhìn Trần Huyền, đối với điểm này nàng xác thực tương đối yếu kỳ, cũng rất muốn biết Trần Huyền cùng sơ giao quá khứ. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ vẻ phức tạp, nói rằng: "Y Lìa Giao, ta cùng nàng ở giữa chuyện không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ, hơn nữa đối với chuyện này ta cũng không muốn nhắc lại, ta chưa phụ nàng, là nàng phụ ta." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Y Lìa Giao rất sáng suốt không có tiếp tục hỏi nữa, nàng nói rằng: "Mặc dù phân biệt nhiều năm như vậy, nhưng là tại toàn bộ Thánh Quang nhất tộc, đối với nàng ta không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất, vì mục đích nàng xác thực có thể không từ thủ đoạn, nhưng là nàng cũng không xấu, ta nói như vậy cũng không phải là muốn vì nàng tẩy trắng, nếu như có thể mà nói, kỳ thật các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi." Trần Huyền hít sâu một hơi, lắc đầu nói rằng: "Hiện tại loại cục diện này liền rất tốt, ta cùng nàng ở giữa vết rách cho dù một lần nữa cùng một chỗ sợ là cũng khó có thể chữa trị, hơn nữa ta đối nàng cũng không còn ôm có bất kỳ huyễn tưởng, huống chi hoa hồng có gai chỉ có thể nhìn từ xa." Y Lìa Giao có chút trầm mặc, mặc dù Trần Huyền cũng không nói đến hắn cùng sơ giao ở giữa ân oán, nhưng là từ lời nói của Trần Huyền bên trong, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được nói đến sơ giao, Trần Huyền trong lời nói có một loại khó mà vượt qua xa lánh. Có lẽ, nàng lúc trước xác thực thật sâu tổn thương nam nhân này. Loại này tổn thương đã để đến nam nhân này đem nàng theo ở sâu trong nội tâm hoàn toàn xóa tên. Lúc này, ngay tại không khí này có chút trầm mặc lúc, một bóng người theo bên ngoài viện đi đến. Trần Huyền cùng Ý Lìa Giao lập tức nhìn về phía hắn. "Ha ha, tiểu tử, xem ra kế tiếp chúng ta đến tại cái này Thánh Quang nhất tộc ở thêm mấy ngày." Lao quỷ cười tủm tỉm nói với Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, sau đó hắn đối Ý Lìa Giao giới thiệu nói: "Ý Lìa Giao, đây là lão sư ta." Trên mặt Ý Lìa Giao lộ ra nụ cười, hướng phía lão quỷ gật đầu. Lão quỷ đối với Ý Lìa Giao cười nói: "Mặc dù tất cả còn không có kết quả, bất quá ngươi cùng tiểu tử này cũng là rất có vợ chồng cùng nhau." Sắc mặt Y Lìa Giao đỏ lên. Trần Huyền trợn nhìn lão quỷ một cái. "Lão gia hỏa, ngươi cùng nàng nói thế nào?" Trần Huyền hít sâu một hơi, cao mày nhìn xem lão quỷ. Mặc dù lão không có quỷ nói muốn cùng sơ giao trò chuyện thứ gì, nhưng là làm đệ tử, hắn sao lại đoán không được lão quỷ mục đích? Chỉ là lão gia hỏa này cùng sơ giao ở giữa đến cùng có bí mật gì? Trần Huyền tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lão quỷ bình tĩnh nói: "Tiểu tử, các ngươi giữa hai người chuyện hẳn là không có gì huyền niệm. Bất quá ngươi thật định lúc này kết thúc cùng nàng tất cả?" Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: "Lão gia hỏa, nàng ban đầu là thế nào đối ta chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm?" Lão quỷ thở dài một cái, nói rằng: "Tiểu tử, kỳ thật có một số việc cũng không thể chỉ trách nàng, nàng làm như vậy đối ngươi cũng không phải không có chỗ tốt." Chương 3189, năm đó sự tình. Chương 3189, năm đó sự tình. "Không thể chỉ trách nàng, nàng như vậy làm đối mình cũng có chỗ tốt." Lão quỷ lời này, làm cho Trần Huyền một nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, hắn thực sự không thể tin được lời này là theo lão quỷ trong miệng nói ra được. Cái này đối chính mình có chỗ tốt gì? Hắn cùng nữ nhân kia ở giữa đến cùng có bí mật gì? Năm đó chuyện kia, lão quỷ đến cùng biết nhiều ít chính mình không biết rõ bí ẩn. Nữ nhân kia năm đó cướp đi chính mình tất cả chẳng lẽ vẫn là vì tốt cho mình? Điểm này, Trần Huyền thật sự là không thể tin được, nữ nhân kia năm đó tuyệt tình, lạnh lùng, tự tư đã để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, cả đời đều khó mà quên được, cái này một vết nứt vĩnh viễn cũng không cách nào khép lại. Nhìn xem sắc mặt Trần Huyền biến ảo chợt trợn, khi thì âm trầm, khi thì phẫn nộ, khi thì dáng vẻ nghi hoặc, nội tâm Ý Lìa Giao thở dài, sau đó nàng chủ động cầm Trần Huyền đại thủ. Cảm giác được này, Trần Huyền nội tâm lúc này mới từ từ tỉnh táo lại, hắn nhìn vẻ mặt phức tạp lão quỷ, hỏi: "Lão gia hỏa, ngươi thành thật nói cho ta, chuyện năm đó đến cùng có cái gì là ta không biết rõ? Còn có, ngươi cùng nữ nhân kia ở giữa đến cùng có bí mật gì? Nàng cướp đi thuộc về ta tất cả chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình?" Nghe vậy, lão quỷ thần sắc có chút phức tạp, nói rằng: "Tiểu tử, có một số việc xác thực không phải ngươi mặt ngoài nhìn thấy cái chủng loại kia kết quả, ta biết, nàng năm đó việc đã làm quả thật có chút tự tư, vì đạt được mục đích không tiếc muốn hủy ngươi, thật là nhưng mà cái gì?" Trần Huyền nhìn chằm chằm lão quỷ. Lão quỷ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, chuyện của nơi này ta cảm thấy vẫn là chính nàng tự mình nói cho ngươi cho thỏa đáng, bởi vì có một số việc nàng cũng không có toàn bộ nói cho ta, ta càng không có tư cách toàn bộ biết, ta chỉ biết là nàng làm như vậy đã là thành phần mình, cũng là đang giúp ngươi." Nghe thấy lão quỷ lời này, sắc mặt Trần Huyền trầm xuống, nói rằng: "Lão gia hỏa, đến lúc này ngươi chẳng lẽ còn dự định tiếp tục giấu giếm ta?" Lão quỷ lắc đầu, nói rằng: "Tiểu tử, không phải vi sư muốn giấu giếm ngươi, hai người các ngươi muốn giải khai vượt ở trong lòng khúc mắc, chỉ có mở rộng cửa lòng mặt đối mặt, chuyện này hai người các ngươi nhất định phải ngồi xuống thẳng thắn vài công trò chuyện chút mới được, ta sở dĩ lúc này đem những này để lộ ra đến, là muốn nói cho ngươi nàng cũng không có giống ngươi nghĩ xấu như vậy." Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Trần Huyền có chút cứng ngắc, lão quỷ lúc này nói cái này một lời nói, đối với hắn xúc động sát thực rất lớn, cái này liền như là tin tưởng đúng chắc chân lý, cuối cùng bị triệt để đẩy ngã như thế. Oán hận một người 20 năm, kết quả là lại phát hiện không nên hận nàng. Nàng sát thực cũng không phải là xấu như vậy. Lúc này, một bên Y Lìa Giao cũng đi theo nói câu, mặc dù nàng trên miệng nói cũng không muốn giúp Sơ Giao tẩy trắng cái gì, nhưng là thứ nhất lại nhấn mạnh, rất rõ ràng nàng quan hệ với Sơ Giao hẳn là cũng không đơn giản. Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi, nhìn xem lão quỷ, nói rằng: "Lão gia hỏa, ta rất nghi hoặc, các ngươi quan hệ của hai người lúc nào thời điểm tốt như vậy? Theo lý mà nói, ngươi cùng nàng ở giữa không nên tồn tại bí mật gì mới đúng, dù sao, các ngươi căn bản không quen." Lão quỷ cười khổ một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, ta cùng nàng xác thực không tính rất quen, bất quá lại thiếu nàng một cái rất lớn ân tình, không chỉ có là ta, sư thúc của ngươi cũng giống như thế. Lão quỷ cùng Tam Sinh đều thiếu nợ người của Sơ Giao tình." Trần Huyền nhướng mày, bất quá hắn không nói gì, chờ đợi lão quỷ đoạn dưới. Chỉ thấy lão quỷ tiếp tục nói: "Tiểu tử, ngươi rất rõ ràng, năm đó Thánh Hiển Chi Cục cũng không tại cùng tay của một người bên trong, hơn nữa chia làm mấy khối, trong đó có một khối giới cơ duyên xảo hợp rơi vào sư minh đệ chúng ta hai trong tay người, chúng ta cũng cộng đồng lĩnh hội huyền bí trong đó, thật là từ đầu đến cuối không được pháp, ngay tại sư minh đệ ta hai người dự định từ bỏ thời điểm, nàng xuất hiện." Nghe thấy lời này, vẻ mặt Trần Huyền đột nhiên rung động, hắn nhìn xem lão quỷ nói rằng: "Lão gia hỏa, ý của ngươi là từ trong Thánh Hiển Chi Cục tìm hiểu ra tới chuyện sinh thuật, còn có Tam Sinh tìm hiểu ra tới Tam Sinh Tam Thế đều là dựa vào Sơ Giao mới thành công?" Lão quỷ yên lặng gật đầu, nói rằng: "Nếu như không phải nàng, sư minh đệ chúng ta hai người cũng không cách nào thu hoạch được như thế nghịch thiên cơ duyên, cho nên đối với việc này sư minh đệ chúng ta hai người đều thiếu nợ nàng một cái rất lớn ân tình." Mặt khác lão quỷ trầm mặc hạ, tiếp tục nói: "Năm đó nhân tộc cùng ma tộc triển khai đại chiến, trận chiến kia ta xác thực vẫn lạc, may có chuyện sinh thuật mang theo khả năng giành lấy cuộc sống mới, một lần kia nàng cũng đi tìm ta, đã sớm cáo chi ta tương lai nàng muốn làm tất cả, cho nên ngươi tất cả bị nàng cướp đi ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng chính bởi vì vậy, Sơ Giao cùng Trần Huyền cái kia kết thúc sau, lão quỷ mới có thể xuất hiện tại cái kia khiến Trần Huyền cả đời đều khó mà quên được chi địa." Trần Huyền ngưng đôi mắt, kia một trận đại chiến lão quỷ chết tại ma tộc trong tay cường giả, hài cốt không còn, từ đó mai danh nhận tích một đoạn thời gian rất dài. Làm lão quỷ xuất hiện lần nữa lúc, là tại bên ngoài Thiên Môn Vũ Trụ Tinh Hải, thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu chính mình, mang theo chính mình thoát đi kia phiến địa phương nguy hiểm. Nguyên bản Trần Huyền tưởng rằng lão quỷ xuất hiện kịp thời, nhưng là bây giờ xem ra, đây hết thảy sớm đã bị Sơ Giao kế hoạch tốt, mà lão quỷ cũng cam nguyện trở thành nàng trong kế hoạch một vòng, dù là liền sở hữu cái này đệ tử hắn đều giấu giếm. Bất quá Trần Huyền sẽ không đi hoài nghi lão quỷ đối dụng tâm của mình, hắn đã sớm biết Sơ Giao kế hoạch còn không có ngăn cản, cũng không có nói với mình, bởi vậy có thể thấy được, Sơ Giao lúc trước làm chuyện, đối với mình tốt chỗ tuyệt đối lớn hơn chỗ xấu, cho nên lão quỷ mới sẽ giữ im lặng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, bất quá cho dù nữ nhân này năm đó làm chuyện còn có chính mình không biết rõ ẩn tình, cho dù dạng này làm đối mình có chỗ tốt, nhưng là nàng lấy được chỗ tốt tuyệt đối càng lớn. Còn có lúc này, lão quỷ trên mặt hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, nói với Trần Huyền: "Tiểu tử, đối với Thánh Hiển Chi Cục ngươi tốt nhất giữ lại một cái tâm nhãn, dựa theo nàng lời nói, có người lấy Thánh Hiển Chi Cục hạ một bàn vượt ngang mấy cái kỷ nguyên lớn cờ, mà chúng ta những này đã từng bị Thánh Hiển Chi Cục cân huệ người cũng có thể là quân cờ. Mặc dù nàng cũng không biết cái này bàn lớn cờ mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Chúng ta những người này từ trong Thánh Hiển Chi Cục đạt được thuộc về riêng phần mình lịch thiên cơ duyên là có nên hay không hồi báo. Nhưng là ta cảm giác bàn cờ này khẳng định không đơn giản, dù là nàng tại trên bàn cờ này vượt thò một chân vào, cũng không có thể khiến cho bàn cờ này có thay đổi, đặc biệt là ngươi nói." Lão quỷ vẻ mặt thận trọng nhìn xem Trần Huyền, tiếp tục nói: "Theo lý mà nói nàng năm đó cướp đi thuộc về ngươi tất cả, đã hoàn toàn kế thừa ngươi tương lai nên có cơ duyên, đánh cắp ngươi khí vận, có thể sự thật cũng không phải là như thế, ngươi vẫn như cũ còn tại lúc trước đầu kia quý tích phía trên, tương lai của ngươi vẫn như cũ còn cực kỳ loa mắt, như thế nghịch thiên cơ duyên hoàn toàn siêu việt chúng ta những người này, điều này nói rõ ngươi dường như rất trọng yếu." Chương 3190, hai người chen một chút. Chương 3190, hai người chen một chút. Nghe được lão quỷ nói cái này một lời nói, trong lòng Trần Huyền đột nhiên rung động. có người lấy thánh hiển chi cục hạ một bàn vượt ngang mấy cái kỷ nguyên lớn cờ. Bọn hắn những này đã từng bị thánh hiển chi cục cân huệ người cũng có thể thành làm quân cờ. Điểm này Trần Huyền chưa hề suy nghĩ qua, bởi vì hắn bây giờ có tất cả, trên cơ bản đều là thánh hiển chi cục ban cho. Cái này liền như là nuôi dưỡng cha mẹ của mình đồng dạng, có người sẽ đi hoài nghi phụ mẫu dụng tâm sao? Đương nhiên sẽ không. Giờ này phút này lão quỷ nói những lời này, cho Trần Huyền xúc động quá lớn, nhường hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách kịp phản ứng. Nhìn thấy Trần Huyền đã hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ, khó mà lấy lại tinh thần, lão quỷ tiếp tục nói: "Tiểu tử, ta biết cái này có chút khó có thể tin, đương nhiên, đối với điểm này ta cũng không quá tin tưởng, thật là, chúng ta không thể đem mọi thứ đều nghĩ quá tốt đẹp, sơ giao lần này phỏng đoán mặc dù không có bất luận căn cứ gì, nhưng là chúng ta cũng không thể không sớm chuẩn bị một chút, vạn nhất cuối cùng thật sự có không thể không biến số, tổng không đến mức bị đánh một trở tay không kịp." Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền cứng ngắc, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói rằng: "Lão gia hỏa, đây hết thể đều là nàng nói cho ngươi." Lão quỷ yên lặng gật đầu, nói rằng: "Tiểu tử, ta biết ngươi đối nàng còn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là sự tình này thà rằng tin là có, không thể tin là không, hơn nữa, làm nhiều hai tay chuẩn bị cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu." Trần Huyền trầm mặc không nói gì, mặc dù hắn rất khó tin tưởng, hơn nữa cũng không muốn hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng là ở trong lòng, hắn cũng không thể không thừa nhận sơ giao lo lắng xác thực có đạo lý. Thánh hiển chi cục giao phó nhiều người như vậy nghịch thiên cơ duyên, suy nghĩ kỹ một chút, cái này quả thật có chút không giống bình thường. Đặc biệt là chính mình, tại bên trong thánh hiển chi cục đạt được nghịch thiên cơ duyên thực sự nhiều lắm. Loại này đạt được, cuối cùng là không phải bỏ ra. Đây là một cái không thể không suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nếu như cuối cùng xác thực phải bỏ ra, như vậy bao quát chính mình ở bên trong, chỉ sợ tất cả mọi người chạy không khỏi đi. Nghĩ tới những thứ này, Trần Huyền hít sâu một hơi, hướng phía lão quỷ hỏi: "Lão gia hỏa, nàng còn nói cái gì?" Lão quỷ nghĩ nghĩ nói rằng: "Nàng có vẻ như muốn sớm đi làm một việc, bất quá là cái gì nàng cũng không có nói cho ta, trực giác nói cho ta, nàng việc cần phải làm khẳng định là dự định sớm làm một chút chuẩn bị, để phòng bất trắc." Nghe thấy lời này, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, tiếp tục nói: "Lão gia hỏa, ngươi mới vừa nói chúng ta muốn tại Thánh Quang nhất tộc ở thêm mấy ngày." Lão quỷ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đây là nàng ý tứ, hơn nữa hai người các ngươi chuyện nàng còn không có cho ra đáp án cuối cùng, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo sắp xếp của nàng tạm thời trước ở lại nơi này." "Tốt." Trần Huyền lập tức gật đầu, nói rằng: "Cứ dựa theo nàng nói làm như vậy, chúng ta tại Thánh Quang nhất tộc tạm thời trước ở lại, có chút bí mật ngươi không muốn nói, kia ta liền tự mình đi tìm nàng." Nghe vậy, lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Có lẽ nàng sẽ chủ động tìm tới tiểu tử ngươi cũng không nhất định, hơn nữa hẳn là ngay tại cái này một trong vòng hai ngày." Con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, như thế, vậy thì không còn gì tốt hơn, chỉ cần nàng không lại ngăn cản chuyện của mình và Y Lệ Dao, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, hắn cũng bằng lòng ngồi xuống cùng nữ nhân kia thật tốt tâm sự. Lúc này, chỉ thấy một bên Y Lệ Dao mở miệng nói ra: "Ta hiểu rõ nàng, nàng là một cái lôi lệ phong hành cường giả, đã làm quyết định liền sẽ không kịp chờ đợi đi chấp hành, kế tiếp ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ nàng tự thân tới cửa liền thành, hơn nữa ta cũng nghĩ cùng nàng thật tốt trò chuyện chút." Trần Huyền nhìn Y Lệ Dao một cái, cười nói: "Tốt, ta nghe ngươi, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy nàng." Thế này, lão không có quỷ tiếp tục quấy rầy xuống dưới, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nói: "Tiểu tử, sắc trời cũng không sớm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, bất quá nghe vi sư một lời khuyên, cùng nàng thật tốt tâm sự, không chừng tương lai đối ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn, hơn nữa trước mắt có thể đuổi theo cước bộ của ngươi, có thể đến giúp người của ngươi có lẽ cũng chỉ có nàng." Sau khi nói xong lời này, lão quỷ thì rời đi. Trần Huyền nhíu lại mày kiếm nhìn xem lão quỷ bóng lưng rời đi, lão gia hỏa này đến cùng còn muốn đối với mình giấu giếm cái gì? Làm đệ tử, hắn tự nhiên biết lão không có quỷ đem biết đến tất cả toàn bộ nói ra. Ở trong đó không chỉ có bao quát sơ giao lúc trước cướp đi chính mình tất cả nỗi khổ tâm trong lòng, còn có một ít chuyện Trần Huyền cũng cảm giác lão quỷ đối với mình có giữ lại. Kỳ thật ngươi hẳn là nghe một chút ngươi lão sư ý kiến, hắn nói không sai, bây giờ phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ, có thể đuổi theo cước bộ của ngươi tuyệt thế yêu nghiệt chỉ có nàng, nàng tương lai xác thực có thể giúp cho ngươi. Y Lệ Dao ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Huyền trịnh trọng nói. Nghe vậy, Trần Huyền thở dài, đối với Y Lệ Dao nói rằng: "Chuyện này đi trước một bước nhìn một bước à, nếu như nàng thật không ngăn cản người ta, thật bằng lòng đem tất cả toàn bộ nói hết ra." Như vậy còn lại lời nói Trần Huyền không có tiếp tục nói hết, bất quá Y Lệ Dao tự nhiên có thể nghe ra ý tứ trong đó, nhưng là nàng cũng không ngại Trần Huyền cùng sơ giao hợp lại, hơn nữa còn rất tình nguyện nhìn thấy. Kinh nghiệm đại khởi đại lạc nàng rất rõ ràng, chính mình trước mắt vẫn là một tên phế nhân, cho dù tương lai thật sự có thể tái tạo thân thể, đối sự giúp đỡ của người đàn ông này cũng có hạn, duy nhất có thể trợ giúp cho nam nhân kia chỉ có nữ nhân kia. Điểm này, nàng nhất định phải duy trì. Y Lệ Dao nắm chặt Trần Huyền đại thủ, vẻ mặt kiên định nhìn xem hắn, phản phất là tại đối nam nhân này cho thấy quyết tâm của mình. Trần Huyền hướng phía nàng cười cười, không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, nói rằng: "Y Lệ Dao, bây giờ sắc trời cũng không sớm, ta đưa ngươi vào nhà a." Y Lệ Dao gật đầu. Trần Huyền đẩy nàng hướng phía trong phòng đi đến, cái này đơn sơ trong sân cũng liền một gian phòng, hơn nữa trong này bố trí cùng bên ngoài như thế, cũng mười phần đơn sơ, ngoại trừ một cái giường một cái bàn, không có vật gì khác nữa. Thấy ở đây, trong lòng Trần Huyền thở dài một cái, qua nhiều năm như vậy, nữ nhân này từ khi thần thể bị phế sau, nàng tại Thánh Quang nhất tộc qua đến cùng có nhiều bất mình, không có nhiều như ý. Đồng tộc xa lánh, đến cùng nhường nàng bị biết bao nhiêu châm chọc khiêu khích. Bất quá Y Lệ Dao hiển nhiên là coi nhẹ đây hết thảy, cũng không hề để ý cái gì, nàng ngẩng đầu lên nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Trần Huyền, ta chỗ này liền một gian phòng, nếu không y lìa giao không có tiếp tục nói hết, nàng cúi đầu, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút ửng đỏ. Trần Huyên cười nói, y lìa giao, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta ngay tại bên ngoài phòng tu luyện, nếu có chuyện gì ngươi gọi ta một tiếng liền thành. Ta y lìa giao mười ngón cấu chặt, sắc mặt đã đỏ có chút nóng lên, muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng lại đã ngừng lại. Thế nào? Trần Huyên vẻ mặt kỳ quái nhìn xem nàng. Y lìa giao nội tâm vùng mấy hạng, sau đó nàng phảng phất là lấy hết dũng khí, cúi đầu nói rằng, Trần Huyên, ý của ta là nếu không ngươi đêm nay liền ở trong phòng a, cái giường này hai người chen một chút cũng có thể. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyên giật mình trong lòng, cái giường này hai người chen một chút. Loại chuyện này Trần Huyên ngược là tương đối vui lòng, chỉ là nhìn xem cái này đỏ mặt, phản phất là định đem vùi đầu tiến đầu gối bên trong ngượng ngùng nữ nhân, Trần Huyên do dự một chút, hỏi, cái này, bộ dạng này, có thể chứ? Chương 3191, sơ giao lại ghen. Chương 3191, sơ giao lại ghen. Có thể. Âm thanh của Y Lìa Giao tiểu nhân giống con muỗi như thế, nàng vẫn như cũ đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn tới mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn mình chằm chằm Trần Huyền. Nghe thấy lời này, Trần Huyền nội tâm khiêu động càng thêm lợi hại, lần thứ nhất gặp mặt liền cùng giường chung gối, chuyện tốt như vậy hắn cũng rất giống là lần đầu tiên gặp phải a. Một cái mắt, trong không khí bầu không khí lập tức mập mờ. Y Lìa Giao nội tâm có chút khẩn trương, đương nhiên, nàng đã chọn ra loại này quyết định, đương nhiên sẽ không kháng cự cái gì, dù là nam nhân này đêm nay liền phải thân thể của mình, nàng cũng. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nhìn xem cái này mặt ngoài ngượng ngùng, mười phần khẩn trương. Kỳ thực nội tâm cực kỳ kiên định nữ tử, cuối cùng hắn cười khổ một tiếng, Y Lìa Giao vì cái gì làm như vậy, hắn kỳ thật có thể đoán được một chút nguyên nhân. Không có gì hơn chính là bởi vì chính nàng vẫn là một tên phế nhân, cảm giác không xứng với chính mình, mong muốn lấy loại phương thức này để báo đáp, hay là lấy lòng. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, Y Lìa Giao, kỳ thật ngươi không cần dùng loại phương thức này đến. Lấy lòng ta, ta lựa chọn ngươi, tự nhiên là nhận định ngươi, từ nay về sau ngươi chính là ta nữ nhân của Trần Huyền, điểm này cho dù vận mệnh cũng không cải biến được, trong lòng ta, ngươi chính là hoàn mỹ nhất, cao quý nhất. Đời này có thể gặp được ngươi là duyên phận, cũng là ta Trần Huyền phúc khí. Nghe thấy Trần Huyền lời này, vẻ mặt ngượng ngùng nội tâm Y Lìa Giao run lên, trong nội tâm nàng cảm động đồng thời cũng càng thêm kiên định một ít ý nghĩ. Lúc này, chỉ thấy Y Lìa Giao ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Ngươi muốn tốt với ta, ta cảm thụ được, đã như vậy ta cũng muốn nghĩa vô phản cố đối ngươi, đó cũng không phải lấy lòng, mà là ngươi thật đi tới nội tâm của ta, về sau quãng đời còn lại, ngươi chính là ta duy nhất, đã chúng ta đều lẫn nhau nhận định đối phương, tại sao phải đi quan tâm cái khác?" Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền cũng tương tự có chút cảm động. Y Lìa Giao tiếp tục nói: "Trần Huyền, nếu như ngươi thật nhận định ta, thật cảm thấy ta xứng với ngươi, như vậy đêm nay, ngươi liền lưu lại." Nghe thấy Y Lìa Giao lời này, Trần Huyền đương nhiên sẽ không lại đi giả trang cái gì quân tử, chỉ thấy hắn xoay người đem Y Lìa Giao từ xe lăn bên trên bế lên, chậm rãi đặt lên giường. Nhìn thấy động tác của Trần Huyền, Y Lìa Giao ngượng ngùng đồng thời, nội tâm cũng tại kịch liệt nhảy lên, thậm chí còn có chút chờ mong. "Tốt, ta nghe ngươi, đêm nay ta lưu lại." Trần Huyền tại bên người của Y Lìa Giao nằm xuống, nghiêng người, một cái tay chống đỡ đầu, nhìn xem nằm thẳng tại bên cạnh mình nữ nhân này, hắn túi đầu tại trên trán hôn hạ. "Ngủ đi, đêm nay ta liền canh giữ ở bên cạnh ngươi, từ nay về sau càng là như vậy." Trần Huyền vẻ mặt dịu dàng nhìn xem Y Lìa Giao. Nghe thấy lời này, Y Lìa Giao nội tâm khẽ giật mình, sau đó nàng cắn cắn bờ môi của mình, do dự một chút, hỏi: "Trần Huyền, chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm những gì sao?" "Ta không kháng cự." Nghe vậy, Trần Huyền cười khổ một tiếng, nói rằng: "Y Lìa Giao, mặc dù ta rất muốn, nhưng là hiện tại còn không phải lúc." "Vì cái gì?" Y Lìa Giao mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Không phải lúc. Chẳng lẽ loại chuyện này còn phải đợi thời cơ sao?" Trên mặt Trần Huyền có chút xấu hổ, nói rằng: "Y Lìa Giao, cái kia, ta chuẩn bị tại ngươi tất cả hoàn toàn khôi phục về sau, tại cảnh giới của ta đạt tới chúa tể ba khó cảnh đỉnh phong về sau, khả năng cùng ngươi hợp thể." Trần Huyền lời này làm cho Y Lìa Giao nội tâm càng thêm nghi ngờ, đồng thời trong lòng cũng có chút thất lạc, bất quá nàng cũng không có đi truy vấn Trần Huyền. Mặc dù nội tâm của nàng là rất thất lạc, nhưng là nam nhân này quân tử tác phong cũng làm cho nội tâm của nàng xúc động càng lớn. "Tốt, ta tôn trọng quyết định của ngươi." Bất quá nói, Y Lìa Giao mị mắt như tơ nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Ngươi có thể ôm một cái ta sao?" Yêu cầu này, Trần Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ thấy hắn đem bàn tay tới Y Lìa Giao dưới đầu, nhường nàng gối lên tay của mình, một cái tay khác cũng đặt ở Y Lìa Giao trên lưng, cứ như vậy ôm thật chặt nàng. Cảm thụ được nam nhân này trên thân phát ra mạnh mẽ nam tính khí tức, cảm nhận được nam nhân này trên thân kia cố làm cho người an tâm nhiệt độ, Y Lìa Giao khỏe miệng lập tức hiện ra một vệt nụ cười ấm áp, qua nhiều năm như vậy, nhận hết lặng lẽ nàng rốt cục lần nữa cảm nhận được ấm áp, nam nhân này chính là nàng sau này tất cả. Từ nay về sau, nàng cũng chỉ vì người đàn ông này mà sống. Chợt, Y Lìa Giao vẻ mặt hạnh phúc nhắm mắt lại, nàng lại trong ngực của Trần Huyền chậm rãi ngủ thiếp đi, nàng cảm giác, đây cũng là chính mình qua nhiều năm như vậy ngủ an tâm nhất một lần. Nghe trong ngực nữ nhân truyền đến đều đặn tiếng hít thở, trong lòng Trần Huyền thở dài một cái, bất quá từ hôm nay qua đi, cái này nữ nhân rất đáng thương cũng nên cùng đi qua nói tạm biệt, chưa tới đón tiếp nàng, chính là một cái mới tinh huy hoàng đời người. Hơn nữa Trần Huyền cũng không được nữ nhân của mình lại bị người khác khinh khỉnh, nhận hết ức hiếp. Một buổi tối rất nhanh liền đi qua, đêm nay Trần Huyền liền ôm Y Lìa Giao, duy trì một động tác tận lực nhường cái này lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp nữ nhân ngủ được an tâm một chút. Hôm nhật, đương dương quang theo ngoài cửa sổ chiếu vào, một sợi quang mang chiếu xuống đang ngủ say trên mặt Y Lìa Giao, làm cho đang ngủ say nàng nhìn qua càng càng xinh đẹp động nhân. Trần Huyền đưa tay vì nàng sửa sang trên trán loạn phát, Y Lệ Giao lúc này cũng mở mắt, nhìn xem cái này vẻ mặt ôn hòa nhìn chằm chằm mình nam nhân, trong mông lung Y Lệ Giao cảm giác phảng phất là làm một giấc mộng như thế, có chút không chân thực. "Tỉnh." Trần Huyền mỉm cười. Nghe vậy, Y Lệ Giao ngượng ngùng gật đầu, loại hạnh phúc này cảm giác, nhường nàng cảm giác lòng của mình đều sắp bị hòa tan. Chợt, chỉ thấy Y Lệ Giao chống đỡ thân thể ngẩng đầu lên, chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại gò má của Trần Huyền bên trên hôn một cái. Trần Huyền tà tà cười một tiếng, chọn vẹn nhịn một đêm hắn nơi nào sẽ nhường nữ nhân này cứ như vậy kết thúc, sau đó Trần Huyền túi người đi. Bá đạo đôi môi trực tiếp hôn lên Y Lìa Giao kia tính cảm giác môi mỏng, giống như tham lam thợ săn, tại thỏa thích tìm lấy thu hoạch của mình. Trần Huyền bất thình lình bá đạo chi hôn, làm cho Y Lìa Giao đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy có đồ vật gì cậy mở hàm răng của mình, nhanh nhẹn như rắn, làm cho chưa hề trải qua loại chuyện như vậy nàng. Tại lúc này toàn thân run rẩy, không ngừng run rẩy. Bất quá rất nhanh, Y Lìa Giao liền mê thất ở trong đó, hơn nữa còn bắt đầu vụng về đáp lại Trần Huyền. Một màn này, loại này triền miên trọn vẹn qua 5 phút, Trần Huyền mới chủ động kết thúc, hai người xuẩn điểm, ở giữa còn dẫn ra một tia hóng ánh dây nhỏ. Y Lìa Giao lúc này toàn thân đều mềm nhũn, nhìn chằm chằm Trần Huyền, một đôi trong đôi mắt đẹp đã hoàn toàn bị xuân tình thay thế, phảng phất là khát vọng cái này bá đạo mà ấm áp nam nhân tiến thêm một bước. Trần Huyền ta ác cười một tiếng, tại Y Lìa Giao kia mê người bệnh lên cái giấm bên trên vỗ xuống. "Tiểu nữ tử, chúng ta hướng sau tiếp tục." Nghe vậy, Y Lìa Giao đỏ mặt, lời gì cũng không nói, bất quá nàng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cửa phòng đóng chặt mở ra, Trần Huyền đẩy Y Lìa Giao từ bên trong phòng đi ra. Chỉ có điều, lúc này ở cái này đơn sơ trong sân, đã có một đạo người mặc màu vàng nhạt áo dài nữ tử đang chờ hai người. Thấy được nàng, Trần Huyền cùng Y Lìa Giao đồng thời sững sờ. Nhìn trên mặt Y Lìa Giao cái kia còn chưa hoàn toàn tán đi đỏ choáng, Sơ Giao bình tĩnh nhìn hai người bọn họ một cái, băng lãnh nói: "Quen biết bất quá ngắn ngủi một ngày, thế mà liền ngủ ở cùng một chỗ, các ngươi là thật coi ta không tồn tại đúng không?" Lời này, rất rõ ràng ghen tuông mười phần. Chương 3192, quan hệ tỉ muội. Chương 3192, quan hệ tỉ muội. Đơn sơ trong sân, không khí vào lúc này dường như bỗng nhiên đông lại, đình chỉ lưu động. Trong không khí có một cỗ mùi thuốc súng, cũng phảng phất có được một cỗ khó mà ngăn chặn ghen tuông đang cuộn trào. Nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, sắc mặt bình tĩnh, ngôn ngữ lại hết sức băng lãnh Sơ Giao, Trần Huyền cùng Y Lìa Giao sắc mặt hai người đều nao nao. Nữ nhân này, ngồi trên xe lăn, Y Lìa Giao cắn chặt bờ môi của mình, ánh mắt của nàng có chút phức tạp nhìn xem Sơ Giao, đôi mắt chỗ sâu có oán hận, có đắng chát, có tự trách, cũng có thống khổ. Cái này có quan hệ gì tới ngươi sao? Trần Huyền đẩy Y Lìa Giao ra khỏi phòng, vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Sơ Giao, nói rằng: "Chẳng lẽ ta cùng cái gì nữ nhân đi ngủ ngươi cũng muốn quản một chút? Chúng ta quan hệ của hai người thân mật tới loại trình độ này sao?" Nghe vậy, trên mặt Sơ Giao lanh ý càng lớn, trong lời nói ghen tuông dường như cũng càng cường liệt, nói rằng: "Ngươi cùng cái gì nữ nhân đi ngủ ta là không xem vào, nhưng là cùng nàng ta liền phải quản, hơn nữa cũng nhất định phải quản." Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, lão quỷ không phải nói nữ nhân này hẳn là sẽ không ngăn cản chính mình cùng Y Lìa Giao sao? Chẳng lẽ mình cùng Y Lìa Giao ngủ một đêm lại đem nữ nhân này cho chọc giận? Lúc này, chỉ thấy Sơ Giao nhìn xem Y Lìa Giao tiếp tục nói: "Quen biết bất quá một ngày liền ngủ ở cùng nhau, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn nam nhân? Không biết xấu hổ như vậy, vẫn là nói phế đi nhiều năm như vậy, bây giờ tìm tới một cái chỗ dựa, liền chẳng biết xấu hổ muốn vì hắn nỗ lực tất cả." Nghe thấy lời này, ngồi trên xe lăn Y Lìa Giao thân thể mạnh rung động, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến cực kỳ tái nhợt, hết sức khó coi. Ánh mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang, hắn một nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của Sơ Giao, thanh âm trầm thấp, tựa như dã thú đang thét đảo: "Sơ Giao, ngươi im miệng cho ta. Thế nào, ngươi muốn động thủ với ta?" Sơ Giao chậm rãi đứng dậy, thần sắc lạnh lùng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Vì cái này một phế nhân, vì cái này quen biết bất quá một ngày vô sỉ nữ nhân, nếu như ngươi muốn động thủ với ta hiện tại liền có thể thử một lần, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, lần này ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình." "Sơ Giao, ngươi muốn chết?" Trần Huyền quanh thân có kinh người sát ý đang cuộn trào, bây giờ Y Lìa Giao đã bị hắn coi là nữ nhân của mình, hắn đã đối với nữ nhân này nói qua sẽ không lại nhường nàng bị người bắt nạt, nhưng là bây giờ Sơ Giao lời này đối Y Lìa Giao mà nói, quả thực chính là đang điên cuồng nhục nhã cái này nhận hết lặng lẽ, nhận hết ức hiếp đáng thương nữ nhân, tại vô tình trà đạp lấy nàng kia nhặt lại lòng tin. Giờ này phút này, Trần Huyền rất phẫn nộ, nắm chắc quả đấm đã đem không khí đều cho bóp nát, bất quá ngay tại Trần Huyền muốn đem phẫn nộ trong lòng toàn bộ phát tiết ra đến lúc, sắc mặt tái nhợt Y Lìa Giao mở miệng. Trần Huyền Y Lìa Giao hai tay nắm chắc xe lăn lan can, mặt tái nhợt bên trên không có một tia huyết sắc, sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Sơ Giao, vô cùng lạnh lùng nói ra: "Ngươi có thể nói ta không muốn mặt, có thể nói ta chẳng biết xấu hổ, nhưng là vì hắn ta bằng lòng, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, bất quá ta có thể hiểu được ngươi vì sao tức giận như thế, dù sao, hắn đã từng là nam nhân của ngươi, mà bây giờ, hắn thuộc về ta cái này người phế nhân, đối với cái này, ngươi phẫn nộ rất bình thường." Bất quá nói, trên mặt Y Lìa Giao hiện lên một vẻ vẻ của cợt, tiếp tục nói: "Ngươi ngay cả ta cái này một phế nhân đều không tranh nổi, hiện tại có tư cách gì đến chỉ trích ta?" Nghe thấy những lời này, Sơ Giao nhìn xem Y Lìa Giao lạnh lùng nói ra: "Xem ra nam nhân này quả nhiên cho ngươi cái này một phế nhân rất lớn dũng khí, cũng đúng nhiều năm như vậy, hiện tại lại dám nói chuyện với ta như vậy, bất quá ta khuyên ngươi làm rõ ràng, hiện tại ta mới là cái này thánh quang nhất tộc chủ nhân, ta có tư cách, cũng có quyền lợi đến quyết định bất cứ chuyện gì, bao quát ngươi cái này một phế nhân về sau quãng đời còn lại, ta nếu không đáp ứng, các ngươi nghĩ muốn rời đi nơi đây." Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh nói: Sơ Giao, làm như vậy ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đánh vỡ cái này kiếm không dễ cục diện? Thật muốn nhường hai người chúng ta hoàn toàn đối lập, thành là chân chính địch nhân sao? Sơ Giao đạm mạc nói, hiện tại ta rất cường đại, trưởng quản lấy quang minh thần tộc tất cả, ta muốn làm sao thì làm vậy. Còn có, đối địch với ngươi ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Ngươi sắc mặt Trần Huyền biến hóa không chừng. Một bên sắc mặt của Y Y Giao cứng ngắc, đối với Sơ Giao nói rằng, chính như chính ngươi lời nói, ngươi bây giờ qua là người trên người thời gian, có thể tùy tâm sở dục quyết định tất cả, thật là, vì cái gì không nguyện ý cho ta cái này một cái phế nhân cơ hội? Chẳng lẽ ngươi liền thật hận ta như vậy sao? Hảo muội muội của ta. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền giật mình. Muội muội, chẳng lẽ? Sơ Giao, Ý Lìa Giao. Hơn nữa giữa hai bên khuôn mặt còn có 5 phần tương tự chỗ. Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt Trần Huyền lập tức có chút đặc sắc. Đúng, ta chính là ngươi. Sắc mặt Sơ Giao vào lúc này đống nhiên biến cực kỳ băng lãnh, nói rằng, năm đó nếu không phải ngươi, sẽ có về sau tất cả sao? Những năm này đối ngươi trừng phạt trong mắt của ta còn thiếu rất nhiều. Câu nói này lập tức làm cho chuẩn bị nói cái gì Y Y Giao đống nhiên cứng miệng không trả lời được, nàng thần sắc thống khổ, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, đôi mắt chỗ sâu cũng có được thật sâu tự trách nổi lên. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền cau mày, hắn mơ hồ cảm giác được giữa hai nữ nhân này khẳng định có lấy rất sâu khúc mắc, đã khắc ở các nàng thực chất bên trong, dù là trôi qua nhiều năm như vậy đều không thể tiêu tan. Thế nào, không lời nào để nói. Sơ Giao vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem Y Y Giao, nói rằng, cuối cùng đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, trong mắt của ta, ngươi muôn lần chết khó mà chịu tội, càng không xứng đi một lần nữa nắm giữ tương lai tốt đẹp, ở trước mặt ta, ngươi càng là liền hô hấp tư cách đều không có. Sơ Giao, đủ chứ? Trần Huyền thực sự không cách nào tiếp tục nghe tiếp, hắn mặc kệ Y Lìa Giao từng làm qua cái gì chuyện sai, nhưng là nàng hiện tại là nữ nhân của mình, dù là nàng sai, xem như nam nhân, cũng hẳn là đứng ở trước mặt nàng vì nàng che gió che mưa. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, cho dù nàng lúc trước có lỗi, nhưng là nhiều năm như vậy nàng đã bị nên có trừng phạt, nếu như ngươi cảm thấy loại này trừng phạt còn chưa đủ, làm như vậy nàng nam nhân, ta bằng lòng dốc hết sức làm đường, ngươi có cái gì lựa giận, có thể hướng ta đến. Nghe vậy, Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền, cười lạnh nói, xem ra đối với cái này một phế nhân, ngươi là thật động tâm à, bất quá ngươi thật dự định dốc hết sức làm đường. Trần Huyền thản nhiên nói, đúng, nếu như ngươi cảm thấy nàng thiếu nợ còn không có còn xong, như vậy còn lại ta đến trả. Nghe thấy lời này, Y Lìa Giao hốc mắt ướt át, nội tâm của nàng cảm động đồng thời, loại kia tự trách cũng càng thêm mãnh liệt. Sơ Giao dần dần bình tĩnh trở lại, nàng đầu tiên là nhìn một chút Y Lìa Giao, cuối cùng lại nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng, không thể không nói cái này một phế nhân vận khí thật rất tốt, phế đi nhiều năm như vậy cuối cùng thế mà bị vận mệnh cho chiếu cố, điểm này ngay cả ta đều hâm mộ nàng. Tốt à, đã ngươi dự định hoàn lại nàng thiếu nợ, như vậy ngươi liền giúp ta làm một việc, chuyện này thành các ngươi tùy thời có thể rời đi Thánh Quang Nhất Tộc. Chương 3193, Thiên Khải Song Thánh. Chương 3193, Thiên Khải Song Thánh. Giúp nàng làm một việc. Nghe được Sơ Giao lời này, mặt mũi tràn đầy thống khổ, sắc mặt của Y Lìa Giao biến đổi, mặc dù nàng tạm thời không biết rõ Sơ Giao muốn Trần Huyền làm gì chuyện, nhưng là nàng dự cảm tới chuyện này khẳng định không đơn giản, hơn nữa đối Trần Huyền mà nói có lẽ còn rất nguy hiểm. Trần Huyền, đừng bằng lòng nàng. Y Lìa Giao gấp vội mở miệng, sau đó nàng vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem Sơ Giao nói rằng, người ta ở giữa chuyện không cần liên lụy đến hắn, liền xem như ta cái này làm tỷ tỷ van ngươi như thế nào. Ta biết chuyện năm đó là lỗi của ta cũng biết ngươi oán hận ta nguyên nhân, nhưng là đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Trần Huyền. Nghe vậy, Sơ Giao cười lạnh một tiếng, đối với Ý Lìa Giao nói rằng, ngươi càng là quan tâm đồ vật, ta càng là muốn hủy nó, loại này trừng phạt trong mắt của ta cường độ mới đủ. Người Ý Lìa Giao mặt mũi tràn đầy băng lãnh, lập tức nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng, Trần Huyền, mặc kệ nàng muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không thể bằng lòng nàng, ta thiếu nợ không cần ngươi đến trả. Nghe thấy lời này, một mực đang trầm mặc Trần Huyền hít sâu một hơi, đối với Ý Lìa Giao nói rằng, Ý Lìa Giao, ngươi nếu là ta nữ nhân của Trần Huyền, như vậy chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Hơn nữa nói, Trần Huyền lại hướng phía Sơ Giao nhìn sang, nói rằng, ta muốn cùng an toàn của ngươi rời đi nơi đây, để tránh nàng ngày sau tìm phiền toái, dường như cũng chỉ có biện pháp này. Sơ Giao vẻ mặt nghiền ngẫm gật đầu, nói rằng, ngươi nói không sai, xác thực chỉ có biện pháp này. Tốt, ta bằng lòng ngươi, ngươi muốn ta vì ngươi làm chuyện gì? Trần Huyền bình tĩnh nhìn Sơ Giao. Nghe vậy, sắc mặt Ý Lìa Giao trong nháy mắt cứng ngắc. Trên mặt Sơ Giao cũng vào lúc này lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, muốn làm chuyện gì ta sẽ nói cho ngươi biết, ngày mai theo ta rời đi Thánh Quang Nhất Tộc, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói xong lời này, Sơ Giao không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Trần Huyền, ngươi thật không nên bằng lòng nàng, ta không đáng ngươi làm như vậy, nàng như thế thống hận ta, muốn những chuyện ngươi làm tuyệt đối không đơn giản, vạn nhất ngươi xuất hiện ngoài ý muốn, ta sẽ thống khổ cả đời. Y Lìa Giao nắm chặt ngực quần áo, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Trần Huyền nắm chặt Y Lìa Giao ngọc thủ, nói rằng, Y Lìa Giao, ta biết nàng chuyện muốn ta làm khẳng định không đơn giản, bất quá vì ngươi ta bằng lòng mạo hiểm thử một lần, đương nhiên, ta sở dĩ bằng lòng nàng cũng có mục đích của mình, nữ nhân này dù là bây giờ ta đều nhìn không thấu nàng, ta rất muốn nhìn một chút nàng đến cùng đang chơi chút trò xếp gì, cho nên ta nhất định phải tiếp cận nàng đi xem một cái. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Y Lìa Giao nội tâm vẫn như cũ 10 phần lo lắng, nàng biết Sơ Giao rất hận chính mình, dù là hai người bọn họ là thân tỉ muội, bởi vì trong lòng hận ý, những năm này nàng cũng không có để ý sống chết của mình, tùy ý chính mình tự sinh tự diệt, lấy đối phương thống hận chính mình trình độ, ai biết nàng sẽ để cho Trần Huyền đi làm chuyện nguy hiểm gì. Ý Diệp Giao, ngươi cùng nàng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tỉ muội. Trần Huyền nhìn xem Ý Diệp Giao, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi nghi ngờ trong lòng. Nghe vậy, Ý Diệp Giao do dự một chút, sau đó vẻ mặt phức tạp nhẹ gật đầu, nói rằng: Trần Huyền, ta không muốn lừa gạt ngươi, cùng ta nàng đúng là thân tỉ muội. Năm đó Thánh Quang Nhất Tộc Thánh Chủ chính là chúng ta cha ruột. Thánh Quang Nhất Tộc Thánh Chủ. Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, hắn mơ hồ nhớ kỹ lúc trước Tiêu Lâm Phu Nhân nói qua người này. Từ năm đó Thánh Quang Nhất Tộc Thánh Chủ ly kỳ sau khi ngã xuống, toàn bộ Thánh Quang Nhất Tộc tại 72 đích tộc bên trong địa vị đã rớt xuống ngàn trượng, thậm chí kém chút đã mất đi đích tộc danh sừng, biến thành một cái nhỏ yếu chi nhánh. Ý Địa Giao nhẹ gật đầu, nói rằng: Tại Quang Minh Thần Tộc 72 đích tộc bên trong, mỗi một cái đích trong tộc đều có một vị cường đại thánh chủ. Trần Huyền, có lẽ ngươi không rõ ràng, tại dáng vẻ nhất tộc không có trưởng quản Quang Minh Thần Tộc trước đó, chúng ta Thánh Quang Nhất Tộc mới là 72 đích tộc đứng đầu, mà hết thảy này đều bởi vì ta phụ thân cùng mẫu thân. Bọn hắn năm đó là 72 đích tộc bên trong cường đại nhất người, danh xưng Quang Minh Thần Tộc Thiên Khải Song Thánh. Tại Quang Minh Thần Tộc ngoại trừ thần sơn đám kia lão quái vật, không người có thể cùng bọn hắn sánh vai, ngay trong bọn họ bất kỳ người nào đều hoàn toàn có thể cùng Thiên Đạo Thánh Viện lão viện trưởng nhân vật như Diệp Bán Sinh Tề Khu ngang hàng, thậm chí có phần hơn. Thật là nói đến đây, vẻ mặt ước mơ ánh mắt Ý Địa Giao ảm đạm, lập tức trên mặt nổi lên một vẻ thống khổ. Quang Minh Thần Tộc Thiên Khải Song Thánh so Thiên Đạo Thánh Viện lão viện trưởng Diệp Bán Sinh còn có phần hơn. Trần Huyền nhìn xem Ý Địa Giao, cao mày hỏi: Ta nghe nói Thánh Quang Nhất Tộc vị thánh chủ này đã ly kỳ vất lạc, cũng là từ sau lúc đó Thánh Quang Nhất Tộc mới dần dần đi hướng đường xuống dốc. Ý Địa Giao cố nén trong lòng hối hận, cắn môi gật đầu, do dự một lát sau nàng mới lên tiếng: Năm đó nếu như không phải ta tin vào thần quang, chúng dáng vẻ nhất tộc quỷ kế, hai người bọn họ cũng sẽ không bị kia cỗ tà ác lực lượng để mắt tới. Bị tà ác lực lượng để mắt tới. Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, hỏi: Ý Địa Giao, ngươi nói cái này cỗ tà ác lực lượng thật là quét sạch các đại vũ trụ hắc ám động loạn? Ý Địa Giao chậm rãi gật đầu, nói rằng: Chính là cỗ lực lượng này, xem như ta Quang Minh Thần Tộc tồn tại cường đại nhất, bọn hắn năm đó đã đạt đến đỉnh phong, trở thành chí cao vô thượng không biết cảnh. Có thể là bởi vì ta chúng dáng vẻ nhất tộc quỷ kế, đã đưa bọn họ không thể không toàn diện vận dụng không biết cảnh lực lượng, cũng là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể bị cố lực lượng kia để mắt tới, đây hết thảy đều là năm đó dáng vẻ nhất tộc cấm lưu. Trên mặt Ý Địa Giao có mãnh liệt hận ý. Nghe thấy Ý Địa Giao lời này, Trần Huyền cao mày, nói rằng: Nói như vậy, hai vị này song thánh dường như cũng không tính là ly kỳ vẫn là ca. Không, một lần kia bọn hắn mặc dù bị cái này cố tà ác lực lượng để mắt tới, kinh nghiệm cựu tử nhất sinh, dãy rủa ngàn năm, nhưng cuối cùng lại trốn khỏi một kiếp. Bất quá nói, Ý Địa Giao dừng lại, sau đó tiếp tục nói: Bất quá bọn hắn dường như tại trận này sinh tử đại kiếp bên trong phát hiện gì rồi bí mật, trở lại Thánh Quang Nhất Tộc sau liền đối ngoại tuyên bố bế quan. Người ngoài cho là bọn họ là bởi vì thương thế quá nặng mới không thể không bế quan tu luyện, có thể kỳ thực bọn hắn trong bóng tối tiến hành một trận vượt ngang cổ kim siêu cấp thôi diễn, hơn nữa còn để bọn hắn có to lớn phát hiện. Phát hiện cái gì? Trần Huyền hiếu kỳ hỏi thăm. Ý Địa Giao lắc đầu, nói rằng: Trần Huyền, cụ thể là cái gì ta không rõ ràng, nếu như ngươi muốn biết đáp án có thể đi hỏi một chút Sơ Giao. Bởi vì tại bọn hắn có phát hiện về sau Sơ Giao thì rời đi Thánh Quang Nhất Tộc, thẳng đến 20 năm trước mới trở về. Đồng thời, tại Sơ Giao rời đi về sau, ta Thánh Quang Nhất Tộc cũng tao ngộ lực lượng thần bí xâm lấn, một lần kia ta Thánh Quang Nhất Tộc cơ hồ hao hết tất cả, vẫn như cũng không có thể ngăn ở, cuối cùng cha mẹ của ta cũng ở đằng kia một trận xâm lấn bên trong không rõ sống chết. Ý Địa Giao, đây là thần bí gì lực lượng? Còn có, Sơ Giao rời đi có phải hay không 15 vạn năm trước? Trần Huyền ngưng đôi mắt, trong lòng của hắn càng phát ra hiếu kỳ, Thiên Hải Song Thánh tại trận này xâm lấn bên trong không rõ sống chết, bọn hắn đến cùng là chết vẫn là không chết? Còn có, Sơ Giao có phải hay không 15 vạn năm trước rời đi? Nếu như là, như vậy nàng một lần kia rời đi về sau chính là đi thái cổ thế giới. Trực giác nói cho Trần Huyền, chuyện của nơi này nói không chừng còn cùng mình có quan hệ. Chương 3194, Quang Minh Thần Tộc Thần Sơn. Chương 3194, Quang Minh Thần Tộc Thần Sơn. Kia cố lực lượng thần bí Ý Địa Giao nhíu lại đại mi, nàng cố gắng hồi tưởng đến lúc trước chuyện đã xảy ra, không ngừng lắc đầu, lại không ngừng gật đầu, cuối cùng nàng kinh ngạc phát hiện mình đối với kia cố lực lượng thần bí vậy mà không có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng là nàng rõ ràng nhớ kỹ kia cố lực lượng thần bí, thật là liên quan tới cố này lực lượng thần bí tất cả lại hoàn toàn nghĩ không ra. Thật giống như trí nhớ của mình bị xóa sạch một chút, biến không hoàn chỉnh. Thế nào? Nhìn thấy Ý Địa Giao khi thì thống khổ, khi thì dáng vẻ nghi hoặc, Trần Huyền nhíu lại hỏi. Ý Địa Giao nhắm chặt hai mắt, thần sắc có chút thống khổ, nói rằng: Trần Huyền, đối với cố này lực lượng thần bí ta mặc dù nhớ kỹ, nhưng lại không có gì ấn tượng, bọn hắn đến cùng là một cố cường đại thế lực, vẫn là một cố sức mạnh bí ẩn có lượng, ta hoàn toàn không nhớ rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố này lực lượng thần bí rõ ràng xuất hiện qua, hơn nữa ta còn thân hơn trải qua, nhưng là vì cái gì một chút cũng không nhớ nổi. Nghe thầy Ý Địa Giao lời này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng chính mình nhớ kỹ lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng, rõ ràng chính mình kinh nghiệm bản thân qua lại hoàn toàn nghĩ không ra. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền nói rằng: Ý Địa Giao, nghĩ không ra liền đừng nghĩ, không chừng trong này nước rất sâu, hơn nữa còn ẩn giấu đi bí mật gì, biết đối ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói Thiên Khải Song Thánh ở đằng kia một trận siêu cấp thôi diễn bên trong có phát hiện về sau Sơ Giao thì rời đi Thánh Quang Nhất Tộc, thẳng đến 20 năm trước mới trở về, ta muốn biết Sơ Giao rời đi đoạn thời gian có phải hay không 15 vạn năm trước. Trần Huyền nhìn chằm chằm Ý Địa Giao, nếu như chính mình suy đoán là đúng, như vậy Sơ Giao lần kia rời đi Thánh Quang nhất tộc, tuyệt đối là đi thái cổ thế giới. Có lẽ, Thiên Khải Song Thánh kia một trận siêu cấp thôi diễn liền cùng Sơ Giao tại thái cổ thế giới mưu đồ 15 vạn năm có quan hệ. Ý Địa Giao nhẹ gật đầu, nói rằng: "Trần Huyền, dựa theo thời gian tuyến mà tính, nàng hẳn là cũng chính là 15 vạn năm trước rời đi, bất quá nàng rời đi về sau đi nơi nào? Đã làm những gì ta hoàn toàn không biết rõ, thẳng đến 20 năm trước nàng mới trở lại Thánh Quang nhất tộc, dần dần triển lộ kinh người thiên phú tu luyện." Nghe thấy Ý Địa Giao lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang. Quả nhiên cùng mình phỏng đoán như thế. Như vậy Thiên Khải Song Thánh kia một trận siêu cấp thôi diễn cũng khẳng định cùng chính mình có quan hệ, ít ra, tại bọn hắn thôi diễn đúng trọng tâm định phát hiện chính mình, cho nên Sơ Giao mới có thể tiến về thái cổ thế giới, ở đằng kia bản nguyên bản đã bố trí tốt đại cục bên trong chặt đứt. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hận không thể hiện tại liền đi hỏi thăm Sơ Giao, đem trong lòng tất cả nghi hoặc toàn bộ hỏi ra. Bất quá Trần Huyền cũng tin tưởng, Sơ Giao đến bây giờ còn không muốn đem tất cả nói hết ra, cho dù chính mình mở miệng đi hỏi thăm, nàng cũng chắc chắn sẽ không nói, nữ nhân này trên thân ẩn giấu bí mật quá sâu. Trần Huyền, thế nào? Nhìn thấy sắc mặt Trần Huyền biến hóa không chừng, Ý Địa Giao nhịn không được cầm chặt bàn tay của hắn. Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc hạ, nói rằng: "Ý Địa Giao, ta hoài nghi. Năm đó Thiên Khải Song Thánh đối mặt Hắc Ám động loạn truy sát kinh nghiệm cựu tử nhất sinh may mắn trốn qua một kiếp sau, bọn hắn liên hợp thôi diễn chuyện hẳn là cũng cùng ta có rất sâu quan hệ." Trong lòng Ý Địa Giao giật mình, cha mẹ của mình thôi diễn chuyện còn cùng trước mắt người thanh niên này có quan hệ, cái này sao có thể? Đương nhiên, trước mắt cái này chỉ là phán đoán của ta. Trần Huyền lại tiếp lấy lắc đầu. Ý Địa Giao thở dài, nói rằng: "Trần Huyền, bọn hắn ở đằng kia một trận thôi diễn bên trong đến cùng phát hiện gì rồi? Nhìn thấy cái gì ta không rõ ràng, bởi vì khi đó ta đã là một tên phế nhân, đã không có tư cách lại biết Thánh Quang nhất tộc hạch tâm bí mật, bọn hắn lúc đó đem tất cả hy vọng đều thả trên thân Sơ Giao, bất quá bây giờ xem ra, quyết định của bọn hắn cũng không sai, ít ra, Sơ Giao bây giờ thật rất lóa mắt, hoàn toàn siêu việt năm đó ta." Trần Huyền trầm mặc hạ, cuối cùng vẫn không có đem Sơ Giao theo chính mình nơi này cướp đi tất cả chuyện nói cho Ý Địa Giao, hắn nói rằng: "Mặc dù bây giờ Sơ Giao sắc thực rất lóa mắt, bất quá ta tin tưởng tương lai của ngươi giống nhau quang mang vạn trượng, hơn nữa thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu, chờ rời đi Thánh Quang nhất tộc về sau ta liền sẽ giúp ngươi tái tạo thân thể, để ngươi một lần nữa thu hoạch được đã từng có tất cả." Nghe vậy, Ý Địa Giao vẻ mặt phức tạp nhẹ gật đầu, hiện tại nàng cũng sắc thực đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái này nhường nàng động tâm thanh niên trên thân. "Đúng rồi, Ý Địa Giao, ngươi cảm thấy Thiên Khải Song Thánh còn sống không?" Trần Huyền bỗng nhiên hỏi. Năm đó kia cố lực lượng thần bí xâm lấn Thánh Quang nhất tộc, Thiên Khải Song Thánh chỉ là không biết tung tích mà thôi, cho nên đối với bọn hắn còn sống hay không Trần Huyền rất hoài nghi. Nếu như bọn hắn còn sống, như vậy bọn hắn biết đến bí mật có lẽ so Sơ Giao sẽ còn càng nhiều. Ý Địa Giao nghĩ nghĩ, lắc đầu nói rằng: "Trần Huyền, kia một trận xâm lấn ta cái này một phế nhân căn bản không có tư cách tham dự, ta chỉ biết là trận đại chiến kia sau bọn hắn không rõ sống chết, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện, ngoại giới đều đang đồn nghe bọn hắn đã vất lạc." Bất quá Ý Địa Giao do dự một chút, tiếp tục nói: "Bất quá từ khi Sơ Giao trở về sau, ta có dự cảm, nàng dường như một mực tại âm thầm truy tra tung tích của bọn hắn, lấy cá tính của nàng tất nhiên sẽ làm loại chuyện này, như vậy bọn hắn có khả năng còn sống, đối với chuyện này, Sơ Giao cũng khẳng định biết đến càng nhiều." "Vẫn là Sơ Giao?" Trần Huyền hơi lim dim con mắt, xem ra hết thảy tất cả trước mắt cũng chỉ có thể tìm nàng khả năng giải khai nghi ngờ. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai. Sáng sớm, Lão Quỷ, Mù Lòa, Vũ Thái Tuế, còn có Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi bọn người đi tới Ý Địa Giao ở lại đơn sơ sân nhỏ. Bọn hắn đã theo Lão Quỷ nơi nào biết được, Sơ Giao dường như sẽ không tiếp tục ngăn cản Trần Huyền cùng Ý Địa Giao, đã như vậy, đối với Ý Địa Giao bọn hắn tự nhiên có cần phải ra mặt gặp một lần. Hơn nữa đối với cái này Thánh Quang nhất tộc, không, là Quang Minh thần tộc đã từng xuất sắc nhất tiên tri kiều nữ, Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi cũng tương đối yêu kỳ. Tại Trần Huyền giới thiệu, Ý Địa Giao đồng dạng là vẻ mặt tò mò nhìn Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi, dù sao hai nữ nhân này về sau cùng nàng thật là người một nhà, tất cả mọi người cùng thuộc tại một người đàn ông. Bất quá nội tâm vẫn như cũ có chút tự ti, Ý Địa Giao rất nhiệt tình, cùng Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi không ngừng trò chuyện với nhau. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng của nữ nhân này có lo lắng, Từ Nhược Ngu cùng Cổ Linh Tinh Quái Sở Nô Nhi cũng không có chút nào giá đỡ, ba người liền như là nhiều năm không thấy lao hưu đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Vũ Thái Tuế vụng trộm hướng Trần Huyền giơ ngón tay cái lên, cười nói: "Tiểu tử ngươi hoa đảo này vận quả thực chính là một cái động không đáy, bất quá cái này Thánh Quang nhất tộc không thể ở lâu, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi." Đối với Sơ Giao, Vũ Thái Tuế lòng cảnh giác vẫn như cũ rất nặng. Nghe vậy, Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Cha vợ, cái này Thánh Quang nhất tộc chúng ta chỉ sợ còn phải chờ thêm mấy ngày, bởi vì ta đã đáp ứng Sơ Giao vì nàng làm một việc." "Sự tình gì? Lúc nào thời điểm?" Vũ Thái Tuế cùng Mù Lòa đều vẻ mặt hiếu kỳ, dù là Lao Quỷ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang, nữ nhân kia muốn để tiểu tử này làm cái gì? Trần Huyền nói rằng: "Sự tình gì ta cũng không biết, nhưng là thời gian ngày hôm nay." Nghe thấy lời này, Lao Quỷ mấy người lông mày đều là nhíu một cái. Đúng lúc này, một gã thanh niên theo ngoài viện chậm rãi đi tới, phá vỡ trong sân đó cùng hài bầu không khí, đám người lập tức hướng hắn nhìn sang. Chỉ thấy mặt mỉm cười, nói với Trần Huyền: "Trần công tử, thần chủ đã đang chờ ngươi, mời đi theo ta đi." Nghe vậy, Ý Địa Giao lập tức có chút khẩn trương nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền không có nhiều lời, gật đầu, đối với Lao Quỷ bọn người cùng ba nữ nhân nói rằng: "Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta, yên tâm đi, không có việc gì." Sau đó Trần Huyền theo lấy thanh niên rời đi sân nhỏ, không bao lâu, Trần Huyền đã xuất hiện ở một chiếc thời không trên chiến hạm. Sơ Giao đứng trên bong thuyền, nơi này chỉ có một mình nàng. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh đi đến bên cạnh nàng, nói rằng: "Hiện tại ngươi có thể nói a, muốn ta vì ngươi làm chuyện gì? Chúng ta muốn đi đâu?" Sơ Giao nhìn hắn một cái, vẻ mặt thâm ý cười nói: "Đi Thần Sơn, nơi đó là ta Quang Minh thần tộc trung cực chi địa." Chương 3195, Sơ Giao thẳng thắn. Chương 3195, Sơ Giao thẳng thắn. Thần Sơn, Quang Minh thần tộc trung cực chi địa. Trần Huyền cao mày nhìn xem Sơ Giao, mặc dù hắn không biết rõ cái này Thần Sơn đại biểu cho cái gì, bất quá cái này dường như có chút cùng loại với một cái thế lực lớn cấm địa như thế. Đồng dạng loại địa phương này đều có cực kỳ khủng bố cường giả tồn tại. Nữ nhân này mang chính mình đến đó làm cái gì? Quang Minh thần tộc trung cực chi địa là hắn người ngoài này có thể đặt chân sao? Thế nào, hẳn là ngươi sợ? Nhìn thấy Trần Huyền ngưng mày kiếm trầm mặc không nói, Sơ Giao nhìn hắn một cái, nói rằng: "Yên tâm, ta còn không có hèn hạ tới loại trình độ này, huống chi cho dù ta muốn hố ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ hẳn là cũng đủ để ứng phó bất kỳ nguy cơ đi." Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vậy cũng không nhất định, nếu như đoán không sai trong miệng ngươi Thần Sơn hẳn là có không biết cảnh cường giả tồn tại, nếu như các ngươi đồng loạt ra tay, ngươi cảm thấy ta sẽ có đường sống sao?" Sơ Giao bình tĩnh nói: "Coi như ta muốn giết ngươi, cũng sẽ không mượn dùng bất luận người nào lực lượng, huống chi ta nguyên bản liền không nghĩ tới muốn giết ngươi, nếu như ta thật muốn đưa ngươi diệt trừ, như vậy lúc trước cướp đoạt ngươi toàn hệ thiên đạo một phút này, ta liền đã thống hạ sát thủ, khi đó ta muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy mình có thể sống sao?" Trần Huyền trầm mặc không nói gì, hắn không phủ nhận Sơ Giao nói là sự thật, nếu như khi đó Sơ Giao muốn động thủ, mình tuyệt đối là một con đường chết. Sơ Giao hít sâu một hơi, nói rằng: "Mặc kệ ngươi tin tưởng vẫn là chưa tin, ta chưa hề nghĩ tới muốn hại ngươi, càng chưa nghĩ tới muốn giết ngươi, trước kia là, hiện tại cũng là." Bất quá nói, Sơ Giao nghiêng qua hắn một cái, tiếp tục nói: "Ngươi tốt nhất đừng ở nhường trong lòng ta khó chịu, cố ý kích thích ta, không phải ta có khả năng sẽ thay đổi chủ ý cũng không nhất định." Nghe vậy, Trần Huyền thật sâu nhìn Sơ Giao một cái, hắn có thể cảm giác được nữ nhân này lời nói bên trong vẫn như cũ mang theo ghen tuông. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Như vậy, ngươi có nguyện ý hay không đem mọi thứ đều đối ta nói thẳng ra? Ta chỉ là hết thệ tất cả, ngươi khi đó cướp đoạt ta tất cả, là có hay không có ẩn tình khác? Thật cũng là vì tốt cho ta. Còn có, ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Ngươi khi đó tiến về thái cổ thế giới mưu đồ 15 vạn năm là không phải là bởi vì thiên khải song thánh thôi diễn ra cái gì? Bọn hắn ở trong đó phát hiện gì rồi bí mật? Bọn hắn còn sống hay không?" Nghe thấy Trần Huyền hỏi ra cái này liên tiếp vấn đề, trên mặt Sơ Giao cũng không có vẻ ngoài ý muốn, giọng nói của nàng thản nhiên nói: "Xem ra kia một phế nhân đã đem tự mình biết mọi thứ đều nói cho ngươi biết." Trần Huyền trầm mặc hạ, nói rằng: "Ý Liễu Giao xác thực nói cho ta biết một ít chuyện, bất quá nàng biết đến cũng có hạn, hơn nữa trí nhớ của nàng dường như bị người, hoặc là bị một loại nào đó lực lượng thần bí xóa sạch một chút, lúc trước xâm nhập Thánh Quang nhất tộc kia cố lực lượng thần bí đến cùng là một cố cường đại thế lực, vẫn là một cố sức mạnh bí ẩn khó lường nàng đều điểm không phân rõ được, bây giờ biết đến tất cả người có lẽ cũng chỉ có ngươi." Sơ Giao lắc đầu, nói rằng: "Ngươi quá coi trọng ta, chuyện cho tới bây giờ ta mới hiểu được, chính mình đồng dạng là quân cờ mà thôi, cái này phía sau người đánh cờ thủ đoạn thật cao minh." Trần Huyền nhướng mày, hỏi: "Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Thật giống như ngươi nói vậy có người lấy Thánh Hiển Chi Cục hạ một bản vượt ngang mấy cái kỷ nguyên lớn cờ, mà chúng ta những này đã từng bị Thánh Hiển Chi Cục cân huệ người cũng có thể là quân cờ." "Ta không biết rõ." Sơ Giao không có cho ra đáp án xác thực, nói rằng: "Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, bất kỳ đạt được đều là có một cái giá lớn, sớm phòng ngừa chu đáo khả năng dự phòng tất cả biến cố xảy ra." Trần Huyền lông mày đã vận thành một cái chữ xuyên, đối với việc này hắn biết Sơ Giao không cần thiết đối với mình nói láo, bởi vì chuyện này đối với nàng cũng không có cái gì chỗ tốt, hơn nữa nếu như tất cả mọi người là quân cờ lời nói, như vậy Sơ Giao cũng là. Đã như vậy, tất cả mọi người là cùng người trên một cái thuyền, những người khác hủy, Sơ Giao một người cũng một bàn tay không vô nên tiếng. Hơn nữa Sơ Giao đã đối với mình phát ra dự cảnh, điều này nói do nếu như tương lai thật xảy ra lớn biến cố lớn, nàng là có ý tưởng đại gia liên thủ cộng đồng đối mặt. "Như vậy, ngươi có thể nói cho ta ở trong đó một số bí mật sao?" Trần Huyền nhìn chằm chằm Sơ Giao, đi vào Thánh Quang nhất tộc sau hắn nghi ngờ trong lòng đã càng ngày càng nhiều, hiện tại chỉ có nữ nhân này có thể giải mở trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc. Nhìn xem tò mò cực mạnh Trần Huyền, Sơ Giao trầm mặt lại, phảng phất là đang quyết định đến cùng muốn hay không nói cho Trần Huyền. Một lát sau Sơ Giao mới thở dài, nói rằng: "Có lẽ ngươi đã đoán được, ta lúc đầu tiến về thái cổ thế giới bố cục, đúng là bởi vì bọn hắn năm đó ở Hắc Ám động loạn trong đội giết phát hiện một số bí mật, về sau ở đằng kia một trận thôi diễn bên trong càng là phát hiện một chút kinh người chuyện, cũng phát hiện hành không xuất thế ngươi, ở đằng kia một trận thôi diễn bên trong, ngươi quá kinh diễm, cử thế vô song, thiên địa vạn vật đều muốn túi đầu, cho nên Sơ Giao trầm mặc hạ, tiếp tục nói: "Vì ngươi, ta mới tiến về thái cổ thế giới, ở nơi đó khổ đợi 15 vạn năm lâu, chậm chậm lưu toan. Tại cái này bản lớn cờ bên trong vượt thò một chân bảo, âm thầm chặt đứt, mục đích làm như vậy chính là vì đạt được ngươi tất cả, đánh cắp ngươi tương lai khí vận, kế thừa ngươi tương lai cơ duyên, như thế, như vậy ta chẳng khác nào thành ngươi, ngươi tương lai có thể đứng tại cái gì độ cao, ngươi tương lai sẽ có cỡ nào nghịch thiên khí vận, ta cũng giống như thế." Nghe được Sơ Giao nói xong, sắc mặt Trần Huyền cứng ngắc, nói rằng: "Cho nên, cho dù không có ngươi khi đó tại thái cổ thế giới bố cục, cho dù không có ngươi giúp ta, tương lai của ta vẫn như cũ nghịch thiên, mà nhưng ngươi muốn đem thuộc về ta tương lai toàn bộ cắt đoạn." "Đối." Sơ Giao hít sâu một hơi, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Như thế tương lai huy hoàng, như thế chói mắt đời người, yêu nghiệt như thế thiên phú, ai không muốn nắm giữ?" Sắc mặt Trần Huyền biến hóa không chừng, trong lòng của hắn mặc dù rất phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không có phát tiết ra đến, tiếp tục hỏi: "Như vậy, ngươi năm đó ngoại trừ muốn lấy được ta tất cả, còn có cái khác cần tình sao?" Sơ Giao bình tĩnh nói: "Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta làm như vậy cũng đúng là đang giúp ngươi, bởi vì bọn hắn ở đằng kia một trận thôi diễn bên trong đã nhìn trộm tới tương lai của ngươi, một khi dựa theo tuyến đường này tiếp tục phát triển tiếp, chạm tới một cái nào đó phương diện, ngươi sẽ chết đi, khi đó toàn bộ vũ trụ ngươi là nhất cô độc, không chỗ nương tựa." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền đột nhiên rung động. Sơ Giao tiếp tục nói: "Nguyên bản ta coi là cướp đoạt ngươi tất cả, liền kế thừa ngươi tất cả, năm đó bọn hắn cũng cho là như vậy, thật là. Ngươi lần này đến, ta mới dần dần phát hiện, ngươi vẫn như cũ còn tại lúc đầu đầu kia quý tích phía trên, vẫn như cũ còn trước khi đi đường xưa, điều này nói rõ cho dù ta đã từng cướp đoạt ngươi tất cả, cũng không để cho vận mệnh của ngươi xảy ra bất kỳ biến hóa nào." Hơn nữa trong mắt của Sơ Giao hiện lên một vẻ hàn quang. "Hơn nữa ta còn bị cái này người đánh cờ bày một đạo, thế mà nhường cái này người đánh cờ để mắt tới thân nhân của ta, nhường muốn cũng không tương quan các ngươi thế mà liền cùng một chỗ. Điều này nói rõ năm đó Thiên Khải Song Thánh làm tất cả, còn có ta làm mọi thứ đều tại cái này người đánh cờ trong dự liệu, loại này thủ đoạn nghịch thiên thật là đáng sợ, trận này hoàn mỹ cục trong cục, chỉ phải cùng dính vào, có lẽ đều là cái này người đánh cờ trong tay quân cờ." Chương 3196, người rất quan trọng. Chương 3196, người rất quan trọng. Trong mắt của Sơ Giao lóe ra đáng sợ hàn mang, cũng tương tự có vẻ kiêng dè hiện lên, bởi vì cái này người đánh cờ sớm tại mấy cái kỷ nguyên trước đó cũng đã dự liệu đến tương lai đem chuyện sẽ xảy ra, đem hết thảy tất cả biến cố đều đã tính toán tới trong đó. Loại này thủ đoạn nghịch thiên, như thế tỉ mỉ bố cục, ai không sợ hãi? Nghe thấy Sơ Giao nói những này, cho dù là không quá tin tưởng đây hết thảy trong lòng Trần Huyền đều có chút kiêng kỵ, nếu như Sơ Giao suy đoán là thật, như vậy cái này người sau lưng sát thực thật là đáng sợ. Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem Sơ Giao nói rằng: "Trước mắt đây hết thảy đều vẫn chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, đương nhiên, có khả năng suy đoán của ngươi là thật, cũng có khả năng đây hết thảy đều là trùng hợp mà thôi, bất quá, ta sẽ sớm đi làm một chút chuẩn bị." Mặt khác Trần Huyền nhìn chằm chằm Sơ Giao, tiếp tục nói: "Ngươi mới vừa nói Thiên Khải Song Thánh ở đằng kia một trận thôi diễn bên trong thấy được tương lai của ta, ta muốn biết ta cuối cùng chết tại trong tay ai? Người kia là ai?" Thần sắc của Sơ Giao bình tĩnh, nói rằng: "Ta không biết rõ người kia là ai, bởi vì cho dù lấy thực lực của bọn hắn ở đằng kia một trận thôi diễn bên trong cũng chỉ có thấy được một cái bóng mơ hồ bất quá nói." Sơ Giao vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ta khuyên ngươi đừng khắp nơi lưu tình, mặc dù cái này cái bóng mơ hồ là ai ta không biết rõ, nhưng là kia là một nữ nhân, ngươi cuối cùng chết tại một nữ nhân trong tay. Hơn nữa nữ nhân này người khẳng định rất quen thuộc, đương nhiên, nữ nhân kia tuyệt đối không phải ta. Chính mình cuối cùng vậy mà lại chết tại một nữ nhân trong tay. Hơn nữa còn là một cái rất quen thuộc nữ nhân." Trong lòng Trần Huyền rung động, cái này sao có thể? "Thế nào, ngươi không tin?" Sơ Giao liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của Trần Huyền, chỉ thấy nàng tay áo vung tay lên, một đạo bạch mang đột nhiên chui vào trong đầu của Trần Huyền. "Đây là bọn hắn năm đó ở kia một trận thôi diễn bên trong lấy ra đến một chút hình tượng, ngươi mình có thể xem thật kỹ một chút, không chừng sẽ có phát hiện cũng không nhất định." Trong khoảnh khắc, làm cái này đạo bạch mang tiến vào trong đầu của Trần Huyền sau, Trần Huyền trong trí nhớ bỗng nhiên trống rông xuất hiện một đoạn hình tượng. Hình tượng bên trong, Trần Huyền toàn thân rách nướp, thuộc về hắn không tử chiến áo lúc này đã vỡ vụn, toàn thân của hắn trên dưới đều có một loại kiếm mang màu vàng nóng gào thét, đâm xuyên hư không, trong thân thể của hắn càng là có no bạo tiên địa bạo tạc tính chất lực lượng điên cuồng tuôn ra. Lập tức, chỉ thấy một đạo cực kỳ lực lượng quỷ dị hướng hắn giết đến, hình tượng bên trong sắc mặt của Trần Huyền dữ tợn, hét lớn một tiếng, cuối cùng nhục thân đã hóa thành một thanh kiếm, đây là một thanh có thể chạm thiên diệt địa thần kiếm. Lúc này Trần Huyền trong tương lai đã đem cựu tiếp kiếm thể tu luyện đến cực hạn, thật là đối mặt cái này cố quỷ dị lực lượng, Trần Huyền cuối cùng vẫn như cũ thua trận, vô tận lực lượng đem phụ cận mấy quả sinh mệnh tinh cầu đều phá hủy. Đầy trời tinh cầu mảnh vỡ phế tích bên trong, Trần Huyền chật vật đứng dậy, miệng phun máu tươi, thân thể của hắn mặt ngoài đã nứt ra từng đạo đường vân, đối diện với hắn, một cái bóng người mơ hồ cách hắn càng ngày càng gần, mặc dù bóng người này thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là kia tư thái đích thật là một nữ nhân. "Vì cái gì?" Trần Huyền thanh âm khàn khàn, thần sắc băng lãnh nhìn xem hướng chính mình đi tới mơ hồ bóng người. Đối phương tựa như mở miệng nói thứ gì, nhưng là đang quan sát đoạn này hình tượng Trần Huyền nghe không rõ, cuối cùng đạo này mơ hồ bóng người hai tay vung lên, bốn phía nhìn không đến bất luận cái gì lực lượng, bất quá thân thể của Trần Huyền lại tại lúc này đống nhiên phân giải, hóa thành vô số đạo tinh mang tiêu tán tại giữa thiên địa. Đến nơi này hình tượng im bặt mà dừng. Quan sát xong đoạn này hình tượng Trần Huyền đột nhiên một hồi tim đập nhanh, như thế trực tiếp nhìn thấy tương lai mình kết cục, cho dù trong lòng của hắn đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cái loại cảm giác này quá chân thực, cũng thật là đáng sợ. Thậm chí, tại biết mình tương lai kết cục sau, trong lòng Trần Huyền đều sinh ra một loại sinh không thể luyến, thiếu một loại tiếp tục liều đỏ sức suy nghĩ. Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt tái nhợt, Sơ Giao bình tĩnh nói: "Hy vọng đoạn này tương lai hình tượng không có ảnh hưởng tới đạo tâm của ngươi, không có phá hủy ý chí của ngươi, nguyên bản tạm thời ta là không có ý định nói cho ngươi đây hết thảy, thật là nhưng ngươi kiên trì muốn biết." Nghe vậy, Trần Huyền kịch liệt hô hút vài hơi, Sơ Giao lời này hắn không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì vì đoạn này tương lai họa đối mặt hắn xung kích sát thực quá lớn, cũng quả thật làm cho cái kia khỏa từ đầu đến cuối ý chí chiến đấu sục sôi đạo tâm bị ảnh hưởng. Sau một lúc lâu, Trần Huyền tại từ từ bình tĩnh trở lại, nói rằng: "Đoạn này hình tượng ngươi cũng cho lão quỷ nhìn qua, đúng không?" Sơ Giao nhẹ gật đầu, nói rằng: "Hắn xác thực nhìn qua, cho nên hắn mới sẽ không phản đối năm đó ta cướp đoạt ngươi tất cả, nhưng là bây giờ xem ra hai người chúng ta đều sai, bởi vì cướp đoạt ngươi tất cả vẫn là không có cải biến vận mệnh của ngươi. Đương nhiên Sơ Giao hít sâu một hơi, nói lần nữa, năm đó ta cướp đoạt lực lượng của ngươi, hoàn toàn chính xác có rất lớn tự tư thành phần, giúp ngươi cải mệnh tương lai vận mệnh chỉ là tiện thể mà thôi. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền một hồi đắng chát, xem ra nữ nhân này năm đó đối với mình chung quy là không hề động tình, mọi thứ đều là lợi ích trên hết. Cho dù nàng bây giờ có lẽ đối với mình có mấy phần cảm giác, nhưng đã từng, tất cả cuối cùng đều là giả. Rất khó chịu đúng không? Sơ Giao nhìn hắn một cái, nói rằng, nhưng đây chính là ngươi vẫn muốn biết đến sự thật, muốn biết đáp án. Trần Huyền trầm mặc hạ, hỏi lần nữa, năm đó Thiên Khải Song Thánh bị Hắc Ám Động loạn truy sát, bọn hắn ở trong đó đến cùng phát hiện gì rồi bí mật? Còn có bọn họ kia một trận thôi diễn bên trong ngoại trừ phát hiện ta bên ngoài, còn phát hiện gì rồi? Sơ Giao không có dấu diếm, nói rằng, bọn hắn ở trong đó phát hiện một trận kinh thiên nhu đồ, tại mấy cái kỷ nguyên trước đó cũng đã bắt đầu, hơn nữa trụ thổ chi bên trên còn có rất nhiều người đều tham dự trong đó, tỉ như ngươi quen thuộc Thần Long tộc, Chu Tức tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc, cùng Ma tộc, còn có ta Quang Minh thần tộc, đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn, còn có một số khổng lồ chủng tộc tham dự trong đó, đối với thân phận của bọn hắn, ta đã tại bắt đầu điều tra. Nói, Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói, năm đó ma tộc cùng thần thú chủng tộc tiến vào thái cổ thế giới, bọn hắn đối ngươi xác thực không có cái gì ý đồ xấu, chỉ là muốn gieo xuống một phần bởi vì, ngày khác đạt được một phần quả, đơn giản một chút mà nói chính là sớm cùng ngươi kết xuống một phần thiện duyên mà thôi, dù sao, tương lai ngươi xác thực nghịch thiên tới khiến người sợ hãi. Có thể ta Quang Minh thần tộc khác biệt, ta là mang theo mục đích tiến về thái cổ thế giới, chỉ là trong lúc này xuất hiện một chút biến số, dẫn đến ta mang đến tộc nhân cuối cùng chỉ còn lại một mình ta. Nghe vậy, Trần Huyền ngưng mày kiếm, thần thú chủng tộc cùng ma tộc đều là trận này kinh thiên mưu đồ người tham dự. Trận này kinh thiên mưu đồ là cái gì? Trần Huyền lập tức truy vấn. Sơ Giao bình tĩnh lắc đầu, nói rằng, ta không rõ ràng, đây cũng là ta đang truy tra sự tình một trong, bất quá có một chút có thể khẳng định, tại trận này kinh thiên mưu đồ bên trong ngươi tuyệt đối là người rất quan trọng. Chương 3197, Quang Minh nơi phát nguyên. Chương 3197, Quang Minh nơi phát nguyên. Ta là người rất quan trọng. Trần Huyền vẻ mặt giật mình nhìn xem Sơ Giao. Vì cái gì? Thế nào, hẳn là ngươi vẫn không rõ. Sơ Giao mắt nhìn Trần Huyền, nói rằng, mặc dù ta tạm thời còn không biết cái này bản hoành bước mấy cái kỷ nguyên thế cuộc mục đích là cái gì, nhưng là xem như bản cờ này cục bên trên được lợi nhiều nhất ngươi, khẳng định rất trọng yếu, hơn nữa dù là ta cướp đi ngươi tất cả cũng không cách nào cải biến ngươi tương lai vận mệnh, điều này nói rõ phía sau người đánh cờ căn bản cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy, bởi vậy có thể thấy được, tại bản cờ này cục bên trên tầm quan trọng của ngươi có thể nghĩ. Nghe thấy Sơ Giao lời này, Trần Huyền nội tâm có chút không cách nào bình phục lại, trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ đến bản cổ trụ chủ, hắn có phải hay không cái này phía sau người đánh cờ. Nếu như là, như vậy đối với mình hắn đến cùng có mục đích gì? Nếu như không phải, như vậy tại bản cờ này trong cục hắn lại đóng vai lấy dạng gì nhân vật? Trần Huyền rất rõ ràng, xem như theo kỷ nguyên thứ ba trước đó sống sót cường giả, bản cổ trụ chủ khẳng định không đơn giản, trên người hắn cũng tuyệt đối có kinh thiên động địa đại bí mật. Hơn nữa bản cổ trụ chủ quan hệ với Thánh Hiền Chi Cục cũng rất sâu, Thánh Hiền Chi Cục có lẽ chính là hắn lưu lại, cũng có lẽ hắn chỉ là Thánh Hiền Chi Cục đại bắt người. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hít sâu một hơi, đối với Sơ Giao nói rằng, như vậy kế tiếp ngươi có kế hoạch gì? Mặt khác, Thiên Khải Song Thánh còn sống hay không? Như là đã đem mọi thứ đều thẳng thắn, Sơ Giao cũng không muốn giấu giếm cái khác, nàng bình tĩnh nói, bọn hắn xác thực còn sống, hơn nữa ta đã khóa chặt một chỗ, chỉ là ta thực lực trước mắt còn không cách nào làm ra cái gì hành động, về phần ta có kế hoạch gì? Nói, Sơ Giao nhìn hướng về phía trước bầu trời, khép đôi mắt đẹp nói rằng, đi trước Thần Sơn rồi nói sau, chỉ có qua cửa này, ta việc cần phải làm mới có hy vọng, hơn nữa, lần này tiến về Thần Sơn, nếu như vận khí tốt, ngươi có lẽ cũng có thể biết một chút bí ẩn. Vừa dứt tiếng, hai giới thân người thời không chiến hạm trong nháy mắt lấy mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ biến mất tại nguyên chỗ. Bí ẩn gì? Liên quan tới cái này bản hành vượt mấy cái kỷ nguyên thế cuộc. Trần Huyền cao mày hỏi. Đúng, bất quá phủ đuổi nhiều năm như vậy liền xem bọn hắn có chịu hay không mở miệng. Ánh mắt của Sơ Giao bên trong đống nhiên hiện lên một vẻ lạnh ý, kỳ thật, nàng sở dĩ nhường Trần Huyền hộ tống chính mình cùng một chỗ tiến về Thần Sơn, trong đó một cái mục đích chính là nhường Trần Huyền tự mình nghe được liên quan tới bản cờ này cùng tất cả, dù sao những người này đã từng cũng là người tham dự. Đương nhiên, bọn hắn tham dự, đối với bản cờ này biết nhiều ít. Bọn hắn phải chăng cũng là quân cờ? Trước mắt vẫn là một điều bí ẩn. Sơ Giao một mục đích khác, tự nhiên là Trần Huyền kia thực lực cường đại, nếu như chuyến này gặp gỡ biến cố, như vậy Trần Huyền sẽ là nàng đáng giá nhất dựa vào, nhất đáng tin cậy đồng minh. Bởi vì đối với Trần Huyền, trong lòng Sơ Giao vẫn luôn rất tín nhiệm, cũng chưa từng hoài nghi tới, cũng chưa từng nghĩ tới thật muốn giết hắn. Dù là lần này Trần Huyền đến Thánh Quang nhất tộc hướng chị ruột của nàng cầu hôn, Sơ Giao rất phẫn nộ, nói chuyện cũng rất khó nghe, thật là tại sâu trong nội tâm của nàng, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn thật là khó Trần Huyền. Cho dù là ý ỉa giao cái này, nàng nhìn qua rất thống hận tỉ tỉ, trong lòng hận ý cũng chưa chắc có nàng biểu hiện mãnh liệt như vậy. Nhìn xem Sơ Giao vẻ mặt băng lãnh bộ dáng, trong lòng Trần Huyền cũng đông nhiên có dự cảm không tốt, chuyến này có lẽ đúng như hắn châu nghĩ như vậy cũng không thoải mái. Liền hai người chúng ta sao? Trần Huyền hướng phía sau lưng hạm kho mắt nhìn, hắn đã cảm ứng được, toàn bộ thời không trên chiến hạm cũng chỉ có hắn cùng Sơ Giao hai người. Sơ Giao thản nhiên nói, hai người đủ, nếu như ngay cả chúng ta đều không thể thành công, đi người lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Nói, Sơ Giao quay người hướng phía hạm kho bên trong đi đến, đưa lưng về phía Trần Huyền nói rằng, lần này đi Thần Sơn cần hai ngày thời gian, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên Sơ Giao bỗng nhiên xoay người lại, nhìn xem hắn ý vị thâm trường nói rằng, nếu như ngươi muốn hoạt động một chút ta cũng không để ý, điều kiện tiên quyết là không nói tình cảm. Câu nói này, Trần Huyền đương nhiên minh bạch là có ý gì. Bất quá chuyện lúc trước đã để Trần Huyền đối Sơ Giao sinh ra một loại khó mà xóa đi bóng ma, muốn để hắn cùng Sơ Giao cùng giường chung gối, Trần Huyền không muốn, cũng không dám có ý nghĩ thế này. Ai biết nữ nhân này có thể hay không lại đột nhiên bày chính mình một đạo. Nhìn xem Sơ Giao biến mất tại hạm kho bóng lưng, Trần Huyền hít sâu một hơi, trong đầu của hắn đang không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi Sơ Giao nói những cái kia bí ẩn. Âm thầm, thật sự có một bàn tay lớn tại thôi động tất cả sao? Dù là cho tới bây giờ ta cũng vẫn như cũ không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình sao? Trần Huyền ngắm nhìn phía trước tinh hải, xa vào đến trong trầm tư. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái hai ngày trôi qua. Trong lúc này, Trần Huyền cùng Sơ Giao không có lời nói bên trên giao lưu, càng không có trên thân thể giao lưu, hai người tại thời không chiến hạm đều rất bình tĩnh vượt qua hai ngày thời gian. Lúc này, đang tu luyện bên trong Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác được cấp tốc chạy thời không chiến hạm đã ngừng lại, hắn đi ra hàng kho, Sơ Giao lúc này đang đứng trên bong thuyền, ngắm nhìn phía trước. Trần Huyền theo tầm mắt của nàng nhìn lại, lập tức đồng tử co rụt lại, trên mặt cũng là có vẻ chấn động nổi lên. Bởi vì lúc này xuất hiện tại trước Trần Huyền phương chính là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương màu vàng nóng, không sai, chính là đại dương màu vàng nóng, nước biển là kim sắc, trải rộng tại trong tầm mắt, từ trong đó tản ra nồng đậm thánh khiết khí tức. Hơn nữa tại mảnh này hải dương màu vàng nóng vị trí trung tâm, còn có một tòa thanh thúy tươi tốt hải đảo, bị mảng lớn lục sắc bao trùm lấy. Nơi này tựa như một tòa thần thánh thế ngoại quốc gia, trong không khí loại kia thuần khiết thánh khiết khí tức, so thánh quang nhất tộc tồn tại thánh khiết khí tức còn cường đại hơn mấy lần. Không hổ là thần sơn, thật mạnh thánh quang chi lực, đáng tiếc lại bị một đám không cách nào tiến bộ lao ra hỏa bà chiếm. Sơ Giao nhắm mắt lại, vẻ mặt tham lam hút vài hơi. Nghe vậy, Trần Huyền nhíu lại mày kiếm nhìn qua phía trước, hỏi: "Nơi này chính là trong miệng ngươi thần sơn, Quang Minh thần tộc trung cực chi địa?" Sơ Giao mở to mắt, nói rằng: "Không sai, nơi này chính là ta Quang Minh thần tộc trung cực chi địa, Quang Minh nơi phát nguyên, ngoại trừ các lớn đích tộc thánh chủ, không người có tư cách tới gần nơi này." Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, xem ra nơi này hẳn là cũng tồn tại Quang Minh thần tộc kinh khủng nhất cường giả, hơn nữa lấy Quang Minh thần tộc cường đại, loại này cường giả chỉ sợ còn không phải một hai đơn giản như vậy. "Đi thôi, dẫn ngươi mở mang kiến thức một chút Quang Minh nơi phát nguyên, ta nghĩ bọn hắn đã biết chúng ta tới." Sơ Giao thu hồi thời không chiến hạm, mang theo Trần Huyền hướng phía kia phiến hải dương màu vàng nóng trên không bay đi. Nhưng mà, ngay tại hai người mới vừa tiến vào mảnh này hải dương màu vàng nóng trên không lúc, mặc kệ là Trần Huyền vẫn là Sơ Giao, hai người bọn họ đều cảm nhận được một cỗ lớn lao lực cản, một cỗ kinh người uy áp hướng lấy bọn hắn giáng lâm mà đến, đang ngăn trở lấy bọn hắn tiếp tục đi tới. Cảm giác được này, trong mắt của Sơ Giao hiện lên một vệt hàn quang, giọng nói của nàng băng lãnh nói: "Các ngươi đây là dự định khiêu khích sao?" Chương 3198, không biết cảnh lão quái vật. Chương 3198, không biết cảnh lão quái vật. Thanh âm lạnh lùng vang vọng tại mảnh này hải dương màu vàng nóng trên không, chuyển tới mỗi một cái góc. Sơ Giao thần sắc băng lãnh, mắt thấy phía trước mảnh này hải dương màu vàng nóng vị trí trung ương, tại trên thân cũng có được một cỗ ngập trời khí tức tán phát ra, mặc dù nơi này là Quang Minh thần tộc trung cực chi địa, hội tụ Quang Minh thần tộc lực lượng cường đại nhất. Bất quá hôm nay nàng đã tới, liền tuyệt đối sẽ không lui một bước. Trần Huyền cũng là nhíu lại mày kiếm, cỗ này kinh người uy áp rất cường đại, tuyệt đối không phải nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế nên có lực lượng. Không biết cảnh, thân thể của Trần Huyền căng cứng, vừa đến nơi đây liền phải đối mặt cái loại này siêu cấp đáng sợ tồn tại sao? Một khi ở chỗ này động thủ, lấy trước mắt hắn chiến lực có thể cùng cái loại này tồn tại chống lại sao? Điểm này Trần Huyền không rõ ràng, bởi vì không biết cảnh tồn tại trước mắt hắn còn chưa hề giao thủ, cũng không rõ ràng chính mình trước mắt chiến lực phải chăng có thể cùng cấp độ này cường giả một trận chiến. Bất quá thật muốn động thủ Trần Huyền cũng sẽ không sợ, dù sao trong tay hắn át chủ bài lực lượng còn có rất nhiều, luyện hóa trụ chủ pháp chỉ hắn còn vẫn không dùng tới qua. Nhìn một cái vô tận hải dương màu vàng nóng trên không, Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người đều nhìn thẳng phía trước. Bất quá tại Sơ Giao lời nói này ra sau, mảnh này hải dương màu vàng nóng không có bất kỳ cái gì đáp lại truyền đến. Vùng hư không này phía trên kia cố kinh người uy áp vẫn như cũ còn bao trùm tại trên người của hai người, ngăn cản lấy hai người tiếp tục đi tới, dường như chỉ cần bọn hắn dám lại động một bước, cố uy áp này liền sẽ đối bọn hắn tạo thành kinh khủng tổn thương. Thế này, Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Trước lúc này, bản thần chủ đã để người cho các ngươi tiện thể nhắn, ta muốn làm Quang Minh thần tộc chủ nhân chân chính, cải biến Quang Minh thần tộc hiện hữu cách cục, mà ta cũng có tư cách như vậy, điểm này không có người có thể ngăn cản ta, hôm nay ta đã tới, nhất định phải hoàn thành mục đích này, nếu có người dám ngăn cản ta, như vậy vũ lực chính là ta lựa chọn duy nhất." Sơ Giao lời này vẫn tại mảnh này hải dương màu vàng nóng trên không quanh quẩn, chuyển tới mỗi một cái góc. Không sai mà đáp lại Sơ Giao vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, kia cố kinh người uy áp lực lượng còn bao trùm lấy hai người, không có tán đi. Như thế không nhìn, đã để đến Sơ Giao kia ánh mắt lạnh như băng bên trong có kinh người sát ý tại tán phát ra, nàng đột nhiên tiến về phía trước một bước, chống lại lấy kia cố kinh người uy áp. Quanh mình hư không trong nháy mắt run rẩy, dưới thân đại dương màu vàng nóng kia đều điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, hắn biết, Sơ Giao đây là dự định độc thủ. "Hừ, mặc dù các ngươi trí cao vô thượng, nhưng bản thần chủ bây giờ dù sao cũng là Quang Minh thần tộc 72 đích tộc chúng chủ, làm như thế, có phải hay không quá không có đem bản thần chủ để ở trong mắt. Đã như vậy, vậy thì đừng trách bản thần chủ phạm thượng, đắc tội lao tổ tông. Vừa vặn nơi đây thánh quang chi lực cũng đã sớm nhường bản thần chủ thèm nhỏ dãi đã lâu." Nói xong lời này, vẻ mặt băng lãnh Sơ Giao đột nhiên vung tay lên. Ngay sau đó, Trần Huyền lập tức cảm nhận được một cỗ kinh người thôn vệ lực lượng theo trên người nàng bạo phát đi ra, giống như một cái vô tận vòng xoáy, có thể thôn phệ chúng quanh trong thiên địa tất cả. Khoảng cách gần nhất, cho dù là Trần Huyền đều cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng tựa như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán đồng dạng, muốn theo trong thân thể của mình xoáy mòn, tiến vào thân thể của Sơ Giao bên trong. Cảm giác được này, Trần Huyền lập tức bạo lui ra ngoài, thôn phệ lực lượng đáng sợ, đã từng xem như loại lực lượng này người sở hữu, Trần Huyền tự nhiên rất rõ ràng, hắn đã từng liền dựa vào lấy loại lực lượng này có thể điên cuồng tiến bộ. Chợt, ngay tại Trần Huyền lui sau khi ra ngoài, chỉ thấy dưới thân mảnh này hải dương màu vàng nóng bên trong, loại kia điên cuồng phun trào lực lượng tựa như long hút nước đồng dạng, một cỗ tựa như chất lỏng đồng dạng kim sắc lực lượng theo hải dương màu vàng nóng bên trong lên như diều gặp gió, cuối cùng toàn bộ đều tiến vào thân thể của Sơ Giao bên trong. Loại này kim sắc lực lượng quá cân bằng, ẩn chứa trong đó thánh khiết khí tức đối Sơ Giao mà nói, quả thực chính là đại bổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, theo Sơ Giao thi triển ra thôn vệ lực lượng, xa xa hải dương màu vàng nóng giống nhau bạo bắt đầu chuyển động, một cỗ mắt trần có thể thấy kim sắc lực lượng toàn bộ đều hướng phía Sơ Giao hội tụ, tạo thành một đạo khó gặp kỳ quan. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền ngưng mày kiếm, nữ nhân này hành động điên cuồng như thế, sợ là sẽ phải nhường chiếm cư ở chỗ này những lao quái vật kia nổi điên a. Trần Huyền rất rõ ràng, nay tồn tại cái chủng loại kia kim sắc thánh quang chi lực tuyệt đối là những lao quái vật kia dựa vào sinh tồn căn bản, nếu như tùy ý Sơ Giao thôn phệ, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn. Rất nhanh, trước sau bất quá số giây, theo đại lượng kim sắc thánh quang chi lực tiến vào trong cơ thể của Sơ Giao, Trần Huyền liền cảm nhận được trên người Sơ Giao khí tức tựa như đã ở vào lần danh đột phá. Lần trước Sơ Giao tại Thiên Tinh Tử vực thôn vệ quang minh thánh điện nhiều như vậy nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lực lượng, đã để nàng theo nhân quả thiên cảnh sơ kỳ tiến vào nhân quả thiên cảnh đỉnh phong. Lúc này nếu như nàng tiếp tục đột phá, tuyệt đối có thể đột phá tới nhân quả thánh cảnh. Đến lúc đó, nữ nhân này chiến lược lại sẽ thay đổi khủng bố đến mức nào? Bất quá ngay tại Sơ Giao điên cùng thôn vệ lấy nơi đầy kêu bảng bạc kim sắc thánh quang chi lực lúc, giọng nói lạnh lùng đỗng nhiên theo mảnh này hải dương màu vàng nóng vị trí trung tâm chuyển tới. Hừ, ngươi thật đúng là gan to bằng trời à, chẳng lẽ ngươi cho rằng trở thành 72 đích tộc trung chủ liền có thể không nhìn tất cả, tùy ý làm vậy sao? Theo cái này một thanh âm theo hải dương màu vàng nóng vị trí trung tâm chuyển đến, bao trùm lấy Trần Huyền cùng Sơ Giao kia cố uy áp trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại, tựa như là mảnh này thương thiên, viên tinh cầu này, tòa này vũ trụ đang hướng phía hai người vượt áp xuống tới. Sắc mặt Trần Huyền khẽ biến, sau đó hắn lập tức vận chuyển lực lượng trong cơ thể chống lại lấy cố này kinh người uy áp lực lượng. Lần đầu đối mặt không biết cảnh siêu cấp tồn tại, Trần Huyền không dám kinh thường, hơn nữa tại không có hoàn toàn vạch mặt trước đó, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Sơ Giao không sợ hãi, nàng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Mặt mũi bản thần chủ đã cho các ngươi, hiện tại là các ngươi không cho bản thần chủ mặt mũi, đã như vậy, bản thần chủ tùy ý làm bậy lại như thế nào?" Huống chi, nhìn chung Quang Minh thần tộc mấy cái kỷ nguyên lịch sử, không ta như vậy người, bản thần chủ chính là Quang Minh thần tộc từ trước tới nay tiềm lực mạnh nhất, thiên phú tối cao người, ta cũng có tư cách tại các ngươi bọn này tự cao tự đại, không đạt được gì lao tổ tông trước mặt tùy ý làm bậy. Nói xong lời này, chỉ thấy Sơ Giao đơn tay du lên, sau đó dưới người nàng kia phiến hải dương màu vàng nóng bên trong, một cỗ kim sắc thánh quang chi lực tựa như sóng lớn ngập trời đồng dạng, tạo thành lớp kín kim sắc vách tường, hướng phía mảnh này hải dương màu vàng nóng vị trí trung tâm vượt ép mà xuống, tựa như muốn đem mảnh này hải dương màu vàng nóng vị trí trung tâm hòn đảo kia bao phủ hoàn toàn phá hủy đồng dạng. Cảm giác được Sơ Giao một chiêu này đáng sợ, cho dù là ánh mắt của Trần Huyền bên trong đều hiện lên một vẻ kiêng dè, nữ nhân này nổi giận lên, tuyệt không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Hừ, làm càn. Hừ không run rẩy. Nơi đây lão quái vật tựa như đều bị Sơ Giao cho chọc giận. Ngay sau đó, quanh mình tiên địa trong nháy mắt biến hóa, một đạo quyền trượng vàng nóng hoành không mà hiện, hướng phía kia lấp kín kim sắc vách tường đột nhiên rơi xuống. Thế này, ánh mắt Sơ Giao lạnh lùng, nói rằng: "Ta dẫn ngươi đến cũng không phải xem trò vui, bọn hắn đã không biết điều, ngươi cũng nên xuất thủ a." Nghe vậy, vẫn luôn ở bên xem Trần Huyền không có trì hoãn, giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm đồng thời xuất hiện trong tay hắn. Chương 3199, liên thủ đại chiến không biết cảnh. Chương 3199, liên thủ đại chiến không biết cảnh. Trần Huyền tay cầm giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, ánh mắt của hắn có chút nghiêm trọng, cái này người xuất thủ tuyệt đối là một vị không biết cảnh kinh khủng tồn tại, hơn nữa loại tồn tại này ở chỗ này tuyệt đối không chỉ một người, kế tiếp hắn liên thủ với Sơ Giao, có thể đấu qua được bọn này lao quái vật sao? Nói thật, vì Sơ Giao vận dụng trụ chủ pháp chỉ, Trần Huyền có chút không tình nguyện, dù sao trụ chủ pháp chỉ hắn chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội, dùng một lần thì tương đương với bảo mệnh tay đoàn thiếu ra một lần. Bất quá, nếu như hắn liên thủ với Sơ Giao cũng đỡ không nổi lời nói, như vậy Trần Huyền cũng chỉ có thể lựa chọn vận dụng trụ chủ pháp chỉ. Ông trong khoảnh khắc, theo kia một đạo quyền trượng vàng nóng từ trên trời giáng xuống, kia lấp kín kim sắc vách tường giữ vững được bất quá 2 giây, trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ hải dương màu vàng nóng vào lúc này đều tựa như gặp hủy diệt tính đả kích như thế, từng đạo trượng cao vạn mét kim sắc cột nước sông lên thiên không, tựa như muốn đem viên tinh cầu này bên ngoài tinh hải đều đánh nổ. Chợt, hư không bên trên Sơ Giao đột nhiên lui lại mấy bước, nàng ánh mắt âm trầm nhìn qua phía trước, tại nàng cùng Trần Huyền nhìn chăm chú phía dưới, kia một đạo quyền trượng vàng nóng thế đi không giảm, vẫn tại hướng phía Sơ Giao đánh tới. Đạo này quyền trượng vàng nóng phía trên mang bọc lấy hủy thiên diệt địa khí tức, hơn nữa ẩn chứa trong đó lực lượng ánh sáng, không, là thánh quang chi lực tựa như trong vũ trụ thuần túy nhất thần lực như thế, tại bực này lực lượng ra chỉ phía dưới, trong vũ trụ dường như không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem đạo này quyền trượng vàng nóng phá hủy. Cảm giác được đạo này quyền trượng vàng nóng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, sắc mặt Trần Huyền càng thêm nghiêm trọng. Đây chính là không biết cảnh cường giả lực lượng sao? Vậy mà nhường hắn đều cảm nhận được nguy cơ. Hừ, Quang Minh thần trượng, không hổ là ta Quang Minh thần tộc hai đại cấm kỵ thần binh một trong, uy lực quả nhiên kinh thế hai tụ, không loại vật này dường như ta hẳn là có tư cách nhất có a. Sơ Giao thần sắc lạnh lùng, chợt Quang Minh Thánh Kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay Sơ Giao. Quang Minh Thánh Kiếm cùng Quang Minh Thần Trượng đều là Quang Minh thần tộc thánh vật, đẳng cấp cùng thuộc tại cấm kỵ thần binh, cùng Trần Huyền Giáp cốt kiếm, Thanh Thần Kiếm như thế, nghe đồn một khi nắm trong tay Quang Minh Thánh Kiếm cùng Quang Minh Thần Trượng liền có thể hoàn toàn chi phối Quang Minh thần tộc, thành là chân chính nhất trên vạn người. Trong khoảnh khắc, theo cái kia đạo quyền trượng vàng nóng đánh tới, phía trước hư không trong nháy mắt từng tấc băng liệt, nổi lên nguyên một đám làm cho người sợ hãi lô đen, cái loại này lực lượng khí tức đã xông ra viên tinh cầu này, đã tới vô biên bát ngát bên trong tinh hải, phụ cận đi ngang qua người tu hành không khỏi là bị cố khí tức này dọa đến chạy trối chết. Trần Huyền đứng tại bên người của Sơ Giao, nắm chặt giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, một cỗ kinh người kiếm hồn đã theo trên người hắn bạo phát ra, hóa thành chín đạo thần quang xông lên thiên khung chi đỉnh. Chợt, ở đằng kia kinh khủng quyền trượng vàng nóng đến hai người phía trước hư không lúc, Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người gần như đồng thời xuất thủ, đối mặt không biết cảnh kinh khủng tồn tại, Trần Huyền không dám kinh thường, Sơ Giao cũng tương tự không dám. Ông. Trong chốc lát, làm tự thân chín loại kiếm hồn toàn bộ đều dung nhập vào giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm bên trong một phút này, trong tay Trần Huyền song kiếm đồng thời bung lên, thi triển ra tự thân cường đại nhất hai chiêu kiếm pháp. Cửu kiếp phá và pháp, cửu kiếp mặc cho tiêu dao. Trần Huyền hét lớn thiên địa, theo giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm chém ra một phút này, hai đạo như muốn phá hủy viên tinh cầu này kiếm quang cùng nhau hướng phía quyền trượng vàng nóng đánh tới. Hai tay kiếm thuật hai kiếm thể phát, lại thêm tự thân chín loại kiếm hồn, cùng giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm kèm theo uy lực, Trần Huyền một chiêu này có thể nói là ngoại trừ trụ chủ pháp chỉ bên ngoài, tự thân cường đại nhất sát chiêu. Đối mặt Trần Huyền một chiêu này, đừng nói là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, cho dù là nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế cũng không dám đi ngạnh kháng. Đủ tư cách cùng Trần Huyền một chiêu này đánh đồng có lẽ cũng chỉ có nhân quả thần cảnh cấp độ này, hơn nữa còn là loại kia siêu cấp yêu nghiệt nhân quả thần cảnh. Đương nhiên, loại này đẳng cấp nhân quả thần cảnh nhân vật tuyệt thế phải chăng có thể ngăn lại Trần Huyền một kiếm này, trước mắt tới nói giống nhau vẫn là một ẩn số. Một bên khác, Sơ Giao đồng dạng là không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, tự thân trưởng khống trung cực áo nghĩa lực lượng tựa như vô số đầu đáng sợ long xà trong hư không bay múa gào thét, đến mãi không hết. Giờ phút này, viên tinh cầu này phía trên tất cả trung cực áo nghĩa tựa như đều hứng chịu tới Sơ Giao triệu hoán đồng dạng, tất cả đều hội tụ ở này, là Sơ Giao sử dụng. Mảnh này hải dương màu vàng nóng phía trên, vô số trung cực áo nghĩa quả thực liền như là trăm vạn thần binh, cái loại này rung động cảnh tượng đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cuối cùng, tất cả trung cực áo nghĩa tất cả đều hội tụ tại Quang Minh Thánh Kiếm phía trên, theo Sơ Giao một kiếm chém ra, một đầu ngũ thải ban lan hoa lệ thất luyện ngang qua thương khung chi đỉnh, giống như diệt thế chi nhận, đồng dạng là đón nhận kia một đạo quyền trượng vàng nóng. Sau một khắc, làm sức mạnh của Trần Huyền cùng sức mạnh của Sơ Giao toàn bộ đều cùng đạo này quyền trượng vàng nóng tiếp xúc, va chạm trong nháy mắt, một đạo kinh thiên hoàn toàn tiếng nổ, một cỗ hủy diệt tinh cầu thần lực trong nháy mắt tại mảnh này hải dương màu vàng nóng trên không triệt triệt để bộc phát ra. Như thế kinh khủng động tĩnh, cơ hồ tại mấy hơi thở liền truyền khắp viên tinh cầu này, truyền đến vô tận bên trong tinh hải. Ngay sau đó, kia một đạo quyền trượng vàng nóng trong nháy mắt bị bắn ra ngoài, không ngừng run rẩy. Loại kia thanh âm, loại kia khí tức, cho dù là Trần Huyền cùng Sơ Giao đều gánh không được, trên hư không rút lui hơn ngàn mét mới dừng lại. Không chỉ có như thế, theo cái loại này hủy diệt tất cả lực lượng ở chỗ này quyết tán, mảnh này hải dương màu vàng nóng cùng ở giữa tòa kia thần bí hòn đảo sắp toàn bộ bị phá hủy, đến lúc đó viên tinh cầu này đều sẽ bị xóa đi. Lúc này, chỉ thấy cái kia đạo quyền trượng vàng nóng vị trí, một lão giả bỗng nhiên xuất hiện, đơn tay nắm chặt quyền trượng vàng nóng, sắc mặt của hắn nhìn qua có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi cùng Trần Huyền Sơ Giao giao thủ người chính là hắn. Chợt, ngay tại lão giả này thân ảnh hiện ra về sau, làm loại kia lực lượng đáng sợ sắp phá hủy nơi này tất cả lúc, ba cỗ kinh thiên thần lực tựa như theo nơi sâu xa trong vũ trụ bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc vượt để lại hải dương màu vàng nóng xung quanh tất cả bạo động lực lượng. Tạch tạch tạch tạch. Trung quanh hư không vết dạng trải rộng, theo cái này ba cỗ kinh thiên thần lực vừa ép, sắp phá hủy trung quanh tất cả, sắp phá hủy viên tinh cầu này, lực lượng lúc này bị triệt để áp chế. Thấy ở đây, Trần Huyền đồng tử co rụt lại, đây là cái gì lực lượng? Vậy mà có thể ngăn chặn cái loại này giao phong phía dưới chỗ bạo phát đi ra kinh khủng chi lực, làm cho nơi đây, làm cho viên tinh cầu này miễn bị bận rủi, chẳng lẽ nơi đây tất cả lão quái vật tất cả đều đồng loạt ra tay sao? Một bên trong mắt Sơ Giao cũng hiện lên một vẻ hàn mang, nàng liên thủ với Trần Huyền đã chế trụ tên này không biết cảnh lao quái vật, chẳng qua nếu như những lao quái vật này đồng loạt ra tay lời nói, lấy hai người bọn họ trước mắt lực lượng, sợ là khó mà chống lại. Hừ, các ngươi thật định tìm chết là a? Tay cầm quyền trượng vàng nóng lao giả băng lãnh khuôn mặt bên trên sát ý bắn ra, đáng sợ khí cơ đã lần nữa khóa chặt lại Trần Huyền cùng Sơ Giao. Rất hiển nhiên, một trận chiến này còn hoàn toàn không đến lúc kết thúc. Chương 3200, hắn không có tư cách. Chương 3200, hắn không có tư cách. Cảm nhận được theo trên người đối phương bạo phát đi ra kinh người sát ý, Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người ngưng mắt, hai người bọn họ liên thủ ngược lại là không có sợ vị này không biết cảnh kinh khủng tồn tại. Nhưng là, nếu như nơi đây lão quái vật nhóm đồng loạt ra tay lời nói, lấy hai người bọn họ thực lực trước mắt tuyệt đối ngăn không được. Đương nhiên, nếu như Trần Huyền vận dụng trụ chủ pháp chỉ, kết cục lại coi là chuyện khác. Ông, trong khoảnh khắc, theo vừa rồi loại kia điên cuồng đỏ sức phía dưới quanh mình thiên địa tất cả trở về bình tĩnh về sau, tay cầm quyền trượng vàng nóng lao giả đột nhiên vung tay lên, trong tay quyền trượng vàng nóng quang mang vạn trượng, giống như một sợi thần huy liên tiếp đến vũ trụ chỗ sâu nhất đồng dạng, không nhìn thấy cuối cùng. Giờ phút này, quyền trượng vàng nóng phía trên lực lượng cũng là càng ngày càng cường đại. Chợt, chỉ thấy lao giả vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Sơ Giao cùng Trần Huyền nói rằng: "Nếu không phải Hắc Ám động loạn lúc nào cũng có thể giáng lâm, chỉ bằng các ngươi hai cái này tiểu bối cũng nghĩ dung chuyện ta. bất quá cho dù không cách nào vận dụng hỗn độn chi lực, các ngươi ưu tú nhất biểu hiện cũng chỉ thế thôi, kế tiếp liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút quang minh thần trượng uy lực chân chính. Nói xong lời này, quyền trượng vàng nóng phía trên thần huy trong nháy mắt lan tràn ra, bao trùm lấy Trần Huyền cùng trên đỉnh đầu Sơ Giao Không, tựa như một mảnh đáng sợ màn trời, tại nó bao trùm phía dưới, Sơ Giao cùng Trần Huyền sắp lọt vào một loại nào đó cực kỳ đáng sợ công kích. Không chỉ có như thế, hai giới thân người đại dương màu vàng nóng kia lúc này cũng lần nữa bạo bắt đầu chuyển động, một cỗ thánh quang chi lực theo trong đại dương màu vàng nóng phun ra ngoài, trải rộng tại Trần Huyền cùng Sơ Giao chúng quanh vạn mét bên trong, cùng thiên cung phía trên bao trùm màn trời lúc lên lúc xuống tạo thành một loại nào đó đáng sợ kết giới, đem Trần Huyền cùng Sơ Giao hoàn toàn bao vây ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, Sơ Giao vẻ mặt băng lãnh nói: "Hàng thế thần thông, quang minh bị ngạ, rốt cục thấy được quang minh thần trượng tối trung cực lực lượng, bất quá lấy ngươi thực lực trước mắt chỉ sợ còn không cách nào đem loại này thần thuật uy lực hoàn toàn phát huy ra a." "Hừ, dù vậy, muốn áp chế các ngươi hai cái này không biết trời cao dày tiểu bối cũng dư xài." Lão giả lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó, kia bao trùm lấy hai người màn trời phía trên, từng đạo tựa như diệt thế thiên kiếp đồng dạng thần lực đã tạo thành nguyên một đám vòng xoáy, tự ở trong đó, sắp buộc phát ra phá hủy tinh cầu, phá hủy vũ trụ lực lượng. Cùng một thời gian, tại Trần Huyền cùng Sơ Giao dưới thân, mảng lớn thánh quang chi lực cũng giống như một đài trung cực cỗ máy giết chóc như thế, vô số thánh quang chi lực ngay tại hội tụ, sắp tạo thành một đạo nhường Trần Huyền cùng Sơ Giao đều tim đập nhanh lực lượng đáng sợ. Cảm giác được này, Trần Huyền cùng Sơ Giao trong nháy mắt liếc nhau một cái. "Ta biết ngươi dứt khoát cũng còn có ẩn dấu, hiện tại nên đem ngươi ẩn dấu thủ đoạn toàn bộ sáng lúc đi ra tới, không phải cửa này hai người chúng ta chỉ sợ rất khó vượt qua." Âm thanh của Sơ Giao có chút nghiêm trọng, nếu như trong tay đối phương không có quang minh thần trượng nơi tay, nàng liên thủ với Trần Huyền tuyệt đối có thể đem áp chế lại. Nhưng là một vị không biết cảnh kinh khủng tồn tại còn nắm trong tay cấm kỵ thần binh quang minh thần trượng, dưới trạng thái bình thường, Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người liên thủ đều không được, cho nên hiện tại bọn hắn nhất định phải bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất, chỉ có như vậy mới có cơ hội xông qua dưới mắt cửa này. Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền biến hóa không chừng, hiện tại liền vận dụng trụ chủ pháp chỉ sao? Điểm này, Trần Huyền quả thực có chút không cam tâm. Dù sao đây chính là hắn tự thân cường đại nhất thủ đoạn bảo mệnh, hơn nữa còn có sử dụng hạn chế, dù một lần sẽ ít đi một lần. Lúc này, liền ở trong lòng của Trần Huyền do dự thời điểm, Sơ Giao cầm trong tay quang minh thanh kiếm, đột nhiên bước ra một bước. "Xem ra các ngươi không chỉ có là không cho ta cái này 72 đích tộc trung chủ mặt mũi, càng muốn nhìn một chút bản thần chủ tối trung cực thủ đoạn. Tốt, hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản thần chủ đến cùng phải hay không quang minh thần tộc sử bên trên thiên phú mạnh nhất, tiềm lực tốt nhất tuyệt thế yêu nghiệt." Vừa dứt tiếng, Sơ Giao quanh thân đã bị một cỗ kinh thiên động địa trung cực áo nghĩa bao trùm, giống như một vầng mặt trời chói chang đồng dạng để cho người ta không thể nhìn thẳng. "Ta lấy thân hòa áo nghĩa, vũ trụ đại đạo, vạn pháp chi nguyên, dung hợp." Băng lãnh đến cực điểm thanh âm vang vọng tại mảnh này hải dương màu vàng nóng trên không. Lúc này Sơ Giao mới là tại chính thức dung hợp tự thân tất cả áo nghĩa lực lượng, trước đó dung hợp vẹn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi, căn bản không có đem tất cả áo nghĩa lực lượng uy lực toàn bộ phát huy ra. Bởi vì mong muốn đem áo nghĩa lực lượng uy lực toàn bộ phát huy ra, chỉ có lấy thân thể của nàng làm vật trung gian, bất quá làm như vậy Sơ Giao tự thân cũng sẽ phải gánh chịu tới rất lớn phản vệ. Bất quá tình huống trước mắt, Sơ Giao căn bản không dám tàng tư, nàng rất rõ ràng, dưới mắt cửa này không thể triệt triệt để trấn nhiếp tới những người này, không thể được tới những người này tán thành, nàng cùng Trần Huyền liền đi vào tư cách đều không có. Bởi vì cho dù nàng cùng Trần Huyền chiến thắng vị này cầm trong tay quang minh thần trượng không biết cảnh cường giả, bên trong còn có mấy vị, cho nên kế tiếp biểu hiện của nàng nhất định phải đầy đủ kinh diễm, khiến cái này người chân chính tán thành nàng. Cảm nhận được từ trên người Sơ Giao bạo phát đi ra tuyệt thế lực lượng, cái kia tay cầm quang minh thần trượng lão giả cũng là chấn động trong lòng, bởi vì hắn đã từ trong đó cảm nhận được lớn lao cảm giác nguy cơ. Khoảng cách gần nhất, đối cố này tuyệt thế lực lượng Trần Huyền cảm thụ càng rõ ràng hơn, trong lòng hắn ám rung động, Sơ Giao nữ nhân này thế mà còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy thủ đoạn, Trần Huyền rất rõ ràng cái loại này lực lượng cho dù là hai tay của hắn kiếm cũng đỡ không nổi, trừ phi là vận dụng trụ chủ pháp chỉ. Bất quá Sơ Giao đều liều mạng như vậy, Trần Huyền tự nhiên cũng không thể lại có điều cố kỵ. Nhưng mà coi như Trần Huyền chuẩn bị tế ra trụ chủ pháp chỉ liên thủ với Sơ Giao xông qua cửa ải này lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên theo mảnh này hải dương màu vàng nóng vị trí trung ương chuyển tới. "Mà thôi, dừng ở đây." Đạo này thanh âm bình tĩnh vang lên về sau, cũng là làm cho phiến thiên địa này ở giữa kia tuyệt sát khí tức, dương cung bạt kiếm bầu không khí trong nháy mắt yếu bớt xuống tới. Một trận vốn nên phát sinh kinh thiên chi chiến cũng tại đạo thanh âm này ngăn cản hạ chết từ trong trứng nước. Nghe thấy lời này, tay cầm quyền trượng vàng nóng lao giả không có nhiều lời, chỉ thấy trong tay quyền trượng chậm rãi biến mất, không biết do nấp ở chỗ nào. Bao trùm lấy thiên khung màn trời cũng dần dần tán đi. Thế này, Sơ Giao quanh thân quang mang cũng tận số tán đi, không cẩn thận vi mô xem xét, trên mặt Sơ Giao cũng là có một vẻ không dễ dàng phát giác tái nhợt chi sắc, mặc dù nàng vừa rồi cũng không có đem dung hợp sau áo nghĩa lực lượng bạo phát đi ra, nhưng cũng vẫn như cũng nhường nàng bị không nhẹ phản vệ. Bất quá lúc này Sơ Giao chỉ có thể cố nén, nàng tuyệt đối không thể để cho người ta nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Trần Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, không sử dụng trụ chủ pháp chỉ, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói tự nhiên là tốt nhất của diện. Rất nhanh, làm quanh mình giữa thiên địa tất cả khí tức kinh khủng hoàn toàn tán đi về sau, Sơ Giao vẻ mặt bình tĩnh nhìn mắt hải dương màu vàng nóng ở giữa hòn đảo kia, lập tức đối với lão giả hỏi: "Nhìn như vậy đến ta đã có tư cách ngồi xuống cùng các ngươi cố gắng trò chuyện chút đi." Lão giả trầm mặc hạ, nói rằng: "Ngươi xác thực có tư cách, nhưng là hắn không có tư cách." Nói, lão giả vẻ mặt lạnh lùng hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Chương 3201, vận dụng trụ chủ pháp chỉ. Chương 3201, vận dụng trụ chủ pháp chỉ. "Ta không có tư cách." Nghe thấy lão giả này lời nói, Trần Huyền nhướng mày. Sơ Giao cũng là sầm mặt lại, lập tức bá đạo nói rằng: "Hắn là bản thần chủ mang tới người, có không có tư cách dường như không phải là các ngươi định đoạt ta." Lão giả mặt không thay đổi nói rằng: "Xem như ta Quang Minh thần tộc tân nhiệm 72 đích tộc trung chủ, ngươi hẳn là rất rõ ràng quy củ của nơi này, muốn đi vào nơi đây, trừ phi là các lớn đích tộc thánh chủ, còn lại người đều không thể nhập, chớ nói chi là hắn vẫn chỉ là một ngoại nhân." Nghe vậy, Sơ Giao cười lạnh nói: "Đã các lớn đích tộc thánh chủ đều có thể tiến vào nơi này, như vậy các ngươi vì cái gì cản bản thần chủ?" Lão giả nói rằng: "Sở dĩ cả ngươi là muốn nhìn một chút ngươi là có hay không thật sự có tư cách trở thành 72 đích tộc trung chủ, hiện tại xem ra ngươi đã hoàn toàn có tư cách như vậy." Nghe thấy lời này, trong mắt của Sơ Giao hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Nói như vậy ta muốn làm Quang Minh thần tộc chủ nhân chân chính, ta muốn biết Quang Minh thần tộc tất cả bí mật, các ngươi cũng bằng lòng?" Vấn đề này lão giả không có trực tiếp trả lời, nói rằng: "Ngươi hỏi nhiều lắm, hiện tại ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, đừng tại tiếp tục phức tạp." Sơ Giao nhìn giữ im lặng Trần Huyền một cái, nói rằng: "Nếu như ta nhất định phải dẫn hắn tiến vào, kế tiếp nàng muốn thám thính rất nhiều bí ẩn, những chuyện này nàng nhất định phải nhường nam nhân này tự mình nghe được, cho nên nàng nhất định phải đem Trần Huyền mang vào." Lão giả ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng: "Ta khuyên ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nơi này là địa phương nào ngươi rất rõ ràng, há lại hắn một ngoại nhân đủ tư cách tiến vào?" Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đáng tiếc hắn đã không phải là người ngoài, mà là ta Thánh Quang nhất tộc con rể." Câu nói này không thể nghi ngờ là hoàn toàn công nhận Trần Huyền cùng Y Dìa Giao tương lai quan hệ, cũng sẽ không tại tiếp tục ngăn cản bọn hắn. Lão giả nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt biến có chút khó coi. Thế này, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Đã ngươi cảm thấy ta không có tư cách, như vậy không biết rõ ta muốn thế nào đi làm mới có tư cách tiến vào trong này?" Lão giả lập tức hướng phía Trần Huyền nhìn sang, sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, không có cho ra hồi đáp gì. Sơ Giao vẻ mặt kiên quyết đứng tại bên người của Trần Huyền, biểu lộ lập trường của mình. Lúc này, liền tại bầu không khí lại lần nữa biến có chút khẩn trương thời điểm, mảnh này hải dương màu vàng nóng vị trí trung ương, kia một thanh âm lần nữa truyền tới, vang vọng tại thiên khung chi đỉnh: "Nếu như ngươi thật muốn tiến đến, vậy thì dựa vào lực lượng của mình chính diện đánh bại hắn a, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, như vậy nơi này ngươi liền có tư cách tiến vào." Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, chỉ bằng vào lực lượng của mình chính diện đánh bại trước mắt tên này không biết cảnh cường giả khủng bố. Một bên Sơ Giao nhíu mày, chợt nàng vẻ mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem Trần Huyền, bởi vì nàng muốn biết Trần Huyền đến cùng có thể nếu không thể làm được điểm này, có thể đánh bại hay không trước mắt tên này không biết cảnh lão quái vật. Mặc dù nàng biết Trần Huyền khẳng định còn ẩn giấu đi không muốn người biết thủ đoạn, nhưng là dù sao còn không có thấy tận mắt từng tới, cũng không rõ ràng trước mắt Trần Huyền chiến lược ranh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Tại hai người đối diện, cái kia trên người lão giả lần nữa có kinh người uy áp bạo phát đi ra, mặc dù đồng thời đối mặt Trần Huyền Sơ Giao hắn áp lực rất lớn, nhưng là hắn không tin chỉ dựa vào Trần Huyền một người liền có thể cùng mình chống lại. Cho dù đối với Trần Huyền hắn biết đến rất rõ ràng, cũng biết Trần Huyền chiến lược khủng bố đến mức nào, càng thêm biết một chút chưa có người biết bí văn, nhưng là hắn nhưng là trí cao vô thượng không biết cảnh, mà Trần Huyền đâu? Bất quá mới trong chúa tể bà khó chi cảnh, trong lúc này còn trên lệnh bất tử cảnh, nhân quả thiên cảnh hai cái này lại cảnh giới, cục diện như vậy phía dưới, như thế nào cùng mình chống lại? "Tốt, ta đáp ứng." Tại Sơ Giao nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền bình tĩnh gật đầu. Thế này, Sơ Giao sán lạn cười một tiếng, lập tức cười nói: "Ta chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện." Nói xong lời này, Sơ Giao lập tức rời đi mảnh này hải dương màu vàng nóng trên không, xuất hiện ở ngoài trăm dặm hư không bên trên. Tại Trần Huyền đối diện hư không bên trên, tên lão giả kia lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Ta biết ngươi, cũng biết ngươi có nhiều ưu tú, cũng biết tương lai của ngươi tiềm lực cao bao nhiêu, ta thừa nhận tương lai ngươi khẳng định không phải ta có thể sánh được, bất quá bây giờ, ngươi quá tự đại." "Vậy sao?" Trần Huyền hít sâu một hơi, nắm chặt giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem lão giả nói rằng: "Có phải hay không tự đại kia đến thử qua mới biết được, vạn nhất ta có thể đem ngươi vị này chí cao vô thượng đạp xuống tới." "Hừ, khẩu suất của nôn, người trẻ tuổi, đối phó ngươi dù là không sử dụng Quang Minh thần trượng ta cũng vẫn như cũ có thể đem ngươi ép." Nói xong lời này, trên người lão giả kinh người kim sắc thần quang toàn diện bạo phát đi ra, những này tất cả đều là kinh khủng thánh quang chi lực, hình thành một đạo đáng sợ kim sắc thần truy hướng phía Trần Huyền vị trí đột nhiên oanh sát mà xuống. Trong khoảnh khắc, theo hắn một chiêu này rơi xuống, loại kia kinh khủng đến cực điểm ý lực, khiến cho quanh mình hư không trong nháy mắt đổ sụp, khắp nơi băng diệt rơi đến. "Chọn chúng người à, hy vọng biểu hiện của hắn có thể làm cho người càng thêm kinh diễm một chút à." Chỗ tối, lúc này đang có lấy ba ánh mắt cũng tại nhìn chằm chằm một màn này. "Xuy suy." Trần Huyền không chần chờ, trực tiếp vận dụng hai tay kiếm thuật, triệu hồi ra 9 loại kiếm hồn, thi triển ra tự thân cường đại nhất hai chiêu kiếm pháp. Sau đó hai đạo diệt thế thất luyện cùng nhau hướng phía trước đánh tới, những nơi đi qua, quanh mình giữa thiên địa tất cả lực lượng dường như đều bị cái này hai kiếm ép, đem vùng hư không này đều chém thành ba khối, loại kia uy lực nhìn qua hoàn toàn không kém gì cái kia không biết cảnh lão quái vật. Thấy ở đây, âm thầm ba ánh mắt, còn có Sơ Giao đều thần sắc trang nghiêm, cái này mới trong chúa tể bà khó chi cảnh thiên chi tiêu tử có thể ngăn trở không biết cảnh cường giả một cách sao? Chợt, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, kia hai đạo kiếm mang rắn rắn chắc chắc cùng kia đạo kim sắc thần truy đụng vào nhau. Thiên địa lắc một cái, loại kia đối bính phía dưới lực lượng đủ đem viên tinh cầu này đều đánh nổ, từng vòng hủy diệt khí lãng trong nháy mắt quét sạch ra, dùng cái này làm trung tâm, muốn phá hủy trên viên tinh cầu này tất cả. Thế này, vẫn luôn không hề lộ diện nút trong bóng tối lao quái vật đồng thời ra tay, kia ba cỗ kinh thế thần lực xuất hiện lần nữa, đem cỗ này lực lượng hủy diệt trong nháy mắt áp chế lại, tránh cho nhường viên tinh cầu này lọt vào phá hủy. Cùng một thời gian, Tại bực này kinh thế hai tộc lực lượng đối bính phía dưới, Trần Huyền trong hư không một mực rút lui 10 dặm mới dừng lại. Đối diện với hắn, cái kia không biết cảnh lão giả cũng trong hư không rút lui hơn ngàn mét, như thế kết cục, mặc dù hắn vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phòng. Nhưng là thân làm không biết cảnh cường giả, hắn bị một cái trong chúa tể bà khó khăn hậu bối bước lui, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, chính mình cường đại nhất một chiêu thế mà không có đem thanh niên này trọng thương, thậm chí còn lui. Nghĩ tới đây, lão giả này vung tay lên, quang minh thần trượng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngoài 10 dặm, sắc mặt Trần Huyền hơi trắng bệnh, xem ra vẹn vẹn dựa vào bản thân trước mắt chiến lực cùng những này không biết cảnh lão quái vật so sánh, hoàn toàn chính xác còn có một số chênh lệch. Hắn hiện tại như muốn áp chế, trừ phi là vận dụng trụ chủ pháp chỉ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó một khối khắc họa lấy phù văn thần bí, như muốn ôm đồn thiên địa, vừa ép vũ trụ thần bí thú ra liền xuất hiện tại đỉnh đầu Trần Huyền phía trên. Chương 3202, đều bị dọa. Chương 3202, đều bị dọa. Ông. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền triệu hồi ra trụ chủ pháp chỉ, làm kia một khối khắc họa lấy phù văn thần bí ra thú hiện lên ở Trần Huyền trên đỉnh đầu một phút này. Một cỗ kinh thế uy áp, một cỗ làm cho sơ giao đều sắc mặt đại biến, làm cho âm thầm ẩn giấu ba vị lão quái vật đều tim đập nhanh lực lượng, tựa như mưa rào xối xả đồng dạng, một nháy mắt chính là quét sạch viên tinh cầu này mỗi một cái góc. Giờ này phút này, ngoại trừ mảnh này hải dương màu vàng nóng, hành tinh sinh mệnh này cầu bên trên bất cứ sinh vật nào đều có thể cảm nhận được cỗ này tựa như diệt thế thần uy, điên cuồng hướng phía bên trong tinh hải chạy trốn. Đây là cái gì? Sơ giao đôi mắt đẹp mở to, cho dù mạnh như nàng đều mặt mũi tràn đầy không thể tin, mặc dù nàng vẫn luôn biết Trần Huyền khẳng định còn có ẩn dấu, tuyệt đối còn có càng cường đại hơn át chủ bài thủ đoạn không có thi triển đi ra. Nhưng là, vừa ra tay liền cường đại đến mức độ này, đã cường đại đến nhường nàng sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng tình trạng. Cái này thực sự làm cho sơ giao khó có thể tưởng tượng, nam nhân này thế mà còn cất giấu kinh người như thế thủ đoạn. Hơn nữa, lấy nam nhân này trước mắt triển lộ ra thủ đoạn, coi như muốn giết nàng sợ là đều dễ như trở bàn tay. Cùng một thời gian, đứng tại Trần Huyền đối diện hư không bên trên tên lão giả kia càng là hãi nhiên tới cực điểm. Theo tấm kia vô cùng thần bí thu trên ra, hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong, dù là tay hắn nắm cấm kỵ thần binh quang minh thần trượng, sợ là cũng đỡ không nổi vật này một kích, sẽ trong khoảnh khắc lọt vào vật này là bỏ. Trụ chủ pháp chỉ, đây là cổ trụ chủ luyện hóa đi ra trụ chủ pháp chỉ. Chỗ tối, kia một mực không hề lộ diện ba vị lão quái vật thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh, sau đó sắc mặt của bọn hắn lập tức biến đổi, đối mặt như thế nghịch thiên chi vật, trừ phi bọn hắn những lão quái vật này cùng một chỗ liên thủ có lẽ mới có thể đem chống đỡ được, một chọi một, ngay trong bọn họ bất luận kẻ nào đều sẽ bị trụ chủ pháp chỉ gạt bỏ. Tiểu tử này không phải còn có cái khác gát chủ bài lực lượng sao? Thế nào vận dụng cái loại này nghịch thiên chi vật? Một gã tóc tuyết trắng, người mặc thần thánh bạch bảo lão giả sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hiển nhiên, đối với Trần Huyền, bọn họ cũng đều biết rất nhiều. Ông ông ông ông. Lúc này, tại Trần Huyền triệu hồi ra trụ chủ pháp chỉ về sau, chỉ thấy kia một trương thú trên da phủ văn thần bí thật giống như bị hoàn toàn kích phát như thế, một đạo ngũ quang thập sắc thần bí quang hoàn trong nháy mắt hướng phía mảnh này hải dương màu vàng nóng trên không lan tràn mà đi, ở giữa thần bí thú trên da, càng là hiện ra một vị vĩ đại trụ chủ hư ảnh. Hắn đứng ở pháp chỉ trung ương, đứng ngạo nghệ thước hùng, nhìn xuống tất cả, tự trên thân kia cố bất động như núi giống như tuyệt thế thần uy, đã khiến cho phiến thiên địa này lại cũng không chịu nổi. Trong chốc lát, chỉ thấy một đầu vết rạn tại mảnh này hải dương màu vàng nóng trên không hiện hiện, dùng cái này làm trung tâm, hướng phía đông tây hai phương hướng không ngừng lan tràn ra ngoài, loại kia tựa như siêu việt tốc độ ánh sáng đồng dạng tốc độ, khiến cho đầu này vết rạn cơ hồ tại mấy hơi thở liền sâu mặc vào viên tinh cầu này. Thế này, sắp cùng Trần Huyền giao phong lão giả này, cùng âm thầm ẩn giấu ba tên lão quái vật càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một khi cái này trụ chủ pháp chỉ lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, đến lúc đó không chỉ có đối thủ muốn bị gạt bỏ, thậm chí viên tinh cầu này đều đem tan thành mây khói. Ánh mắt Trần Huyền lãnh khốc, một tay chống trời, cái này trụ chủ pháp chỉ kinh khủng làm chủ nhân hắn tự nhiên cũng cảm nhận được, cái loại này lực lượng đừng nói giết một cái không biết cảnh, nhường hắn cảm giác phá hủy một cái vũ trụ đều không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp xuống một trận chiến này sẽ là hắn sân nhà, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ngăn cản việc hắn muốn làm. Xem ra một trận chiến này đừng nói áp chế ngươi, cho dù là giết ngươi cùng ta mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem cái kia cầm trong tay quang minh thần trượng lão giả. Nghe vậy, lão giả ngẩng đầu lên, nhìn xem ra thú trung ương cái kia vĩ đại hư ảnh, hắn biết đây là một vị cổ trụ chủ, dù chỉ là lưu lại một cái bóng mờ, đều đủ để nhường hắn sợ hãi. Trong khoảnh khắc, theo kia to lớn quang hoàn trên bầu trời không ngừng vượt áp xuống tới, theo kia một đạo vĩ đại hư ảnh cách mình càng ngày càng gần, quanh mình hư không chỉ có hoàn toàn bị ép bạo, lão giả càng là cảm giác thân thể của mình đem bạo tạc đồng dạng. Cho dù là có quang minh thần trượng chống cự, cũng hoàn toàn ngăn không được cỗ này như là diệt thế đồng dạng uy áp. Dựa theo này xuống dưới, lão giả này đừng nói ra tay phản kích, liền chống lại tư cách đều không có. Hoa. Trước sau bất quá hai cái hô hấp thời gian, tên này không biết cảnh lão quái vật liền đã miệng phun máu tươi, nhưng mà này còn là bởi vì có cấm kỵ thần binh quang minh thần trượng tương trợ dưới tình huống. Nhìn thấy một màn này, liền sơ giao đều tâm thần run rẩy. Âm thầm ẩn giấu ba tên lão quái vật rốt cuộc bất chấp gì khác, vội vàng thân ảnh hiện ra, bọn hắn biết, nếu như chính mình lại không mở miệng, Quang Minh thần tộc liền đem tổn thất một vị trí cao vô thượng không biết cảnh. Cái loại này tồn tại, ngoại trừ Thiên Khải Song Thánh bên ngoài, phóng nhãn toàn bộ Quang Minh thần tộc cũng chỉ có 4 người bọn họ mà thôi, vẫn lạc một cái đều là thiên tổn thất lớn. Tiểu Hữu, mời dừng tay, một trận chiến này ngươi thắng. Mang theo kiên kỵ thanh âm từ nơi không xa hải dương màu vàng nóng trên không truyền đến. Nghe vậy, một tay chống trời Trần Huyền đột nhiên hướng phía bỗng nhiên hiện thân ba tên lão giả nhìn sang, Ba người này bên trong, ngoại trừ một gã tướng mạo nhìn qua có chút tuổi trẻ nam tử trung niên bên ngoài, còn lại hai người đều là giản mua khuôn mặt. Thế này, ngoài trăm dặm trên mặt Sơ Giao lập tức nổi lên một vẻ nụ cười sáng lạ, nàng thật không nghĩ tới chuyến này nam nhân này lại có thể đem những lao quái vật này toàn bộ bước đi ra, hơn nữa còn ép bọn hắn chủ động lựa bộ. Loại chuyện này thật là liền nàng cái này 72 đích tộc trung chủ đều làm không được. Bất quá những lao quái vật này cúi đầu, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Trần Huyền không có lập tức rút về trụ chủ pháp chỉ, hắn nhìn xem kia ba tên lão quái vật vẻ mặt bình tĩnh nói: "Nói như vậy ta đã có tư cách đi vào đi." Nghe vậy, kia ba tên lão quái vật liếc nhau một cái, sau đó thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhẹ gật đầu. Chư vị tiền bối xác định sẽ không đổi ý. Trần Huyền híp mắt, trụ chủ pháp chỉ dùng một lần thiếu một lần, nếu như những người này nói một đằng làm một mẹo lời nói, như vậy hắn chỉ sợ lại phải vận dụng trụ chủ pháp chỉ. "Tiểu Hữu, ngươi tựa hồ có chút quá lo lắng a." Ở giữa cái kia người mặc thần thánh bạch bảo lão giả bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, ngoài trăm dặm Sơ Giao đột nhiên xuất hiện tại Trần Huyền phía sau ngàn mét vị trí, cười nói: "Lấy thân phận của bọn hắn ta muốn xác thực không cần thiết đối với chuyện như thế này nói không giữ lời, ngươi có thể dừng tay." Trần Huyền hướng phía sau lưng Sơ Giao mắt nhìn, hắn không nói thêm gì, chỉ thấy một tay phất lên, sau đó kia ngang qua thiên khung quang hoàn trong nháy mắt tản đi, kia một trương vô cùng thần bí ra thú, cùng cái kia đạo vĩ đại hư ảnh cũng biến mất không thấy hình bóng. Theo phiến thiên địa này ở giữa kia cố tựa như diệt thế đồng dạng lực lượng kinh khủng hoàn toàn biến mất, kia ba tên lao quái vật trong lòng cũng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bọn hắn toàn bộ đều nhìn về vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã sớm biết là loại kết quả này Trần Huyền. Trong thoáng chốc, bọn hắn đều có một loại ảo giác, đối phương sở dĩ vận dụng đáng sợ như vậy thủ đoạn, dường như cũng là đang cho bọn hắn những này trí cao vô thượng một cái. Ra vai phủ đầu. Chương 3203, ngươi sai. Chương 3203, ngươi sai. Là thế này phải không? Cái này ba tên lão quái vật sắc mặt đỗng nhiên biến có chút để cho người ta nhìn không thấu, nếu quả thật giống bọn hắn phỏng đoán như vậy, người thanh niên này là cố ý cho bọn họ một hạ mã uy, như vậy mục đích của hắn đã đạt đến. Bởi vì bọn hắn những lao quái vật này quả thật bị trụ chủ pháp chỉ dọa sợ. Đúng là như thế, Trần Huyền sở dĩ vận dụng trụ chủ pháp chỉ, đúng là muốn chấn nhiếp những này không biết cảnh lao quái vật. Bởi vì ngoại trừ trụ chủ pháp chỉ bên ngoài, Trần Huyền còn có hắc ám lực lượng phối hợp với ma tướng quan tượng pháp, lấy ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai lực lượng chưa hẳn liền không thể cùng tên này không biết cảnh lao quái vật một trận chiến. Bất quá mong muốn đem những lao quái vật này toàn bộ trấn trụ, mong muốn để bọn hắn triệt triệt để nhìn thẳng vào sở hữu cái này trong chúa tể ba khó chi cảnh sâu kiến, ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai lực lượng sợ là làm không được. Chỉ có vận dụng trụ chủ pháp chỉ mới có hiệu quả như vậy. Hư không bên trên, Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía trước, Quang Minh thần tộc nắm giữ 4 tên không biết cảnh lao quái vật, cái loại này nội tình hoàn toàn chính xác nhường hắn có chút giật mình, bất quá nghĩ đến Quang Minh thần tộc đã tồn tại mấy cái kỷ nguyên, nắm giữ loại này nội tình dường như cũng bình thường. Hơn nữa cho dù Quang Minh thần tộc nắm giữ 4 tên không biết cảnh lao quái vật lại như thế nào, hiện tại những người này còn dám khinh thị chính mình sao? Mặt đối với mình có trụ chủ pháp chỉ, những người này ở sâu trong nội tâm sợ là cũng tồn tại một vẻ kiêng kỵ. Kể từ đó, kế tiếp cục diện song mới là ngang nhau. Ngươi quả nhiên để cho người ta rất ngạc nhiên mừng rỡ, trận này khảo nghiệm đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta dự phán. Lúc này, chỉ thấy ở giữa tóc tuyết trắng, người mặc một cái thần thánh bạch bào lão giả nhìn xem Trần Huyền bình tĩnh nói: "Khảo nghiệm?" Trần Huyền cao mày nói rằng: "Xem ra tiền bối đối ta dường như hiểu rất rõ, đã như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn là ngồi xuống thật tốt tâm sự? Dù sao ta đã đủ tư cách." Nói, Trần Huyền cùng Sơ Giao nhìn nhau một cái, sau đó hai người cùng nhau nhìn xem cái này mấy tên dường như biết rất nhiều bí mật lao quái vật. Thế này, ở giữa lão nhân bình tĩnh gật đầu, nói rằng: "Đã tới, vậy trước tiên đi vào rồi nói sau." Nhìn 4 tên lão nhân biến mất tại hải dương màu vàng nóng trung ương trên hải đảo, Trần Huyền cùng Sơ Giao không có trì hoãn, hai người đồng thời hướng phía cái hải đảo kia tiến đến. Trong khoảnh khắc, ngay tại Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người sắp đặt chân hải đảo một phút này, một cô mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt truyền đến, để bọn hắn không tự chủ được nhắm mắt lại, bất quá loại tình huống này không có kiên trì bao lâu, vài giây đồng hồ sau, làm Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người mở mắt lần nữa lúc, ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa cổ pháp mà an tĩnh sân nhỏ. Tại ngôi viện này trung quanh, là một mảnh chim hót hoa nở. Cách đó không xa còn có một tòa thác nước trôi chảy xuống, nhìn qua tựa như một tòa thế ngoại đảo nguyên. Lúc này, vừa đến nơi đây Trần Huyền không biết là cảm ứng được cái gì, lông mày của hắn nhíu một cái. Nơi này không có thiên đạo khí tức, cũng không tồn tại bất kỳ áo nghĩa lực lượng, thậm chí pháp tắc, quy tắc, thậm chí nguyên khí đều không tồn tại. Sơ Giao híp mắt mở miệng nói ra. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nơi này cùng thần đỉnh thần khư cơ hồ giống nhau như lúc. Xem ra nơi này cũng là một cái che đậy thiên cơ địa phương. Trần Huyền bình tĩnh nói, lúc trước thần đỉnh lão tổ cùng lão viện tử Diệp Bán Sinh đều nói qua, bọn hắn đều đang tránh né vận mệnh truy sát, mà mong muốn tránh né vận mệnh truy sát, đầu tiên liền phải che đậy thiên cơ. Thần đình tiểu thế giới thần khư có thể che đậy thiên cơ, thiên đạo thánh viện thiên đạo sơn có thể che đậy thiên cơ, mà cái này quang minh thần tộc trùng cực chi địa đồng dạng là một cái che đậy thiên cơ địa phương. Đương nhiên, che đậy thiên cơ thủ đoạn cũng không phải cái này một loại, tu hành lực lượng khác biệt, che đậy thiên cơ thủ đoạn cũng khác biệt. Tiểu Hữu, xem ra ngươi biết thật nhiều. Lúc này, trong sân truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Nghe vậy, Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người cùng nhau đi vào trong sân, chỉ thấy vừa rồi kia 4 tên không biết cảnh lão quái vật lúc này đang an tĩnh ngồi một cái trong đình đài, nhìn xem đi tới Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người. Trần Huyền cùng Sơ Giao đi vào trong đình đài ngồi xuống, vừa rồi bọn hắn đã hướng bọn này lão quái vật đã chứng minh chính mình, hiện tại thân phận của bọn hắn là ngang nhau. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, tương phản, chư vị tiền bối biết đến chuyện dường như có rất nhiều, liền nhìn các ngươi nguyện không muốn nói ra. Nghe thấy lời này, Sơ Giao giống nhau nói rằng, ta tới đây mục đích chắc hẳn các ngươi đã đoán được, cho nên chúng ta đều tốt nhất nói trắng ra, có một số việc đừng che giấu, có ý tứ sao? Quang Minh thần tộc cái này bốn tên không biết cảnh lão quái vật sắc mặt rất bình tĩnh, đối với Sơ Giao mục đích bọn hắn rất rõ ràng, nhưng là Trần Huyền cùng Sơ Giao quấy hợp lại cùng nhau, nhường trong lòng bọn họ có chút lo lắng. Ngươi muốn biết năm đó 19 nước hẹn chuyện đúng không? Người mặc thần thánh bạch bào lão giả ngữ khí bình thản. 19 nước hẹn. Trong lòng Trần Huyền lập tức giật mình, bởi vì bốn chữ này hắn cũng tại thần đỉnh lão tổ tông cùng lão viện trưởng Diệp Bán Sinh trong miệng nghe nói qua. Đối Sơ Giao vẻ mặt hung hăng, nói rằng, tại mấy cái kỷ nguyên trước đó có người bày ra một cái nghịch thiên kinh thế chi cục, cục này hẳn là liền cùng 19 chủ ước hẹn có quan hệ, chuyện này ta Quang Minh thần tộc cũng tham dự trong đó, mà các ngươi chính là trong đó người tham dự, liên quan tới cục này, các ngươi đến cùng biết nhiều ít. Vấn đề này ta nhất định muốn biết rõ đáp án, bởi vì ta cảm giác mình đã bị người coi như quân cờ, hơn nữa vận mệnh dường như cũng nhận cái này bố cục người bài bố. Nghe vậy, Trần Huyền cũng nhìn chằm chằm trước mặt bốn vị này kinh khủng cường giả, vấn đề này hắn cũng muốn biết. Kia người đàn ông tuổi trung niên nói rằng, ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta xem như người tham dự, đã biết tất cả? Chẳng lẽ không đúng sao? Sơ Giao híp đôi mắt đẹp, tiếp tục nói, nếu như các ngươi không biết rõ liên quan tới cái này kinh thế chi cục tất cả, như vậy các ngươi cũng có thể là trận này kinh thế chi cục phía trên quân cờ. Cho dù là quân cờ, chúng ta cũng bằng lòng. Lúc này, cái kia người mặc thần thánh bạch bảo lão nhân tóc trắng hít sâu một hơi, nhìn xem Sơ Giao nói rằng, cái này bản đại cục ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài, cũng không lĩnh hội tới trong đó chân lý, còn có, năm đó ta liền đã nói với Thiên Khải Song Thánh, bọn hắn làm tất cả đều sai, đáng tiếc bọn hắn lại khư khư cố chấp, cái này hại không ít chính bọn hắn, cũng hại ngươi bây giờ, mặc dù bọn hắn cuối cùng cũng xác thực thành tựu ngươi. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Sơ Giao cứng đờ. Lão nhân tóc trắng tiếp tục nói, ngươi bây giờ rất xuất sắc, vũ trụ hiếm thấy, nếu như ngươi không muốn rơi vào vực sâu, mất đi có tất cả, nếu như ngươi muốn tương lai quang mang vạn trượng, đứng ở vũ trụ chí đỉnh, như vậy ta nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại liền dừng tay, bởi vì ngươi chỗ truy tìm tất cả vốn chính là sai, từ phía trên Khải Song Thánh bắt đầu liền đã sai. Còn có nói, lão nhân tóc trắng nhìn Trần Huyền một cái, đối với Sơ Giao nói lần nữa, đừng đem hắn mang lệnh, hắn hiện tại đi đường mới là quang minh chính đạo, chúng sinh chỗ hướng, mà ngươi đi đường chính là vực sâu vô tận. Chương 3204, bị lợi dụng thiên khải song thánh. Chương 3204, bị lợi dụng thiên khải song thánh. Lão nhân tóc trắng cái này một lời nói, làm cho sắc mặt Sơ Giao càng ngày càng cứng ngắc, trong ánh mắt lấp lóe không yên hàn quang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chính mình làm tất cả toàn bộ đều sai, chính mình đi đường chính là thông hướng vực sâu vô tận. Điểm này, đối với một mực tại kiên trì chính mình là chính xác Sơ Giao mà nói, nàng thật sự là khó mà tiếp nhận. Cái này liền như là chính mình theo bắt đầu truy tìm chân lý, một mực nhận định, kiên trì chân lý, cuối cùng hoàn toàn bị đẩy ngã. Một bên, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Quang Minh thần tộc bốn vị này không biết cảnh lão quái vật, mặc dù hắn theo lời nói này bên trong nghe được một chút manh mối, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Thế nào, ngươi còn không nguyện ý tin tưởng? Quang Minh thần tộc bốn vị này không biết cảnh lão quái vật vẻ mặt bình tĩnh nhìn Sơ Giao. Chỉ thấy lão nhân tóc trắng tiếp tục nói, ngươi lần này đến đây chính là vì truy tìm một đáp án, mà cái này đáp án ta hiện tại đã nói cho ngươi biết, đáng tiếc nhưng ngươi như là năm đó Thiên Khải Song Thánh đồng dạng, từ đầu đến cuối nhận định chính mình là đúng, đã như vậy, ngươi cần gì phải đến đây truy tìm? Kia người đàn ông tuổi trung niên cũng nói, mặc dù đáp án này cùng ngươi suy nghĩ trong lòng đi ngược lại, nhưng đây chính là đáp án cuối cùng, năm đó Thiên Khải Song Thánh sai, ngươi bây giờ cũng tương tự sai, nghe chúng ta một lời khuyên, từ bỏ đi, con đường này nếu như ngươi đi thẳng xuống dưới, sẽ hủy ngươi cả đời. Xem như ta Quang Minh thần tộc từ trước tới nay vĩ đại nhất thiên tài, chúng ta cũng không hy vọng ngươi cuối cùng rơi vào loại kết cục này, nếu như ngươi bằng lòng nghe theo lời của chúng ta, như vậy Quang Minh thần tộc, tương lai tại ngươi dẫn dắt phía dưới sẽ đi hướng một cái càng thêm huy hoàng độ cao. Nghe vậy, Sơ Giao hít sâu một hơi, nàng nhìn xem Quang Minh thần tộc cái này bốn tên không biết cảnh lao quái vật lạnh hừ một tiếng, nói rằng, các ngươi nói sai liền nhất định sai lầm rồi sao? Lý do là cái gì? Năm đó 19 chủ ước hẹn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trừ phi các ngươi đem đây hết thảy toàn bộ nói hết ra, không phải các ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng. Nghe thấy lời này, lão nhân tóc trắng bốn người có chút trầm mặc. Hiển nhiên, đối với cái này 19 chủ ước hẹn trong lòng bọn họ lo lắng rất sâu. Thế nào, không lời có thể nói. Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói rằng, đã các ngươi cái gì đều không muốn nói ra, như vậy bản thần chủ có hay không có thể cho là các ngươi vừa rồi kêu một phen lý do thoái thác tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Tất cả đều là đang lừa gạt bản thần chủ. Trần Huyền cũng cau mày, nếu như những này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật không lộ ra ra một chút tin tức hữu dụng, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó mà tin phục. Lão nhân tóc trắng thở dài một cái, đối với Sơ Giao nói rằng, liên quan tới 19 chủ ước hẹn chúng ta thực sự không thể tiết lộ thiên cơ, một khi nói ra, như vậy không chỉ có các ngươi sẽ biết, nó cũng sẽ biết. Nói, lão nhân tóc trắng ngẩng đầu lên, ngắm nhìn đỉnh đầu thương cung. Nghe vậy, Sơ Giao cùng Trần Huyền hai người lông mày đồng thời nhíu một cái. Nó, chẳng lẽ là cái gọi là vận mệnh? Trần Huyền nhìn xem lão nhân tóc trắng trầm giọng nói rằng. Lão nhân tóc trắng vẻ mặt thưởng thức nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng, tiểu hữu, vừa mới đến chỗ này ngươi liền biết nơi này là một cái che đậy thiên cơ chi địa, chắc hẳn cũng đã biết không ít bí ẩn à? Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, ta xác thực biết một chút, nghe nói tại cái này vũ trụ thế giới một khi tiến vào không biết cảnh, liền sẽ gặp phải vận mệnh truy sát, mà loại này truy sát thủ đoạn chính là hắc ám động loạn, vận mệnh sở dĩ truy sát cấp độ này tồn tại, đó là bởi vì không biết cảnh đã tại dần dần siêu thoát nó ước thúc, dần dần nhảy ra nó chế định quy tắc. Hơn nữa đến không biết cảnh liền có thể tự chủ đi tìm kiếm siêu việt hỗn độn phía trên lực lượng, loại lực lượng này cũng vượt ra khỏi vận mệnh trưởng không phạm vi, cũng là nó không được, cho nên nó mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế truy sát, nhất định phải đem những tồn tại này toàn bộ hủy diệt. Một bên, Sơ Giao mặt không biểu tình, bởi vì Trần Huyền nói những này nàng đã sớm biết. Lão nhân tóc trắng cười nói, sự thật cũng đúng là như thế, thế nhân đều coi là không biết cảnh kia đã là trụ chủ giống như tồn tại, cho dù so ra kém cổ trụ chủ, cũng có thể hoành hành hoàn vũ, nhưng là lại có nhiều người biết chúng ta những người này nỗi khổ tâm. Lại có bao nhiêu người biết chúng ta những người này bất quá là mặt ngoài phong quang đáng thương người mà thôi. Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc không nói gì, hắn không có phản bác lão nhân tóc trắng, những người này nắm trong tay cường đại nhất hỗn độn chi lực lại không cách nào sử dụng, cái này xác thực rất đau xót. Cái này liền như là một cái rõ ràng nắm giữ phú khả địch quốc tài phú phú hào không cách nào tùy ý tiêu xài chính mình có tài phú như thế, rất dày vò. Chẳng lẽ siêu việt hỗn độn phía trên lực lượng khó như vậy? Đã nhiều năm như vậy các ngươi cũng không có thể thăm dò ra một hai. Trần Huyền trầm giọng hỏi, siêu việt hỗn độn phía trên lực lượng, dựa theo thần đỉnh lão tổ tông cùng lão viện trưởng Diệp Bán Sinh lời nói, có lẽ chỉ có bản cổ trụ chủ thăm dò hiện ra, trừ cái đó ra, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, sợ là chưa từng có ai thành công. Lão nhân tóc trắng cười khổ một tiếng, nói rằng, không có kinh thế cơ duyên, không có nghịch thiên nhất thiên phú, có lẽ chúng ta những người này cả đời này đều khó có khả năng. Nhưng là ngươi nói, lão nhân tóc trắng mắt nhìn Trần Huyền, vẻ mặt trịnh trọng nói, tiểu hữu, tin tưởng ngươi chính mình chỗ đi đường, chúng ta những người này không có hy vọng, nhưng là ngươi có rất lớn hy vọng. Nghe thấy lời này, con mắt của Trần Huyền trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Hẳn là vận mệnh của ta sớm đã bị người sắp xếp xong xuôi sao? Lão nhân tóc trắng lập tức nghẹn lời, sau đó hắn thở dài, nói rằng, tiểu hữu, vừa rồi ta đã nói qua, rất nhiều chuyện ta không thể nói, một khi nói ra nó cũng sẽ biết. Lại là vận mệnh. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt hàn quang. Chẳng lẽ nó thật không gì làm không được? Có thể trộm biết tới trong vũ trụ tất cả. Nó có thể sợ không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Kia người đàn ông tuổi trung niên lắc đầu, vẻ mặt kiên kỵ. Thế này, Sơ Giao thản nhiên nói, nếu như các ngươi cái gì cũng không nói, như thế nào để chúng ta tin tưởng các ngươi nói đều là thật? Lão nhân tóc trắng nhíu mày, đối với Sơ Giao nói rằng, ta chỉ có thể nói cho ngươi một việc, năm đó Thiên Khải Song Thánh sở dĩ có thể tại Hắc Ám động loạn trong đuổi giết sống sót, vậy cũng là vận mệnh cố ý hành động, không phải ngươi thật sự cho rằng Thiên Khải Song Thánh lợi hại như vậy, có thể sáng tạo kỳ tích. Hừ, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ bản cổ trụ chủ, còn có ai có thể ở Hắc Ám động loạn trong đuổi giết trốn qua một kiếp? Nghe vậy, trong lòng Sơ Giao lập tức rung động, hoàn toàn chính xác, ngoại trừ có thể theo diệt thế bên trong sống sót bản cổ trụ chủ, hậu thế bên trong đối mặt Hắc Ám động loạn truy sát, đúng là không người nào có thể may mắn đào thoát, cho dù là những cái tiêu kinh diễm mấy cái kỷ nguyên kinh thế hạng người cũng không thể, ngoại trừ cha mẹ của nàng. Bất quá loại kết quả này nhìn qua thật có chút không giống bình thường, bởi vì năm đó Thiên Khải Song Thánh cùng bản cổ trụ chủ so sánh còn có chênh lệch rất lớn, đối mặt Hắc Ám động loạn truy sát, thấy thế nào bọn hắn cũng không cách nào sống sót mới đúng. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn còn sống. Nhìn thấy Sơ Giao đã xa vào đến thật sâu trong trầm tư, lão nhân tóc trắng tiếp tục nói, vận mệnh việc cần phải làm cho tới nay ngoại trừ bản cổ trụ chủ còn không ai có thể ngỗ nghịch, Thiên Khải Song Thánh còn sống, hơn nữa còn để bọn hắn biết được một số bí mật, ngươi thật cảm thấy chuyện của nơi này rất đơn giản sao? Ta chỉ có thể nói bọn hắn tất cả đều bị vận mệnh coi như quân cờ lợi dụng. Chương 3205, chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ. Chương 3205, chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ. Thiên Khải Song Thánh bị vận mệnh coi như quân cờ lợi dụng. Trong lòng Trần Huyền rung động, thật là thế này phải không? Nếu như là vận mệnh tại ở trong đó quấy phá, làm cho Thiên Khải Song Thánh làm nhiều như vậy chuẩn bị, thậm chí tại cái này bản nghịch thiên chi cục bên trong vượt thò một chân vào, làm cho Sơ Giao 15 vạn năm trước liền tiến về thái cổ thế giới mưu đồ tất cả, thủ đoạn này cũng thật là đáng sợ. Hơn nữa, dường như Thiên Khải Song Thánh còn không biết mình bị vận mệnh coi như quân cờ lợi dụng. Một khi chuyện này là thật, như vậy mảnh tính được bị lợi dụng cũng không chỉ Thiên Khải Song Thánh, còn có hậu thế Sơ Giao giống nhau bị lợi dụng. Hiện tại ngươi rõ chưa? Lão nhân tóc trắng nhìn xem Sơ Giao tiếp tục nói, năm đó Thiên Khải Song Thánh biết đến bí ẩn, kỳ thật đều là vận mệnh cố ý để bọn hắn biết đến, hơn nữa còn bẻ cong sự thực, đáng tiếc là Thiên Khải Song Thánh hoàn toàn không nghe theo khuyên cáo, khư khư cố chấp. Nghe vậy, Sơ Giao cố nén khiếp sợ trong lòng, nàng thanh âm khàn khàn hỏi, nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy vận mệnh lợi dụng mục đích của bọn hắn là cái gì? Mục đích? Lão nhân tóc trắng thở dài, nói rằng, ta vừa rồi đã nói qua, có một số việc ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài mà thôi, hơn nữa còn bị Thiên Khải Song Thánh nói gạt, ngươi kiên trì mọi thứ đều sai, về phần vận mệnh mục đích làm như vậy, tự nhiên là muốn lợi dụng bọn hắn phá hư liên quan tới vũ trụ chúng sinh đại kế. Về phần cái này đại kế là cái gì, ngươi cũng đừng lại hỏi tới, hỏi ta cũng sẽ không nói, liên quan tới chuyện này, bất kỳ cảm kích người đều sẽ thủ khẩu như mình, không phải hết thảy tất cả đều đem phí công đọc sức. Nhìn thấy lão nhân tóc trắng vẻ mặt kiên quyết bộ dáng, trong lòng Sơ Giao mặc dù còn có hoài nghi, bất quá nàng cũng thức thời không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, bởi vì có một số việc nàng biết chính mình đi thăm dò, không có biết nói ra chân tướng trước đó, theo bất luận kẻ nào trong miệng biết đến chuyện nàng đều chỉ có thể tin một nửa, hoài nghi một nửa. Như vậy Sơ Giao nhìn xem lão nhân tóc trắng, hỏi lần nữa, năm đó 19 chủ ước hẹn đến cùng là liên quan tới sự tình gì? Ta biết 19 chủ ước hẹn cùng Thánh Hiền Chi cục có quan hệ, nhưng là cái này 19 vị cổ trụ chủ đến cùng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Cái này 19 vị cổ trụ chủ đều có ai? Nghe vậy, lão nhân tóc trắng bốn người liếc nhau một cái, bọn hắn đồng thời nhíu mày, bất quá bọn hắn cũng biết, nếu như không lộ ra càng nhiều tin tức đi ra, vị này Quang Minh thần tộc trong lịch sử yêu nghiệt nhất thiên tài chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Ta chỉ có thể nói cho ngươi ngay từ đầu 19 chủ ước hẹn thật vĩ đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi, bất quá tự từ năm đó Thiên Khải Song Thánh tại trên bàn cờ này vượt thò một chân vào về sau, ở trong đó một chút vĩ người đã chối bỏ năm đó ước định, trở thành vận mệnh người hầu, từ đó kém chút dẫn đến toàn bộ cục diện mất khống chế, mặc dù cuối cùng vị kia ngăn cơn sóng dữ, khiến cái này dồn bỏ dự tính ban đầu vĩ nhân bỏ ra một cái giá lớn, nhưng là hắn nói đến đây, lão nhân tóc trắng đông nhiên trầm mặt lại. Vị kia, Trần Huyền nhíu mày hỏi, là vị nào? Hắn thế nào? Lão nhân tóc trắng không có trả lời Trần Huyền vấn đề này, mà là nói rằng, 19 chủ ước hẹn đại biểu cho 19 vị cổ trụ chủ, ở trong đó trừ một chút dồn bỏ dự tính ban đầu cổ trụ chủ bên ngoài, còn lại cổ trụ chủ tất cả đều chuyển thế trọng sinh. 19 vị cổ trụ chủ bên trong một bộ phận người đều chuyển thế trọng sinh. Nghe được tin tức này, Trần Huyền cùng trong lòng Sơ Giao đồng thời rung động. Sơ Giao lập tức hỏi, những cái kia dồn bỏ ước định cổ trụ chủ chẳng lẽ cũng là bởi vì vận mệnh? Bọn hắn vì cái gì làm như vậy? Chẳng lẽ cuối cùng cái khác cổ trụ chủ đều giết bọn hắn? Hừ, vì cái gì làm như vậy chỉ sợ còn phải hào hào cảm tạ một chút cha mẹ của ngươi Thiên Khải Song Thánh. Nam tử trung niên bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng. Sơ Giao nhíu mày. Lão nhân tóc trắng phất phất tay, ngăn trở nam tử trung niên, nói rằng, những cái kia cổ trụ chủ đích thật là bởi vì vận mệnh chối bỏ năm đó ước định, bất quá lấy bọn hắn lực lượng há lại muốn giết liền có thể giết. Nói như vậy không có giết, chẳng lẽ là nhốt bọn hắn? Sơ Giao đôi mắt đẹp bên trong bỗng nhiên hiện lên một vệt tinh quang. Lão nhân tóc trắng bình tĩnh nhìn Sơ Giao một cái, nói rằng, đây chính là ngươi lại tới đây mục đích thứ hai a. Không sai, bọn hắn đúng là bị cầm tù tại một chỗ. Nghe vậy, Sơ Giao lập tức truy vấn, cha mẹ của ta Thiên Khải Song Thánh cũng bị cầm tù ở chỗ đó a? Điểm này trong lòng Sơ Giao sớm có suy đoán, lúc này hỏi ra, cũng là nghĩ xác minh đáp án này. Bất quá lão nhân tóc trắng cũng không trả lời vấn đề này. Thế này, trên mặt Sơ Giao lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, thông minh như nàng sao lại đoán không được đáp án. Chợt, chỉ thấy Sơ Giao tiếp tục nói, ta điều tra cái này 19 vị cổ trụ chủ, cũng hiểu biết một bộ phận người, tỉ như ta Quang Minh thần tộc Phạn Thiên trụ chủ, còn có Ma tộc A Tỷ Vương trụ chủ, Tứ Đại thần thú chủng tộc Thái Thượng trụ chủ, còn có Vĩnh Hằng vũ trụ Vĩnh Hằng trụ chủ, Vạn Không vũ trụ Không Không trụ chủ, bọn hắn đều là năm đó 19 chủ, những người này là chuyển thế, vẫn là bị nốt. Lão nhân tóc trắng bình tĩnh nói, bọn hắn đều đã chuyển thế trọng sinh, ngoại trừ ngươi trong miệng nói mấy người kia bên ngoài, còn có một bộ phận cổ trụ chủ cũng chuyển thế, bất quá bọn hắn chuyển thế về sau thân phận ta cũng không rõ ràng. Bọn hắn vì cái gì chuyển thế trọng sinh? Trần Huyền bỗng nhiên hỏi. Lão nhân tóc trắng nhìn xem Trần Huyền nói rằng, bởi vì năm đó Thiên Khải Song Thánh vượt thò một chân vào, đã để được mệnh vận biết được 19 chủ ước hẹn tất cả, hơn nữa còn thông qua Thiên Khải Song Thánh biết cái này 19 vị cổ trụ chủ thân phận, tại vận mệnh truy sát hạ, một phần trong đó cổ trụ chủ trở thành vận mệnh người hầu, mà một bộ phận khác cổ trụ chủ tại đem những người này trấn ép cầm tù về sau, cũng không thể không lựa chọn chuyển thế trọng sinh đến tránh né vận mệnh truy sát. Chuyển thế trọng sinh đây đúng là một loại che đậy thiên cơ thủ đoạn, bất quá cho dù bọn hắn là vĩ đại cổ trụ chủ mong muốn chuyển thế trọng sinh cũng khó có thể làm được a. Sơ Giao tỉnh táo nói. Lão nhân tóc trắng nhẹ gật đầu, nói rằng, ngươi nói không sai, dù là tới chúng ta cấp độ này cũng chỉ có thể thành lập một cái không tồn tại bất kỳ lực lượng nào tiểu thế giới đến che đậy thiên cơ, mong muốn chuyển thế trọng sinh muôn vàn khó khăn, bất quá ngươi không cảm thấy mình bỏ sót cái gì sao? Bỏ sót cái gì? Sơ Giao nhíu mày, nàng tạm thời không nghĩ ra được mình rốt cuộc bỏ sót cái gì. Phía sau bố của người, Trần Huyền hít sâu một hơi, đưa ra đáp án. Nghe vậy, Sơ Giao đôi mắt đẹp sáng lên, cái này phía sau bố cục người là ai thật là nàng một mực tại truy tìm đáp án, mặc dù trong nội tâm nàng đã có một cái suy đoán, nhưng là còn không có đạt được chứng thực. Lão nhân tóc trắng khẽ cười một tiếng, vẻ mặt tán thưởng nhìn xem Trần Huyền nói rằng, không thể không nói ngươi xác thực rất thông minh, không tệ, chỉ cần có hắn tại, lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này, bất quá, liền là có chút đáng tiếc a. Nói, lão nhân tóc trắng thật sâu thở dài, trong ánh mắt hiện lên một vẻ đau thương, hiện lên một vẻ xuống dốc chi sắc. Thế này, trong lòng Trần Huyền lập tức giật mình, chẳng lẽ cái này phía sau bố cục người xảy ra chuyện gì sao? Chương 3206, chúng ta bằng lòng vì ngươi hy sinh. Chương 3206, chúng ta bằng lòng vì ngươi hy sinh. Đáng tiếc cái gì? Trần Huyền nhìn xem lão nhân tóc trắng lập tức truy vấn. Sơ Giao cũng nhìn chằm chằm lão nhân tóc trắng, nếu như là kia phía sau bố cục người đem những này cổ trụ chủ đưa vào luân hồi chuyển thế trọng sinh, như vậy vì cái gì đáng tiếc? Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, lão nhân tóc trắng thở dài, hắn chậm rãi lắc đầu, nói rằng, hiện tại còn không phải là các ngươi biết tất cả thời điểm. Chúng chi giải khai trong lòng các ngươi sự nghi ngờ này, các ngươi còn sẽ có kế tiếp nghi hoặc, vô bờ bến, đừng đang truy vấn, đến lượt các ngươi biết đến thời điểm, không cần chúng ta đi nói các ngươi cũng sẽ biết. Nghe vậy, Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người nhìn nhau một cái, bất quá trước mắt cái này lão nhân tóc trắng không nói, bọn hắn cũng không thể tránh được. Tốt, vậy ta hỏi lại một cái các ngươi có thể trả lời vấn đề. Sơ Giao hít sâu một hơi, hắn nhìn xem lão nhân tóc trắng hỏi. Năm đó xâm nhập ta thánh quang nhất tộc kia cố lực lượng thần bí là ai các ngươi hẳn phải biết ta? Năm đó kia cố lực lượng thần bí xâm nhập thánh quang nhất tộc lúc, nàng đã rời đi thánh quang nhất tộc, đi đến thái cổ thế giới. Bất quá cũng là tại một lần kia về sau, Thiên Khải Song Thánh không rõ sống chết, hiện tại nàng tất nhiên cần biết đáp án này lần nữa đến xác minh trong lòng mình phỏng đoán. Nghe thấy lời này, lão nhân tóc trắng bốn người sắc mặt đồng thời cứng đờ, dường như Sơ Giao lời này nhường bọn họ nghĩ tới rồi một ít không muốn đi nhắc lên chuyện. Bất quá đối mặt Sơ Giao kia lạnh lùng ánh mắt, lão nhân tóc trắng cuối cùng chậm rãi gật đầu. "Biết, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi là ai, bởi vì bọn hắn làm như vậy cũng là chúng ta ngầm đồng ý." Sơ Giao ngữ khí băng lãnh nói. Nhìn xem người ngoài đồ giết đồng tộc của mình, lại còn là các ngươi ngầm đồng ý. Nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Đây hết thể muốn trách chỉ có thể trách cha mẹ của ngươi Thiên Khải Song Thánh, là bọn hắn liên lụy Thánh Quang nhất tộc." "Đừng nói nữa." Tóc trắng sắc mặt của lão nhân cực kỳ cứng ngắc, mặc dù chuyện này hắn năm đó cũng không muốn đồng ý, nhưng là vì đại nghĩa, vì tương lai đại kế, hắn chỉ có thể ngầm đồng ý chuyện này phát sinh ở đồng tộc của mình trên thân. Chợt, chỉ thấy lão nhân tóc trắng hít sâu một hơi, đối với Sơ Giao nói rằng: "Ta chỉ có thể nói cho ngươi bọn hắn xâm nhập Thánh Quang nhất tộc chỉ là vì Thiên Khải Song Thánh, đáng tiếc khi đó Thiên Khải Song Thánh vẫn như cũ rất cố chấp, đưa đến bi kịch trình diễn. Cho nên, cũng là bọn hắn theo Thánh Quang nhất tộc mang đi cha mẹ của ta, như vậy cha mẹ của ta hoàn toàn chính xác hẳn là cùng những người kia cầm tù ở cùng một chỗ." Trong mắt của Sơ Giao lóe ra vô tình quan mang, sau đó nàng nhìn xem lão nhân tóc trắng nói rằng: "Kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể đoán được bọn họ là ai, không có gì hơn chính là 19 chủ dưới chướng lực lượng." Lão nhân tóc trắng không có trả lời Sơ Giao vấn đề này, bất quá hắn trầm mặc cũng giống như là chấp nhận đáp án này như thế. Thế này, Sơ Giao vẻ mặt đạm mạc nói: "Ngươi yên tâm, tại không có đem mọi chuyện tra rõ ràng trước đó ta không sẽ đi tìm bọn hắn báo thù, nếu như năm đó thật là cha mẹ của ta sai, như vậy chuyện này như vậy coi như thôi, nếu như ngươi hôm nay lời nói mọi thứ đều là giả, như vậy chuyện này ai tham dự ai liền phải chết." Nghe vậy, lão nhân tóc trắng bình tĩnh nói: "Chân tướng ta sẽ không ngăn cản ngươi đi thăm dò, bất quá có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, đừng nghĩ lấy đi tìm bọn họ, ngươi không có thực lực này, cho dù ngươi có thực lực này cũng đừng làm, bởi vì vậy sẽ đem một đám trong vũ trụ tồn tại đáng sợ nhất toàn bộ phóng xuất ra." "Hừ, chuyện tương lai ta không cần ngươi đến dạy ta làm thế nào." Sơ Giao thần sắc lạnh lùng, nàng không có tiếp tục đi truy tầm bất cứ vấn đề gì đáp án, mà là nói rằng: "Hôm nay ta tới đây còn có một cái mục đích chắc hẳn các ngươi cũng tin tưởng, bản thần chủ Lãm Quang Minh thần tộc chủ nhân chân chính các ngươi có đáp ứng hay không?" Nghe thấy Sơ Giao lời này, mặt khác kia ba tên không biết cảnh lao quái vật toàn bộ đều nhìn về lao nhân tóc trắng. Tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy lao nhân tóc trắng chậm rãi gật đầu, nói rằng: "Cho nàng a." Ngay từ đầu cùng Trần Huyền, Sơ Giao giao thủ lão nhân kia do dự một chút, sau đó vẫy tay một cái, Quang Minh thần trượng lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn đến đây, ánh mắt của Sơ Giao bên trong hiện lên một vẻ vui mừng, sau đó nàng lập tức đem Quang Minh thần trượng gấp nắm trong tay, trên mặt tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Trước lúc này nàng đã được đến Quang Minh thanh kiếm, bất quá cái này vẫn như cũng không đủ để nhường 72 đích tộc thật tâm thật ý thần phục với nàng. Nhưng là bây giờ có được Quang Minh thần trượng cùng Quang Minh thanh kiếm, nàng chính là Quang Minh thần tộc chân chính kẻ thống trị, cho dù là trước mắt cái này bốn tên không biết cảnh lão quái vật nàng đều nắm giữ sai sử tư cách. Không chỉ có như thế, nắm giữ Quang Minh thanh kiếm cùng Quang Minh thần trượng cái này hai kiện cấm kỵ thần binh, Sơ Giao tự thân chiến lực cũng sẽ xảy ra biến hóa rất lớn. "Ngươi lại tới đây mục đích đã đạt thành, hiện tại có thể rời đi." Lão nhân tóc trắng bình tĩnh một giọng nói, sau đó chỉ thấy hắn phất phất tay, ngay sau đó, Sơ Giao chính là trong nháy mắt biến mất bên cạnh Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền nhướng mày, hắn biết, trước mắt cái này lão nhân tóc trắng đã đem Sơ Giao đưa ra tiểu thế giới này. Tiền bối đơn độc giữ ta lại, không phải là còn có chuyện. Nhìn thấy lão nhân tóc trắng hoàn toàn không có đuổi chính mình đi ý tứ, Trần Huyền không khỏi mở miệng hỏi. Lão nhân tóc trắng mỉm cười, nói rằng: "Tiểu hữu, đơn độc giữ ngươi lại đến, đích thật là có một ít chuyện." Con mắt của Trần Huyền trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ, hỏi: "Sự tình gì?" Lão nhân tóc trắng vẻ mặt trịnh trọng nói: "Mặc dù nàng là ta Quang Minh thần tộc người, bây giờ cũng là ta Quang Minh thần tộc duy nhất kẻ thống trị, bất quá có câu nói ta phải nhắc nhở ngươi, đừng tìm nàng đi quá gần, mặc dù nàng chưa chắc có hại ngươi chỉ tâm, nhưng là có khả năng sẽ trong lúc vô tình để ngươi chạy hướng quỹ đạo, năm đó vận mệnh mượn dùng Thiên Khải Song Thanh cái kia một tay đã để chúng ta tổn thất nặng nề, ta không muốn giống nhau chuyện làm lần nữa trình diễn. Ngươi nhớ kỹ, cứ dựa theo ngươi bây giờ đường đi xuống, chớ hoài nghi, mặc dù con đường của ngươi đích thật là bị người sớm sắp xếp xong xuôi, nhưng đây chính là ngươi thông hướng tiền đồ tươi sáng duy nhất đường tắt, một khi chạy hướng đạo này." Nói đến đây, lão nhân tóc trắng bỗng nhiên dừng lại, đối mặt Trần Huyền kia xem kỹ ánh mắt, lão nhân tóc trắng dừng một chút, tiếp tục nói: "Tóm lại, ngươi rất trọng yếu tới chúng ta những quân cờ này đều có thể tùy thời vì ngươi hy sinh, cho nên, ngươi tuyệt đối không nên khiến người ta thất vọng." Nghe thấy lời ấy, trong lòng Trần Huyền lập tức rung động, chính mình trọng yếu tới khiến cái này người tùy thời đều có thể cho là mình hy sinh. Trần Huyền vẻ mặt không thể tin nhìn lên trước mặt cái này bốn tên không biết cảnh lão quái vật, nếu như không là đối phương tự mình nói ra, hắn thực sự không thể tin được, dù sao giữa bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thật là những người này lại nguyện ý vì mình hy sinh. Nhìn lên trước mặt cái này bốn tên thần sắc bình tĩnh không biết cảnh lão quái vật, Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, hỏi: "Các ngươi đem ta đơn độc lưu lại liền vì nói cái này? Ta rất trọng yếu, thậm chí trọng yếu tới có thể để các ngươi là ta hy sinh, đây rốt cuộc là vì cái gì?" Lão nhân tóc trắng nói rằng: "Tiểu hữu, ngươi trọng yếu ngươi bây giờ căn bản không cảm giác được, bất quá tương lai ngươi sẽ dần dần phát hiện, mặt khác, ta muốn nắn một chút, không chỉ có là chúng ta bốn người bằng lòng vì ngươi hy sinh, ngoại trừ những cái kia ruồn bỏ ước định bị cầm tù cổ trụ chủ, chỉ cần ngươi mở miệng, năm đó cái này bản lịch thiên tri cục người tham dự đều bằng lòng vì ngươi đánh bạc tất cả." Chương 3207, trốn tới cổ trụ chủ. Chương 3207, trốn tới cổ trụ chủ. Trong lòng Trần Huyền càng thêm chấn kinh, đây rốt cuộc là ai ở phía sau an bài đây hết thảy? Là trong lòng mình suy nghĩ người kia sao? Đối phương tại cái này vũ trụ thế giới an bài nhiều ít lực lượng? Nhìn thấy Trần Huyền mặt mày kinh sợ bộ dáng, lão nhân tóc trắng tiếp tục nói: "Tiểu Hữu, ta biết ngươi nghi ngờ trong lòng còn có rất nhiều, nhưng là chính như ta vừa mới nói, hiện tại ta không thể nói ra được, bất quá có một chút ngươi không cần đi hoài nghi, cái này phía sau bố cục người sẽ không hại ngươi." Nghe vậy, Trần Huyền thanh âm trầm thấp hỏi: "Cái này phía sau bố cục người có phải hay không bản cổ trụ chủ?" Lão nhân tóc trắng không có trả lời Trần Huyền vấn đề này, nói rằng: "Tiểu Hữu, hiện tại chớ có hỏi, mặt khác, ta đem ngươi đơn độc lưu lại còn có hai chuyện phải nói cho ngươi." "Sự tình gì?" Trần Huyền nhìn chằm chằm lão nhân tóc trắng, hắn biết, đối phương cố ý giữ chính mình lại đến, hai chuyện này khẳng định là không muốn để cho Sơ Giao biết, hơn nữa hẳn là cũng rất trọng yếu. Lão nhân tóc trắng hít sâu một hơi, nói rằng: "Tiểu Hữu, vừa rồi ta đã nói qua, 19 chủ bên trong có một bộ phận người chối bỏ năm đó ước định, trở thành vận mệnh người hầu, đứng ở chúng ta mặt đối lập." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Các ngươi không phải đem bọn hắn chân ép nhốt lại sao? Chỉ cần bọn hắn không cách nào đi ra, hẳn là không đáng để lo a." Lão nhân tóc trắng cười khổ một tiếng, nói rằng: "Đích thật là nhốt lại, bất quá, ở trong đó cầm tù người không chỉ có riêng chỉ có những này ruồng bỏ ước định cổ chủ, còn có từ xưa đến nay một chút họa loạn thương sinh kinh khủng tồn tại, nơi đó xem như ước vạn trong vũ trụ đáng sợ nhất cấm địa chi nhất, bên trong một tay liền có thể hủy diệt vũ trụ kinh khủng tồn tại nhiều lắm." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền có chút chấn kinh, chẳng lẽ cổ tịch bên trên ghi lại những cái kia tên nổi như cồn người phong lưu, thời đại nhân vật chính, tuyệt thế ma đầu cuối cùng biến mất không còn tăm tích đều bị cầm tù tại nơi này sao? Đương nhiên, những này không phải chủ yếu nhất. Nói, lão nhân tóc trắng lắc đầu, ánh mắt của hắn dần dần có chút nghiêm trọng, nói rằng: "Kỳ thật trừ lúc trước cái này một bản kinh thiên đại cục người thăm dự, không có ai biết đã có người theo cái kia trong cấm địa trốn thoát, hơn nữa còn không chỉ một nghe thấy lời này." Trong lòng Trần Huyền lần nữa rung động, có người theo cái kia kinh khủng trong cấm địa trốn thoát. Tiền bối, có bao nhiêu người từ bên trong trốn thoát? Trên mặt Trần Huyền có vẻ kinh ngạc, nếu như những này trốn tới kinh khủng tồn tại muốn trả thù, phải làm loạn, đối toàn bộ vũ trụ mà nói, đây tuyệt đối là đáng sợ nhất tai nạn. Lão nhân tóc trắng ngưng trọng nói rằng: "Cụ thể có bao nhiêu người ta cũng không rõ ràng, bất quá là năm đó ruồng bỏ ước định cổ trụ chủ cũng có hai cái trốn thoát, đương nhiên, bọn hắn trốn tới cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn hắn đã trở thành vận mệnh trung thành nhất người hầu, chuyện này đối với toàn bộ vũ trụ mà nói chính là không bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể làm cho cả vũ trụ nỗ lực giá cao thảm trọng." "Hai người này là ai?" Trần Huyền lập tức truy vấn. "Cùng thập trụ chủ, Đế Thiên trụ chủ." Lão nhân tóc trắng thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Hai vị này cũng là năm đó 19 chủ, đáng tiếc bị vận mệnh mê hoặc, đã hoàn toàn biến thành vận mệnh người hầu, trở thành vận mệnh trong tay sát nhân chi kiếm." Trần Huyền ngưng mày kiếm, hỏi: "Bọn hắn hiện tại ở đâu nhi?" Lão nhân tóc trắng lắc đầu, nói rằng: "Ta không biết rõ, cùng thập trụ chủ hòa Đế Thiên trụ chủ không phải ta mặt trời nhóm hệ cổ trụ chủ, nghĩ đến hai người bọn họ cũng đã trốn về Hắc Hà nhóm hệ, Vinh Hằng nhóm hệ a." "Tiền bối, thoát đi cái kia cầm tù bọn hắn cấm địa sau, những năm gần đây hai vị kia cổ trụ chủ nhưng có động tác." Lão nhân tóc trắng cười khổ một tiếng, nói rằng: "Bọn hắn dường như đã mai danh nhận tích đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm, bất quá càng là bình tĩnh liền càng đáng sợ, bởi vì làm căn bản không có ai biết tại vận mệnh sai bảo hạng, bọn hắn đến cùng trong bóng tối lập mưu cái gì." Nói, lão nhân tóc trắng nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói: "Tiểu Hữu, ta sở dĩ nói cho ngươi chuyện này đó là bởi vì có thể đối kháng bọn hắn người chỉ có ngươi, ta hy vọng ở trên con đường này ngươi còn có thể đi càng mau một chút, tuyệt đối không nên chệ hướng quy tích, vạn nhất bọn hắn trong bóng tối mưu đồ bí mật, một khi xuất động, chúng ta căn bản ngăn không được cùng thập trụ chủ hòa Đế Thiên trụ chủ. Dù sao, năm đó 19 chủ ngoại trừ những này ruồn bỏ ước định cổ trụ chủ bên ngoài, cái khác cổ trụ chủ đều chuyển thế trong sinh, chúng ta những này còn lại quân cờ chỗ nào chống đỡ được cùng thập trụ chủ hòa Đế Thiên trụ chủ hai vị này cổ trụ chủ." Nghe vậy, Trần Huyền không có trả lời vấn đề này, đối mặt hai vị kinh khủng cổ trụ chủ, hắn hiện tại nào dám cùng luôn. Chỉ thấy Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Tiền bối, nếu như hai vị này cổ trụ chủ thật muốn làm gì nguy hại thương sinh sự tình, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bất quá ta khuyên các ngươi đừng đem hy vọng đều đặt ở trên người của ta." Lão nhân tóc trắng mỉm cười, nói rằng: "Tiểu Hữu, nếu quả thật xuất hiện chuyện như vậy chúng ta tự nhiên sẽ tùy ngươi cùng nhau chống lại, cho nên ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn." Trần Huyền nhẹ gật đầu, hỏi: "Như vậy, chuyện thứ hai này là cái gì?" Nghe vậy, lão nhân tóc trắng bốn người nhìn nhau một cái. "Tiểu Hữu, nếu như nàng còn tiếp tục kiên trì, ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản nàng, bởi vì nàng đi con đường này vốn là năm đó vận mệnh thiết kế tốt, Thiên Khải Song Thánh năm đó trở thành vận mệnh quân cờ, để chúng ta trả giá nặng nề. Bây giờ nếu như nàng dựa theo Thiên Khải Song Thánh trải đường đi thẳng xuống dưới, giống nhau sẽ trở thành vận mệnh quân cờ. Một khi không may xuất hiện, rất có thể làm cho cả cục diện cả bàn đều thua. Nếu như xảy ra cục diện như vậy, năm đó là đây hết thảy nỗ lực người liền không đăng giá. Cho nên, nếu quả thật tới một ngày này, ta hy vọng ngươi có thể ra tay, quét sạch tất cả nhân tố bất lợi." Nói, lão nhân tóc trắng trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngoan lệ, những lời này tự nhiên không thể để cho Sơ Giao nghe thấy, đây cũng là hắn cố ý trước đưa tiễn Sơ Giao nguyên nhân một trong. Trần Huyền nhướng mày, cái này là muốn cho mình giết Sơ Giao sao? Các ngươi làm những chuyện như vậy thật là vì đại nghĩa, vì vũ trụ thương sinh, không phải là vì người tư dụng. Trần Huyền không có lập tức bằng lòng lão nhân tóc trắng, mà là hỏi nghi ngờ trong lòng. Nghe vậy, lão nhân tóc trắng đông nhiên cười hạ, nói rằng: "Vấn đề này ta hiện tại mặc kệ cho ra cái gì đáp án ngươi cũng vẫn như cũ sẽ còn hoài nghi, cho nên ta hiện tại không có trả lời ngươi, bởi vì tại tương lai không lâu, ngươi sẽ dần dần biết đây hết thảy, đến lúc đó, ngươi tự sẽ phân biệt, tự sẽ lý giải chúng ta làm tất cả, vận mệnh không chỉ có là chúng ta những người này địch nhân, tương lai cũng là địch nhân của ngươi, càng là toàn bộ thương sinh địch nhân." Trần Huyền nhìn thật sâu lão nhân tóc trắng một cái, nói rằng: "Hôm nay đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, ngày khác nếu quả thật có một ngày như vậy, nữ nhân kia ta tự sẽ ra mặt đối phó." Lão nhân tóc trắng hài lòng gật đầu, nói lần nữa: "Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một việc, mặc dù những cái kia chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ ta cũng không biết rõ bọn hắn chuyển thế về sau thân phận, nhưng là bọn hắn khẳng định cùng ngươi có liên quan." Chương 3208, sơ giao thủ thương. Chương 3208, sơ giao thủ thương. Chuyển thế trọng sinh về sau cổ trụ chủ cùng ta có liên quan. Nghe thấy lời này trong lòng Trần Huyền lại là giật mình, đây là cái tình huống như thế nào? Lão nhân tóc trắng gật đầu nói: "Điểm này ta có thể khẳng định, năm đó vị kia giúp bọn hắn đưa vào luân hồi, chuyển thế trọng sinh, nó mục đích mặc dù là đang tránh né vận mệnh truy sát, nhưng là càng nhiều là vì ngươi, cho nên ta suy đoán những này chuyển thế trọng sinh về sau cổ trụ chủ khẳng định cùng ngươi có liên quan. Mặt khác, có hai vị chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ kỳ thật đã sớm trở về, hơn nữa đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước cùng lực lượng, trước mắt đang thủ ở chỗ đó." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền chấn kinh thật lâu đều không thể bình phục lại, hỏi: "Hai vị này chuyển thế trọng sinh trở về cổ trụ chủ bọn hắn một thế này thân phận là cái gì?" Lão nhân tóc trắng cười thần bí, nói rằng: "Thân phận của hắn ngươi sẽ biết, xem như đã từng 19 chủ, bọn hắn khẳng định cũng đang âm thầm quan sát lấy ngươi, chỉ là trước mắt cái kia cấm địa cần bọn hắn trấn thủ, không cách nào rời đi." Trần Huyền nhướng mày, hỏi: "Bọn hắn tại trấn thủ những cái kia bị cầm tù cổ trụ chủ? Đã như vậy, lấy bọn hắn lực lượng của hai người hẳn là có thể chống lại cùng thập trụ chủ Hỏa Đế Thiên trụ chủ a." Lão nhân tóc trắng lắc đầu, nói rằng: "Tiểu Hữu, ngươi quá coi thường cùng thập trụ chủ Hỏa Đế Thiên trụ chủ, bọn hắn có thể theo cái kia cấm địa đào thoát, đủ để thấy bọn hắn lực lượng có nhiều đáng sợ, mong muốn ngăn chặn bọn hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa một khi cùng bọn hắn đối kháng, hát thủ phía sau màn vận mệnh khẳng định cũng sẽ cùng theo xuất hiện, cho nên cuối cùng còn phải dựa vào ngươi, ngươi mới là mấu chốt." Trần Huyền nhìn thật sâu lão nhân tóc trắng một cái, bất quá hắn cũng không có đi truy vấn, bởi vì hắn biết coi như mình hỏi tới, không nên nói trước mặt lão nhân kia khẳng định cũng biết thủ khẩu như mình. Nghĩ đến lão nhân tóc trắng nói hai người kia, Trần Huyền trầm mặc không nói gì. Hai vị này chuyển thế trọng sinh trở về cổ trụ chủ là ai? Nếu như những này chuyển thế trọng sinh cổ trụ chủ cùng mình có quan hệ, như vậy những này cổ trụ chủ đến tuột cùng là thân phận gì? Bọn hắn chuyển thế về sau hiện tại lại là cái gì cảnh giới? Có lẽ là nhìn ra trong lòng Trần Huyền nghĩ hoặc, lão nhân tóc trắng nói rằng: "Tiểu Hữu, những người này là ai cần chính ngươi đi thăm dò, bất quá cho dù ngươi không đi thăm dò nên bọn hắn hiện thân thời điểm tự nhiên cũng biết hiện thân, ta hiện tại nói cho ngươi chỉ là sớm cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi, ngoài ra để cho ngươi biết một chút, tại phía sau của ngươi cũng không phải là không có người người tài ba tương trợ." Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó hướng phía lão nhân tóc trắng chắp tay, nói rằng: "Đa tạ tiền bối cáo chi ta đây hết thảy, ngươi yên tâm, mà sau này ngươi lời nói sự tình ta sẽ giữ bí mật, sẽ không khiến người khác biết." Lão nhân tóc trắng gật đầu cười, nói rằng: "Tiểu Hữu, ta rất chờ mong ngươi tương lai biểu hiện, hiện tại nên nói ta cũng toàn bộ đều nói cho ngươi biết, ngươi cũng nên rời đi, nhớ kỹ, tên ta Thần Điều, nếu như ngươi có chuyện không giải quyết được có thể tới nơi này tìm ta." Nói xong lời này, chỉ thấy lão nhân tóc trắng phất phất tay, sau đó Trần Huyền cũng biến mất tại nơi này. Hy vọng hắn sẽ không khiến người ta thất vọng a. Nhìn thấy Trần Huyền rời đi, kia người đàn ông tuổi trung niên thở dài nói rằng. Lão nhân tóc trắng nói rằng: "Tất cả đều có định số, nếu là sắp xếp xong xuôi, làm quân cờ, chúng ta chỉ quản tiếp tục đi tới đích liền có thể, chớ có hoài nghi năm đó vị kia thông thiên chi năng, huống chi hắn cũng là hy vọng duy nhất, chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao?" Nghe vậy, ba người khác đều trầm mặt lại. Làm Trần Huyền theo tiểu thế giới kia đến đi ra bên ngoài, xuất hiện tại hải dương màu vàng nóng trên không lúc, chỉ thấy Sơ Giao đang đứng tại cách đó không xa hư không bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem trống rông xuất hiện Trần Huyền. "Còn chưa đi?" Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn Sơ Giao. Sơ Giao cười nói: "Ngươi tương lai, ta có thể đi sao? Vạn nhất ngươi bị kia mấy lão giả cưỡng ép lưu lại, ta thế nào cũng phải lưu lại giúp ngươi à? Ngươi cảm giác đến bọn hắn dám làm thế này sao?" Trần Huyền hỏi ngược lại. Sơ Giao đồng ý gật đầu. "Xác thực, ngươi kia các loại thủ đoạn bọn hắn xác thực không dám làm loạn." Trần Huyền đến gần nàng, nói rằng: "Cho nên đối với an toàn của ta ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, đi thôi, về Thánh Quang nhất tộc." Chờ một chút, Sơ Giao ngang tay chặn muốn rời khỏi Trần Huyền, nàng híp mắt nói rằng: "Chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta sao?" "Nói cái gì?" Trần Huyền nhìn qua vẫn như cũ rất bình tĩnh, hắn biết Sơ Giao khẳng định sẽ truy hỏi mình, bất quá đối với lão nhân tóc trắng tại Sơ Giao rời đi về sau nói tất cả, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Sơ Giao. Dù sao, đối với Sơ Giao trong lòng Trần Huyền vốn là có lấy sâu hơn phòng bị, lại thêm vừa rồi tại bên trong biết đến những bí ẩn đó về sau, đối với Sơ Giao, hắn càng thêm muốn nhiều mấy phần lòng cảnh giác mới được. Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Sơ Giao nhíu mày, nói rằng: "Ta biết lão gia hỏa kia cố ý giữ ngươi lại đến nhất định là có chuyện gì bàn giao ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nói chuyện?" Trần Huyền thản nhiên nói: "Bọn hắn xác thực cùng ta nói một chút chuyện, bất quá cái này đều cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ, huống chi ngươi lại tới đây mục đích đã đạt thành, những chuyện khác đối ngươi mà nói dường như cũng không phải trọng yếu như thế đi." Trong mắt của Sơ Giao hiện lên một vẻ ánh sáng lạnh, nói rằng: "Nói cho cùng ta cùng ngươi cũng coi là từng có vợ chồng chi thực, loại quan hệ này chẳng lẽ còn không sánh bằng mới nhận biết bất quá mấy giờ lão gia hỏa? Ngay cả ta ngươi cũng muốn đạt?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Sơ Giao, đã từng chuyện ta khuyên ngươi đừng nhắc lại, bởi vì ngươi không có tư cách." Nghe vậy, sắc mặt Sơ Giao lập tức lạnh xuống, ánh mắt biến hóa không chừng nhìn xem Trần Huyền. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, trọn vẹn qua 5 phút. Đột nhiên, sắc mặt Sơ Giao đột nhiên tái đi, sau đó một ngụm máu tươi lập tức theo trong miệng nàng phun ra đi ra. Thế này, Trần Huyền nhướng mày, hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy lão đảo muốn ngã Sơ Giao, hỏi: "Ngươi thế nào? Ngươi sẽ còn quan tâm ta sao?" Sơ Giao có chút hư nhược nhìn Trần Huyền một cái. Vấn đề này Trần Huyền không có trả lời nàng, cảm thụ được trong cơ thể Sơ Giao kia hỗn loạn khí tức, sắc mặt của hắn lập tức có chút nghiêm trọng, bởi vì nữ nhân này vậy mà thụ thương, hơn nữa thương thế còn khá là nghiêm trọng. Lúc này, chỉ thấy Sơ Giao một tay phất lên, thời không chiến hạm lập tức xuất hiện tại trước mặt hai người. Sơ Giao một cái tay đặt ở trên bờ vai của Trần Huyền, hữu khí vô lực nói rằng: "Vừa rồi kia một trận đọ sức ta lấy tự thân làm vật trung gian dung hợp các loại áo nghĩa đã thương tới ta căn bản, có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn, mang ta trở về đi." Nói xong lời này, Sơ Giao trực tiếp ghé xỉu ở trong ngực của Trần Huyền. Trần Huyền đem Sơ Giao vừa ôm, nhìn xem cái này đã hoàn toàn đã hôn mê nữ nhân, ánh mắt của hắn lập tức biến có chút phức tạp. Sau đó Trần Huyền ôm Sơ Giao đi vào hạm kho bên trong, đang vì đó cẩn thận kiểm tra một phen sau, Trần Huyền chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Nữ nhân này thương thế nặng như vậy, Trần Huyền đâu lẩm bẩm một tiếng, sau đó hắn lập tức đem một vài khôi phục thương thế đan dược đem ra, đây đều là hắn tại Thiên Đạo Thánh Viện đạt được. Làm Trần Huyền đem hai viên khôi phục thương thế Niết Bàn Thánh Đan liên tiếp cho Sơ Giao sau khi ăn vào, chỉ thấy nằm ở trên giường nguyên bản đã hôn mê Sơ Giao đống nhiên mở mắt, nhìn xem ngồi mép giường bên cạnh Trần Huyền, nàng sán lạn cười một tiếng, nói rằng: "Xem ra ngươi vẫn là sẽ quan tâm ta." Lời nói này xong, còn không đợi Trần Huyền đáp lại, thậm chí tại Trần Huyền không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống, nữ nhân này đột nhiên một tay lấy Trần Huyền kéo đến trên giường, đồng thời xoay người đem Trần Huyền đặt ở dưới thân thể của mình. Chương 3209, Sơ Giao mỹ nhân kế. Chương 3209, Sơ Giao mỹ nhân kế. Sơ Giao bất thình lình động tác, cho dù là Trần Huyền đều có chút trở tay không kịp, hắn không có nghĩ đến cái này nguyên bản trọng thương nữ nhân vậy mà lại cho mình chơi chiêu này. Muốn tình cũ phục nhiên, vẫn là cái kia quá lâu kìm lòng không được. Nhìn xem bị chính mình ép dưới thân thể nam nhân, trên mặt Sơ Giao có một vẻ tà mị, cũng có được một vẻ động nhân quyến rũ, nàng nhìn chằm chằm có chút giật mình Trần Huyền nói rằng: "Ta biết, đối với ta, trong lòng ngươi khẳng định còn có một tia tình cảm, đã như vậy, làm gì áp chế nó? Thuận theo tự nhiên đối ngươi ta mà nói không phải càng tốt sao?" Nghe vậy, lấy lại tinh thần Trần Huyền lập tức nói rằng: "Sơ Giao, ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều quá a." "Tránh ra." Sơ Giao gắt gao áp chế Trần Huyền, không có cứ thế từ bỏ ý nghĩ, con mắt của nàng chỗ sâu giống như có át không chế trụ nổi xuân tình đang tỏa ra đến. "Đến tột cùng là ta nghĩ quá nhiều, vẫn là ngươi không muốn thừa nhận." Sơ Giao kia ngón tay thon dài phủ sở lấy Trần Huyền kia tuấn lãng bên mặt, cái này khinh bạc cử động lập tức làm cho trong không khí mập mờ chỉ số thẳng tắp tiêu thăng. Trần Huyền nội tâm run sợ một hồi, bất quá hắn vẫn như cũ áp chế viên kia xuẩn xuẩn muốn động tâm, nói rằng: "Sơ Giao, ngươi rất rõ ràng, ngươi ta ở giữa sẽ không còn có bất kỳ khả năng, cho nên ngươi làm gì như thế? Lúc trước đã kết thúc, ngươi ta đều hẳn là tiếp nhận kết quả này." Sơ Giao cúi người xuống, nhường khoảng cách giữa hai người thêm gần, thậm chí Sơ Giao trước ngực hùng vị chi vật đều đã dán vào lồng ngực của Trần Huyền phía trên. "Nếu như ta không tiếp thụ cái kết quả này." Sơ Giao nhìn chằm chằm hắn, mặt không thay đổi nói rằng: "Thiên Tinh Tử vực trận chiến kia ta liền đã nói với ngươi, đối với ngươi trước kia ta có lẽ cũng không có cảm giác, nhưng là hiện tại loại cảm giác này có, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta phong cách làm việc, ta nhận định chuyện tuyệt đối sẽ đi làm, nếu như ta thích ngươi, khẳng định sẽ bất kể một cái giá lớn là được. Chớ hoài nghi quyết tâm của ta, càng chớ hoài nghi ta lực chấp hành, lúc trước thương tổn ngươi chuyện ta cũng dám làm, bây giờ ta như muốn lấy được ngươi, chuyện này ta càng thêm sẽ không do dự." Trần Huyền đạm mạc nói. "Nói như vậy ta nếu là không bằng lòng ngươi còn định dùng mạnh vậy sao?" "Đối." Sơ Giao vẻ mặt hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nói rằng: "Ta muốn có được đồ vật sẽ bất kể bất cứ giá nào, ta muốn lấy được người cũng giống như thế." Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, nói rằng: "Đáng tiếc, ngươi sẽ không còn có cơ hội này, lùi một bước tới nói cho dù ngươi đạt được, ta đối với ngươi cũng sẽ không còn có lúc trước cảm giác, cho nên ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi à." "Ha ha, hẳn là đây chính là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng." Trên mặt Sơ Giao lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt, nói rằng: "Ngươi có phải hay không sợ hai chuyện năm đó sẽ lại lần nữa trình diễn, sẽ bị ta hố lần thứ hai?" Trần Huyền trầm mặc không nói gì, đối với nữ nhân này hắn xác thực muốn cảnh giác đối đãi. Nhìn thấy Trần Huyền không nói lời nào, trên mặt Sơ Giao hiện lên một vẻ nhu hòa chi sắc, nói rằng: "Ngươi có thể hay không đừng đem ta nghĩ quá xấu quá bất ham. Hiện tại ta là chăm chú, hơn nữa ta đã đối ngươi hứa hẹn qua, sẽ không lại tổn thương ngươi, vì cái gì ngươi chính là không tin ta đây?" Nói, vẻ mặt nhu hòa chi sắc Sơ Giao cắn bờ môi của mình, nhìn xem cái này gần trong gang tấc tản ra mạnh mẽ nam tính khí tức nam nhân, nàng hơi do dự một chút, sau đó liền chậm rãi cúi đầu hướng phía Trần Huyền đôi môi hôn tới. Rất nhanh, cơ hồ cũng chính là một giây, hai người bờ môi liền đã tiếp xúc ở cùng nhau. Giờ phút này, trong lòng của hai người đồng loạt run lên, một loại đã lâu nhanh cảm giác, cùng một loại cảm giác trống rỗng, nhường đến bọn hắn hận không thể đều đem thân thể của mình dung nhập thân thể của đối phương ở trong. Giờ này phút này, Trần Huyền càng là hận thoát thân không được làm chủ, đem nữ nhân này đè ở trên người mạnh mẽ phát tiết lấy đã từng giấu ở phẫn nộ trong lòng, mạnh mẽ trà đạp lẫn nữ nhân này, nhường nàng là đã từng phạm sai lầm nỗ lực giá cao thảm trọng. Bất quá Trần Huyền vẫn như cũ khắc chế xung động trong lòng, tại hai người ra thịt tiếp xúc một cái mắt, hắn lúc này mở miệng, lạnh lùng nói ra: "Sơ Giao, ngươi làm như vậy không phải liền là muốn cho ta đem đằng sau biết đến chuyện nói với ngươi nghe sao? Ta khuyên ngươi chớ vọng tưởng, nên ngươi biết, ngươi đã biết, không nên ngươi biết, dù là ngươi sử dụng mỹ nhân kế, dù là ngươi cống hiến ra thân thể của mình, ta cũng sẽ không nói." Theo Trần Huyền lời nói này ra, trong không khí kia cố mập mở khí tức trong nháy mắt bị đánh bỡ. Bạn cũng định tiến một bước, Sơ Giao cũng đình chỉ động tác của mình, nàng nhìn chằm chằm dưới thân cái này đã kinh biến đến mức rất bình tĩnh nam nhân. Giờ phút này khoảng cách giữa hai người bất quá mấy centimet, nếu như không phải Trần Huyền kịp thời mở miệng, một nam một nữ này chỉ sợ đã triển khai kịch liệt linh hồn va chạm. Sơ Giao đôi mắt đẹp biến ảo chập chờn, ánh mắt khi thì âm trầm, khi thì phức tạp, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Bị ta nói chúng đúng không? Trần Huyền mặt không thay đổi nhìn xem Sơ Giao, tiếp tục nói: "Nguyên bản cao ngạo ngươi là khinh thường tại sử dụng loại này manh khoé, thế nhưng lại tại trên người của ta dùng đến, bởi vì ngươi rất rõ ràng dùng sức mạnh đối ta vô dụng, ta sẽ không nói, hơn nữa ngươi bây giờ cũng không hoàn toàn chắc chắn chiến thắng ta, cho nên, mỹ nhân kế hẳn là ngươi lựa chọn duy nhất." Nghe vậy, thân ảnh của Sơ Giao lóe lên, lập tức ngồi ở mép giường vị trí, thản nhiên nói: "Ta thừa nhận xác thực muốn biết những lao gia hỏa kia nói với ngươi thứ gì, bất quá ngươi liền không nghĩ tới ta là kìm lòng không được." Trần Huyền đi xuống giường đến, đưa lưng về phía Sơ Giao nói rằng: "Không nghĩ tới, bởi vì lý trí như ngươi, hẳn là còn sẽ không để cho mình xa vào đến kìm lòng không được trạng thái bên trong." Nghe thấy lời này, Sơ Giao khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười sán lạ, nói rằng: "Không thể không thừa nhận, cùng năm đó so sánh, ngươi xác thực tiến bộ rất nhiều, nếu như năm đó ngươi lý trí một chút, chỉ sợ ta cũng sẽ không dễ dàng đạt được." Trần Huyền xoay người lại nhìn xem nàng, nói rằng: "Ngươi, tóm lại là tại sai lầm bên trong tiến bộ, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, cho dù vừa rồi ta cùng ngươi đến một trận cá nước thân mật, sau đó ngươi tại ta chỗ này cũng không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng, cho nên, lần sau đừng ở dùng mỹ nhân kế, có khả năng sẽ mất cả trí lẫn trải." Sơ Giao bình tĩnh nhìn hắn, nói rằng: "Ta thừa nhận ngươi đoán trúng mục đích của ta, bất quá ngươi thật rất mất hứng, đã ngươi biết mục đích của ta, vì cái gì không cho tuần vui này tiếp tục diễn tiếp? Dù sao ngươi lại không có ăn thiệt thòi." Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc hạ, hắn xoay người sang chỗ khác nói rằng: "Nếu như ta thật nhường tuần vui này diễn tiếp, đối với ngươi, ta sợ lòng của mình sẽ mềm, cho nên, bảo trì hiện trạng là tốt nhất cục diện." Sơ Giao trong lòng run lên, nàng chậm rãi đứng dậy, nói rằng: "Đối với ta, chẳng lẽ ngươi liền thật không tiếp tục nghĩ tới lại bắt đầu lại từ đầu? Chẳng lẽ ngươi thật muốn duy trì hiện trạng?" Ánh mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ phức tạp, Sơ Giao vấn đề này, trong lúc nhất thời hắn thật sự là không biết trả lời như thế nào. Thừa nhận, hắn cảm giác nội tâm của mình chỗ sâu dường như cũng không đồng ý, đây là tại vi phạm bản tâm của hắn. Thật là, lại bắt đầu lại từ đầu, hắn đồng dạng là không thể nào tiếp thu được. Lúc này, ngay tại Trần Huyền không biết nên đáp lại như thế nào lúc, một cái thân thể mềm mại từ phía sau ôm chặt lấy hắn, ôn nhu nói: "Nếu như ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu, đền bù lúc trước mang cho ngươi tới tổn thương, ngươi bằng lòng cho ta một cái cơ hội sao?" Chương 3210, linh vật xuất thế. Chương 3210, linh vật xuất thế. Sơ Giao ôm thật chặt Trần Huyền, đem đầu gối ở Trần Huyền kia rắn chắc trên lưng, tựa như muốn đem thân thể của mình dung nhập vào trong cơ thể người đàn ông này, dùng cái này để đền bù lúc trước đối với hắn tạo thành tổn thương. Cảm nhận được sau lưng nữ nhân này kia run rẩy thân thể, cùng kia tựa như phát ra từ lời từ đáy lòng, Trần Huyền nội tâm run sợ một hồi, ánh mắt của hắn cũng biến thành càng thêm phức tạp. Tha thứ nữ nhân này, muốn cho nàng một cái cơ hội sao? Trần Huyền nắm chặt nắm đấm. Mà Sơ Giao ôm Trần Huyền hai tay càng thêm dùng sức, nàng không có đang nói cái gì, bởi vì nàng lúc này nói lời hoàn toàn chính xác xuất phát từ chân tâm, cũng mang theo rất lớn thành ý. Sơ Giao rất rõ ràng, trở lại Thánh Quang nhất tộc về sau Trần Huyền khẳng định sẽ mang theo ý giao rời đi, có mấy lời nàng hiện tại không nói, còn không biết muốn đợi bao lâu. Bất quá nên lựa chọn như thế nào liền nhìn nam nhân này. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền đẩy tay của Sơ Giao ra, giọng bình tĩnh nói: "Lần này ngươi thụ thương không nhẹ, trước thật tốt chữa thương à, có lời gì trở lại Thánh Quang nhất tộc lại nói." Nói xong câu này, Trần Huyền thì rời đi hàng kho, đi ra phía ngoài bong tàu bên trên. Nhìn xem nam nhân này bóng lưng rời đi, ánh mắt Sơ Giao bên trong đau thương lóe lên một cái rồi biến mất, trở lại Thánh Quang nhất tộc sau giữa bọn hắn còn có cơ hội không? Sơ Giao đứng tại chỗ, nàng cảm thấy, đối với mình, nam nhân này vẫn như cũ còn không có buông xuống lòng đề phòng, hơn nữa ở sâu trong nội tâm đối nàng còn có rất lớn oán niệm. Cuối cùng là vô duyên sao? Sơ Giao đâu lẩm bẩm một tiếng, sau đó nàng trên giường khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Quang Minh thần trượng, vật này không chỉ có sức sát thương cực mạnh, hơn nữa đối với Quang Minh người của thần tộc mà nói, còn có chữa thương công hiệu. Vong tàu bên trên, Trần Huyền thần sắc phức tạp nhìn về phía trước hư không, tha thứ Sơ Giao, mặc dù nội tâm của hắn hoàn toàn chính xác có loại này xúc động, nhưng là hắn thực sự không làm được loại này quyết định, đối với cái kia trong lòng hắn lưu lại vĩnh viễn bung đi không được dấu vết nữ nhân, đã từng tất cả há lại nói buông xuống liền có thể buông xuống. Mặc dù Trần Huyền cũng cảm thấy Sơ Giao hoàn toàn chính xác có lòng muốn cùng mình hợp lại, nhưng là Trần Huyền từ đầu đến cuối không cách nào qua trong lòng mình một cửa ải kia. Thật lâu, Trần Huyền mới thở dài, đem trong đầu những cái kia phân loạn suy nghĩ toàn bộ dứt bỏ, chuyện này hắn cần ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ. Hai ngày sau, Trần Huyền cùng Sơ Giao đã về tới Thánh Quang nhất tộc, tại Quang Minh thần trượng trợ giúp hạ, lúc này Sơ Giao cũng đã thương thế khỏi hẳn, đang đứng sừng sững trên bong thuyền ngắm nhìn phía trước. Tại thời không chiến hạm phía trước, đã dần dần nổi lên một mảnh rộng lớn khu kiến trúc, nơi đó chính là Thánh Quang nhất tộc vị trí. Lúc này, Trần Huyền cũng theo hạm kho bên trong đi ra, nhìn xem cái kia yên lặng đứng trên bong thuyền nữ nhân bóng lưng, theo trên người nàng, Trần Huyền mơ hồ cảm nhận được một cỗ lạnh lùng, khí tức cô độc. Trần Huyền do dự một chút, đi vào bên người của Sơ Giao, nhìn về phía trước đã nổi lên rộng lớn kiến trúc nói rằng: "Ta dự định hôm nay thì rời đi Thánh Quang nhất tộc, ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến chứ?" Sơ Giao giữ im lặng, không có trả lời Trần Huyền vấn đề này. Thế này, Trần Huyền không tiếp tục mở miệng, bởi vì hắn thực sự không biết rõ nên nói cái gì. Cứ như vậy, hai người yên lặng đứng chung một chỗ, ai cũng không có giao lưu. Khi thời không chiến hạm đi vào Thánh Quang nhất tộc trên không dừng lại lúc, một mực đang trầm mặc Sơ Giao mới lên tiếng: Mặc dù ta không biết rõ ngươi có biện pháp nào có thể nhường nàng tái tạo thể chất, chẳng qua nếu như có một ngày ta đã xảy ra ngoài ý muốn, ta hy vọng ngươi có thể đưa nàng nâng đỡ lên trưởng quản Quang Minh thần tộc. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, nữ nhân này lời này là có ý gì? Xảy ra bất chắc, lấy thực lực của nàng, lấy nàng khát vọng cùng chí hướng sẽ để xảy ra chuyện như vậy sao? Bất quá theo trong những lời này cũng đủ đó có thể thấy được Sơ Giao đối ý kia giao hận ý không hề giống nàng biểu hiện ra mãnh liệt như vậy. Đối với Sơ Giao lời này, Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, nói rằng: "Ta có thể bằng lòng ngươi, ngươi yên tâm, nàng theo ta đi tuyệt đối sẽ so tại Thánh Quang nhất tộc càng thêm vô câu vô thúc, hơn nữa ta cũng tuyệt đối sẽ để nàng một lần nữa trưởng khống đã từng mất đi lực lượng." Sơ Giao nhìn thật sâu hắn một cái, bình tĩnh nói: "Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế, rời đi Thánh Quang nhất tộc cũng đích thật là nàng trước mắt lựa chọn tốt nhất, mang theo nàng đi thôi, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó." Nghe thấy lời này, Trần Huyền dừng một chút, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi liền không có hắn muốn nói với ta?" Sơ Giao mắt thấy phía trước, nói rằng: "Nên nói ta đã nói, lựa chọn thế nào kia là chuyện của ngươi." Nghe vậy, Trần Huyền rất tức thời ngậm miệng. Lúc này, liền khi thời không chiến hạm đi vào Thánh Quang nhất tộc trên không lúc, một gã thanh niên chạy nhanh đến, xuất hiện trên bông thuyền, đối với Sơ Giao thi lễ một cái, nói rằng: "Thần chủ, ngài trở về, hôm qua ta Thánh Quang nhất tộc đạt được một tin tức, Đa Ma vũ trụ bên kia nói." Thanh niên có chút lo lắng mắt nhìn Trần Huyền, dường như không muốn để cho Trần Huyền nghe được phía dưới. Sơ Giao phất phất tay, nói rằng: "Không cần phải để ý đến hắn, nói đi." Thanh niên không do dự, nói rằng: "Thần chủ, Đa Ma vũ trụ bên kia xuất hiện tuyệt thế ngôi bảo, hơn nữa tại nửa tháng trước liền xuất hiện, không ít người đều tham dự vào tranh đoạt bên trong, chẳng qua trước mắt có vẻ như vẫn chưa có người nào đắc thủ." "Nửa tháng trước, Đa Ma vũ trụ?" Sơ Giao đôi mắt danh mánh. Thanh niên nói rằng: "Đa Ma vũ trụ cách chúng ta Quang Minh vũ trụ rất là xa xôi, cho nên chúng ta hiện tại mới chiếm được tin tức này, thần chủ, không biết rõ đối với việc này." Thanh niên vẻ mặt vẻ hỏi thăm. Sơ Giao nhìn thần sắc bình tĩnh Trần Huyền một cái. Thế này, Trần Huyền nhún vai: "Các ngươi trò chuyện." Nói xong Trần Huyền liền chuẩn bị rời chiến hạm. Sơ Giao lập tức nói: "Ta cũng không phải là muốn gặp ngươi, lưu lại nghe một chút đi, vạn nhất ngươi có hứng thú." Nghe vậy, Trần Huyền cũng không có cự tuyệt, đối với thanh niên này trong miệng tuyệt thế ngôi bảo, hắn xác thực thật tò mò. "Đa Ma vũ trụ bên kia xuất hiện là cái gì tuyệt thế ngôi bảo?" Sơ Giao híp mắt hỏi. Thanh niên nói rằng: "Thần chủ, cụ thể tin tức chúng ta còn không có hoàn toàn nắm giữ, bởi vì Đa Ma vũ trụ bên kia một vài đại nhân vật đã phong tỏa, bất quá tục truyền có thể là hiếm thấy linh vật, hơn nữa này linh vật còn cực kỳ lợi hại, dù là không biết cảnh cường giả xuất động đều không thể đem nó cầm nã. Dưới mắt Đa Ma vũ trụ bên kia đại nhân vật, còn có biết việc này cái khác vũ trụ cường giả đang chạy về Đa Ma vũ trụ, nếu như chúng ta Quang Minh thần tộc muốn nhúng tay tốt nhất mau chóng hành động." Nghe vậy, Sơ Giao Mỹ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Lại còn có lợi hại như thế linh vật?" Thanh niên nhẹ gật đầu, nói rằng: "Thần chủ, cái này linh vật liền không biết cảnh đều kinh động, ta suy đoán chỉ sợ một chút thạc quả cận tồn cổ trụ chủ cũng biết động tâm, mặc dù chúng ta tạm thời còn không biết cái này linh vật là cái gì, nhưng là có thể khiến cái này người động tâm đủ để thấy chân quý cỡ nào, chuyện này chúng ta Quang Minh thần tộc tốt nhất nhúng tay thử một lần." Sơ Giao nghĩ nghĩ, nói rằng: "Ngươi mang một đội người đi đầu chạy tới Đa Ma vũ trụ, đem cái này linh vật tin tức toàn bộ móc ra, có bất kỳ tình huống gì trước tiên cho ta biết, ta sẽ tận mau đi tới." Nhìn xem thanh niên bóng lưng rời đi, Sơ Giao lại nhìn Trần Huyền một cái, sau đó nàng cười thần bí, hỏi: "Đối với Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật ngươi cảm thấy hứng thú không? Nếu không hai người chúng ta liên thủ đi xem một cái." Chương 3211, cải mệnh. Chương 3211, cải mệnh. Sơ Giao vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Huyền, nếu như có thể cùng nam nhân này tiếp tục một chỗ một đoạn thời gian, nàng tự nhiên bằng lòng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật có thể làm cho nam nhân này cảm thấy hứng thú. Bất quá Sơ Giao dự định nhất định là muốn thất bại, chỉ thấy Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Đa Ma vũ trụ xuất hiện linh vật ta cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa dưới mắt rất nhiều đại nhân vật đều tham dự trong đó, cho dù ta đi hy vọng cũng không lớn." Nghe thấy Trần Huyền lời này, trong mắt Sơ Giao thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, nói rằng: "Ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt, linh vật tại vũ trụ thế giới thật là rất khó xuất hiện, nếu như ngươi thay đổi chủ ý có thể tùy thời liên hệ ta." "Hy vọng đi." Trần Huyền hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, hắn nói rằng: "Nếu như ngươi gặp không cách nào giải quyết chuyện cũng có thể liên hệ ta, mặt khác, cái kia cầm tù cổ trụ chủ cấm địa ngươi tốt nhất nghĩ lại mà làm sao, nếu như không cẩn thận đem bên trong kinh khủng tồn tại toàn bộ phong xuất, chắc chắn dẫn phát khó mà khống chế tai nạn." Nói xong lời này Trần Huyền thì rời đi thời không chiến hạm, biến mất ở phía dưới kia phiến cổ kiến trúc trong đám. Thật là, có một số việc ta cũng không thể không làm, không được chọn. Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền bóng lưng biến mất tự lẩm bẩm. Không bao lâu, Trần Huyền liền xuất hiện ở Y Y Giao ở lại cái kia đơn sơ bên ngoài viện, lúc này lão quỷ, Vũ Thái Thuế, Bù Lòa, Từ Nhược Vũ, Sở Nô Nhi bọn người cũng ở nơi đây, bọn hắn đều đang đợi lấy Trần Huyền trở về. Đã 5 ngày, Trần Huyền sư đệ vẫn chưa về. Trong sân, Từ Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhíu lại đại mi, đối với Sơ Giao, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Nghe vậy, tất cả mọi người không nói gì, bất quá trong mấy người đối Trần Huyền không có gì lo lắng người chỉ sợ cũng chỉ có lão quỷ. Dù sao đối với Sơ Giao hắn so chúng người đều hiểu, chân chính tổn thương Trần Huyền, hiện tại Sơ Giao tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ý Ý Giao tỷ, ngươi nói nữ nhân kia sẽ để cho Trần Huyền sư đệ giúp đỡ nàng làm chuyện gì? Từ Nhược ngu nghiêng đầu nhìn xem ngồi trên xe lăn Ý Ý Giao hỏi. Ý Ý Giao cười khổ một tiếng, lắc đầu nói rằng: "Lòng của nàng bây giờ nghĩ ta căn bản đoán không ra, mặc dù ta cũng rất lo lắng Trần Huyền an nguy, bất quá nàng hẳn là sẽ không thật làm loạn a. Mặc kệ nữ nhân kia có hay không ý đồ xấu, xem ra chúng ta muốn rời đi nơi này chỉ sợ còn phải đợi thêm một chút. Vũ Thái Tuế thở dài. Bất quá ngay tại Vũ Thái Tuế lời nói này xong, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên theo phía ngoài cửa viện truyền đến. Ta muốn hẳn là không cần đợi thêm nữa, chúng ta bây giờ liền lên đường về hướng Nguyên Sơ Vũ Trụ. Nghe thấy lời này, đám người lập tức hướng phía đi tới Trần Huyền nhìn sang. Trần Huyền sư đệ, ngươi trở về. Từ Nhược ngu mỉm cười, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Ý Lìa Giao cũng giống như thế. Sở Nô Nhi nghiêng qua hắn một cái, cười tủm tỉm nói: xem ra cái kia hung hăng nữ nhân dường như cũng không có đối ngươi làm cái gì chuyện quá đáng. Bất quá hai người các ngươi một chỗ mấy ngày nay quan hệ có hay không tiến thêm một bước? Đám người cũng đều có chút tò mò nhìn Trần Huyền, dù sao hắn cùng Sơ Giao trước đó quan hệ mọi người đều biết. Nghe vậy, Trần Huyền mắt trợn trắng lên, nói rằng: ta cũng không muốn tại cùng trên người một nữ nhân cắm hai lần té ngã. Đi, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ thì rời đi Thánh Quang Nhất Tộc. Nói xong Trần Huyền lại nhìn xem Ý Lìa Giao, hỏi: Ý Lìa Giao, ta hiện tại liền dẫn ngươi rời đi Thánh Quang Nhất Tộc, ngươi nguyện ý không? Ý Lìa Giao trùng điệp gật đầu, từ nội tâm quyết định đi theo Trần Huyền về sau. Mấy ngày nay thời gian nàng vẫn luôn đang mong đợi giờ khắc này đến, Thánh Quang Nhất Tộc, nàng đã sớm muốn chạy trốn cái này thương tâm chi địa. Thế này, Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức mang theo đám người rời đi Thánh Quang Nhất Tộc. Nhìn về chân trời phía trên tòa kia đế cấp chiến hạm đi xa cái bóng, một chỗ rộng lớn trên diễn võ trường, Sơ Giao thật lâu đều khó mà thu hồi ánh mắt. Lần này từ biệt, nàng cùng nam nhân kia lại cần phải bao lâu mới có thể gặp lại? Còn có cơ hội gặp lại sao? Chiến hạm khổng lồ trên hư không cấp tốc đi xa, đi thẳng tới bên trong tinh hải, Trần Huyền mới vận dụng không gian thần thông, một trượng vô ngần. Rất nhanh, trước sau bất quá nửa giờ, theo Trần Huyền liên tục vận dụng ba thứ không gian thần thông sau, bọn hắn đã tiến vào Nguyên Sơ Vũ Trụ, đi tới Vạn Yêu Tinh vực bên ngoài Thiên Đạo Thánh Viện hư không bên trên. Cảm nhận được phương xa trên bầu trời truyền đến dị dạng, ngay tại đánh cờ Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. A, tiểu tử kia trở về. Phần Thiên viện trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thần Quân viện trưởng nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: xem ra chuyến này tiểu tử này việc cần phải làm đã hoàn thành. Về tới đây sau lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Mù Lòa ba người thì rời đi, mà Trần Huyền thì mang theo mấy nữ nhân tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện hạch tâm chi địa, đi tới Từ Nhược Ngu ở lại trong sân. Kế tiếp Y Lìa Giao cũng biết ở lại nơi này, hơn nữa Trần Huyền cũng dự định lập tức là Y Lìa Giao nghịch thiên cải mệnh, giúp nàng tái tạo độ ách thân thể, một lần nữa trưởng khống đã từng lực lượng. Đây cũng là Thiên Đạo Thánh Viện, Nguyên Sơ Vũ Trụ quần anh hội tụ. Lần đầu tiên tới nơi này, Y Lìa Giao có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía quần sơn. Từ Nhược Ngu cười nói: Y Lìa Giao tỷ, đợi chút nữa ta sẽ đi cùng hai vị viện trưởng nói một tiếng, về sau ngươi liền ở lại nơi này, làm phiền Nhược Ngu muội muội. Ý Lìa Giao mặt mũi tràn đầy cảm kích. Sở Nô Nhi duỗi ra lưng mỏi, mắt nhìn Trần Huyền, cười hì hì nói: xem ra ở chỗ này về sau sẽ có ba cái đại mỹ nhân cùng nhau giúp ngươi, hương phân không? Nghe vậy, có lẽ là nghĩ đến sự tình lần trước, một bên sắc mặt của Từ Nhược Ngu đỏ lên, chỉ có Y Lìa Giao mặt mũi tràn đầy không hiểu. Trần Huyền tại mông của Sở Nô Nhi bên trên vỗ một cái, tức giận nói: Nô Nhi, ngươi nha đầu này thật là càng ngày càng sắc. Sở Nô Nhi bĩu môi, nói rằng: ngươi không phải thật thích như vậy sao? Ta cái này có thể là vì tốt cho ngươi, về sau chúng ta ba người cùng một chỗ ngươi chẳng phải là càng thêm dừng lại? Trần Huyền thật sự là phục nha đầu này. Sau đó hắn vội vàng nói sang chuyện khác, đối với Y Lìa Giao nói rằng: Y Lìa Giao, kế tiếp ta dự định vì ngươi tái tạo thân thể, để ngươi khôi phục trước kia thực lực. Bất quá loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên làm, mặc dù ta có thể cam đoan có thể thành công, nhưng là quá trình là dạng gì ta cũng không rõ ràng. Nghe thấy lời này, Y Lìa Giao nội tâm lập tức nhịn không được bắt đầu nhảy lên, lập tức nàng trọng trọng gật đầu nói rằng: Trần Huyền, ngươi tới đi, ta tin tưởng ngươi, dù là cuối cùng sẽ không thành công ta cũng sẽ không trách ngươi. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi nhìn nhau một cái, nói rằng: Trần Huyền sư đệ, ngươi buông tay đi làm đi, chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn chính là bế Y Lìa Giao lên, hướng phía trong phòng đi đến. Trần Huyền không có trì hoãn, đem Y Lìa Giao đặt lên giường sau, Trần Huyền lập tức triệu hoán ra vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút. Lần trước vận dụng vật này, hắn đã vì Trần Vương tộc đám người cải biến vận mệnh. Kế tiếp nhường nữ nhân này tái tạo thân thể, hẳn là cũng sẽ không có độ khó, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 3212, cải mệnh thành công. Chương 3212, cải mệnh thành công. Nhìn xem Trần Huyền triệu hoán đi ra kỳ dị bảo vật, Y Lìa Giao lông mi khẽ run, mặc dù nàng không biết rõ trong tay Trần Huyền bảo vật là vật gì, nhưng là nàng bây giờ tất cả hy vọng khả năng đều ký thác nơi này. Trần Huyền hít sâu một hơi, chỉ thấy nắm chặt vận mệnh chi bút, tại vận mệnh chi thư bên trên nhất bút nhất họa sẽ viết. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền vừa mới bắt đầu viết chữ thứ nhất thời điểm, hắn lập tức cảm thấy một cỗ áp lực, một loại lực cản truyền đến, loại áp lực này cùng lực cản toàn bộ đều đến từ vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút. Phản phất là vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút biết Trần Huyền muốn làm gì, đối với hắn chuyện sắp phải làm 10 phần kháng cự. Cảm giác được này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, mặc dù loại áp lực này cùng lực cản cũng không cường đại, nhưng là loại tình huống này trước đó là Trần Vương tộc nghịch thiên cải mệnh thời điểm cũng chưa từng xuất hiện, thế nào đến phiên Ý Lìa Giao nơi này liền xuất hiện. Trần Huyền, thế nào? Nhìn thấy Trần Huyền cau mày, chậm chạp cũng không có động bút, Ý Lìa Giao vẻ mặt khẩn trương hỏi. Trần Huyền lắc đầu, ra hiệu Ý Lìa Giao an tâm. Trần Huyền tiếp tục bắt đầu viết. Thánh Quang Nhất Tộc trong khoảnh khắc, làm Trần Huyền viết xong bốn chữ này sau, loại kia áp lực vô hình cùng lực cản càng thêm cường đại, cho dù là lấy Trần Huyền thực lực trước mắt đều cảm giác thật giống như bị vật nặng ép thân, nhường hắn khó mà tự do hoạt động thân thể của mình. Tình huống như thế nào? Vì sao lại dạng này? Trần Huyền chân mày nhíu càng ngày càng sâu, cỗ này áp lực cùng lực cản, nhường hắn cầm vận mệnh chi bút tay đều tại rất nhỏ run rẩy. Theo lý mà nói không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng, xem như vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút chủ nhân, hắn có thể tùy ý cải biến yếu tại tự thân tất cả mọi người, thậm chí chỉ cần thực lực không là vượt qua chính mình quá nhiều người tu hành, Trần Huyền vẫn như cũ có thể cưỡng ép cải biến đối phương vận mệnh. Thật là Ilya Dao bây giờ đã là một tên phế nhân, theo lý mà nói Trần Huyền muốn cải biến vận mệnh của nàng hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là tình huống trước mắt hiển nhiên không phải như thế. Hừ, cho dù ngươi ngăn cản ta, chuyện này ta cũng vẫn như cũ muốn làm. Trong lòng Trần Huyền lạnh hừ một tiếng, tự thân lực lượng cấp tốc huyết tán ra đến, cùng kia cô áp lực cùng lực cản không ngừng chống lại lấy. Ngay sau đó, Trần Huyền tiếp tục cơ vận mệnh chi bút. Ilya Dao tái tạo trong khoảnh khắc, ngay tại Trần Huyền biết đến nơi đây lúc, kia cô áp lực cùng lực cản trong nháy mắt đột phá Trần Huyền tự thân lực lượng chống lại, trong nháy mắt lan tràn tới Trần Huyền toàn bộ thân. Giờ phút này loại áp lực này cùng lực cản đã là tăng lên gấp bội, làm cho Trần Huyền cảm giác trong cơ thể mình xương cốt đều muốn bị đẻ gãy. Đáng chết. Sắc mặt Trần Huyền hết sức khó coi, hắn cố nén kia cố tựa như gánh vác thiên địa đồng dạng áp lực, cắn răng, tay run run, lần nữa nhất bút nhất họa mở ra bắt đầu viết. Độ ách thân thể, nghịch phốc. Theo Trần Huyền viết ra cái này nghịch chữ, một ngụm máu tươi đột nhiên theo trong miệng của hắn phun ra đi ra, sắc mặt của hắn lập tức biến 10 phần tái nhợt, nguyên bản cao ngất kia thân eo đều biến cong xuống tới. Thấy ở đây, nằm ở trên giường Ilya Dao dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng nói: "Trần Huyền, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à?" "Ta không có việc gì." Trần Huyền mặt tái nhợt lắc đầu, dáng chống đỡ lấy bốn lượn thân eo, nương tựa theo ý chí kiên cường lần nữa viết. Thiên làm Trần Huyền cưỡng ép viết ra cái này thiên chữ về sau, lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng của Trần Huyền cuồn phun ra, lần này, kia cố áp lực tựa như toàn bộ vũ trụ đều nghiền ép trên thân Trần Huyền, muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn ép bạo đồng dạng. "Trần Huyền, đến cùng thế nào? Ngươi mau dừng lại." Ilya Dao mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, mặc dù nàng rất muốn tái tạo thân thể, rất muốn một lần nữa thu hoạch được đã từng có lực lượng, nhưng là nàng thực sự không muốn nhìn thấy nam nhân này bước lên nguy hiểm tính mạng vì chính mình cải mệnh. Đáng chết, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể ngăn cản ta đến mức nào. Trần Huyền khí tức có chút suy yếu, bất quá ánh mắt của hắn vẫn như cũ vô cùng kiên định, đấu chí vẫn như cũ cao. Trần Huyền cầm vận mệnh chi bút lần nữa sẽ viết. Đôi ba. Lần này máu tươi càng là giống như không cần tiền như thế từ trong miệng của Trần Huyền cuồn cuộn. Lúc này kia cố áp lực, kia cố lực cản, không chỉ là đến từ vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút, mà là đến từ toàn bộ vũ trụ, đến từ thiên đạo thánh viện mảnh này thiên cung. Đáng sợ như vậy áp lực, Trần Huyền trực tiếp bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất, cả người kém chút đã hôn mê. Như thế áp lực kinh khủng, nhưng Trần Huyền cảm giác quả thực so cải biến một cái mạnh với mình người tu hành vận mệnh còn đáng sợ hơn. Lúc trước hắn động dùng mệnh vận chi thư cùng vận mệnh chi bút cưỡng ép gạt bỏ một vị nửa bước nhân quả, phản vệ hậu quả dẫn đến cảnh giới của hắn đều rất xuống. Chẳng lẽ lần này vẫn như cũ sẽ xảy ra chuyện giống vậy sao? Chuyện gì xảy ra? Một tòa đình viện bên trong, ngay tại đánh cờ thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người ánh mắt ngưng tụ, đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời, bọn hắn cảm giác mảnh này thiên khung phía trên có một cô áp lực kinh khủng giáng lâm, mặc dù không phải tại nhằm vào bọn họ, nhưng là vẫn như cũ để bọn hắn cảm giác rất khủng bố. Là tiểu tử kia xuất hiện phiền toái, đi xem một chút. Lúc này, một thanh âm truyền đến hai người trong hai. Thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người không dám trì hoãn, vội vàng biến mất tại trong đình viện. Một bên khác, ngay tại là Trần Huyền hộ pháp từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi cũng tương tự phát hiện điểm này. Thật là khủng khiếp thiên địa uy áp, chẳng lẽ là tại nhằm vào Trần Huyền sư đệ sao? Từ Nhược Ngu ngưng đại mi, sắc mặt Sở Nô Nhi cũng trầm xuống, nói rằng: "Ngoại trừ hắn, không có người có thể dẫn động đáng sợ như vậy thiên địa uy áp, là nữ nhân kia cải mệnh, chẳng lẽ cái vũ trụ này đều muốn ngăn cản sao?" Đang nói, lão viện trưởng Diệp Bán Sinh, còn có thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người đồng thời xuất hiện ở nơi này. Thế này, Từ Nhược Ngu cùng Sở Nô Nhi hai người lập tức hành lễ. "Nha đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử kia đang làm cái gì?" Thần quân viện trưởng thần sắc trang nghiêm. Diệp Bán Sinh đem lời tiếp tới, bình tĩnh nói: "Chuyện này thiên địa không dung, đây chính là có chút khó làm a." Thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng sắc mặt hai người cứng đờ. "Giống." Đột nhiên, trong căn phòng an tĩnh mặt truyền đến một tiếng gào trầm trầm âm thanh. Vì một chân trên đất Trần Huyền lúc này đã bị chèn ép thất khiếu chảy máu, cả người nhìn qua mười phần dữ tợn đáng sợ, chỉ thấy hắn tay run run nắm chặt vận mệnh chi bút, còn muốn viết ra kia một chữ cuối cùng. "Trần Huyền, đừng làm, ta không cần cải mệnh, ngươi dừng lại." Y Lìa Dao mặt mũi tràn đầy khóc thảm, nhìn xem nam nhân này vì mình liều mạng như vậy, nàng đã lệ rơi đầy mặt. "Y Lìa Dao, không có người có thể ngăn cả ta. Vì ngươi cải mệnh, mảnh này thương thiên, cái vũ trụ này cũng không được." Trần Huyền thanh âm khàn khàn, đã đến một bước này, dù là cuối cùng đụng phải to lớn phản vệ, dù là cảnh giới rơi xuống, hắn cũng muốn tiếp tục nữa. Bất quá theo Trần Huyền nhất bút nhất họa viết ra cuối cùng cái kia mệnh chữ, bao trùm lấy thiên đạo thánh viện vùng trời này đều động đung đưa, mà Trần Huyền trong miệng càng là đang không ngừng máu chảy, ý thức của hắn đều đã biến càng ngày càng mơ hồ. Bất quá nương tựa theo kia cố ý chí kiên cường lực, dù là tự thân nhận lớn hơn nữa tổn thương, hắn cũng vẫn không có từ bỏ. Rất nhanh, theo cuối cùng mạch một cái rơi xuống, làm vận mệnh chi thư bên trên xuất hiện thánh quang nhất tộc, Ilya Dao, tái tạo độ ách thân thể, nghịch thiên cải mệnh hàng chữ này sau, Trần Huyền kia trên gương mặt giữ tận lập tức lộ ra một vẻ nụ cười sáng lạ, bởi vì Ilya Dao đã cải mệnh thành công. Bất quá làm xong đây hết thảy Trần Huyền cũng hoàn toàn mất đi, khí tức trên thân cũng tại cấp tốc hạ xuống.